Chương 2191, cấp cứu. Trên giường Cố Tịch Nhan vốn là đã tâm lạnh rồi, nhưng là khi nhìn đến Chu Minh một khắc kia, vừa ủy khuất vừa vui mừng, không nghĩ tới Chu Minh vẫn sẽ giống như trước đây không chùn bước tới cứu nàng. Rất nhanh, trên đất nam nhân liền bị Chu Minh đánh hôn mê đi, Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, sau đó dùng tay, vì nàng sửa sang lại quần áo, liền dẫn nàng đi xuống lầu. Bởi vì hiện tại má Ngô tình huống vô cùng nguy cấp, phải vội vàng đưa đi bệnh viện, bởi vì mất máu quá nhiều, nếu như lại trì hoãn nói, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho dù mình bây giờ sử dụng pháp thuật khống chế được bệnh tình của nàng, nhưng là vẫn phải nắm chặt thời gian. Cố Tịch Nhan ánh mắt vẫn còn có chút đờ đẫn, chắc hẳn nhất định là còn không có theo mới vừa trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Nhưng là khi nhìn đến trên đất má Ngô trong nháy mắt đó, Cố Tịch Nhan lập tức nghẹn ngào kêu lên, má Ngô sau đó liền thật nhanh chạy tới. Giờ phút này má Ngô đã hoàn toàn hôn mê đi, mặc cho Cố Tịch Nhan gọi thế nào kêu, nàng đều không nghe được. Cố Tịch Nhan nhìn thấy trên tay của mình tất cả đều là máu, lập tức bị sợ bối rối. Chu Minh, ngươi nhanh mau cứu nàng. Cố Tịch Nhan xoay người lại hướng Chu Minh cầu cứu, đồng thời trong mắt kinh hoàng thất thố cũng tất cả đều rơi vào Chu Minh trong mắt. Chu Minh không có nói gì, vì vậy liền trực tiếp cõng lên má Ngô, sau đó đối với Cố Tịch Nhan nói, nhanh đi lái xe. Cố Tịch Nhan sau khi nhận được mệnh lệnh cứ làm, giờ phút này phảng phất một đứa con nít bằng sành, cái gì cũng không biết suy nghĩ, mà nhận được cái gì chỉ thị liền đi làm cái gì. Cố Tịch Nhan đi trong ga ra lái xe, nhưng là liền cả người đều run rẩy, bình thường đơn giản nhất quay xe cũng sẽ không, cho nên Cố Tịch Nhan vừa căng thẳng, trực tiếp đem xe đụng phải trên vách tường. Sau đó ngồi ở trong xe bị dọa đến ôm lấy đầu, hơn nữa tóc vô cùng xốc xếch. Chu Minh nhìn thấy cảnh tượng này, đem má Ngô thận trọng để dưới đất, sau đó lại đi kiểm tra Cố Tịch Nhan tình huống. Cũng còn khá, không có thương tổn được người, chỉ bất quá xe bị tạp ở giữa, vì vậy Chu Minh liền mở cửa xe, sau đó đỡ Cố Tịch Nhan xuống, xem ra vào lúc này phải hắn đích thân đến. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan chật vật như vậy bộ dáng, Chu Minh có chút thương tiếc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nữ nhân này, thật sự là liền an nguy của mình đều không để ý tới, một lòng chỉ suy nghĩ người khác. Vì vậy Chu Minh rất nhanh liền đem xe lái ra, sau đó hướng về má Ngô lái đi, hai người hợp lực đem má Ngô nhấc lên xe, sau đó Cố Tịch Nhan cũng ngồi ở má Ngô bên người, một mực kéo lấy tay nàng. Chu Minh lập tức khởi động hót trở, sau đó gió chỉ điện dơ cao gian, hót trở tựa như tên rời cùng một dạng bắn ra ngoài. Hàng sau Cố Tịch Nhan nhìn lấy má Ngô, không được chảy nước mắt. Chu Minh biết từ nhỏ đã mất đi cha mẹ Cố Tịch Nhan, cho tới nay đều là má Ngô chiếu cố lớn lên, không phải là thân nhân, hơn hẳn thân nhân, Cố Tịch Nhan đối với má Ngô có thâm hậu tình cảm. Chu Minh dù sao ở nơi này một khối còn là sinh hoạt một đoạn thời gian, cho nên chung quanh đường đi, cùng với có cái nào công trình kiến trúc hắn đều là rõ ràng. Vì vậy lựa chọn một cái nhanh nhất đường đi đến phụ cận tương đối lớn một chút bệnh viện. Đến bệnh viện sau, má Ngô trực tiếp được đưa lên cáng cứu thương, Cố Tịch Nhan một mực cùng ở bên cạnh, rất là lo lắng, mà Chu Minh tự nhiên cũng đi vào theo, hiện tại Cố Tịch Nhan cần nhất chính là hắn đi. Nhưng là đến cửa phòng giải phẫu thời điểm, lại bị một vị thầy thuốc cho ngăn lại, sau đó thầy thuốc kia không một chút nào bộ dáng gấp gáp hỏi. Xin hỏi các ngươi có chứng cứ gì làm giải phẫu sao? Dù sao bệnh nhân trong chính là vết thương đạn bắn, không có chứng minh chúng ta là không biết trị liệu. Cố Tịch Nhan nghe một chút, khóc càng thêm hung, lúc trước cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình huống như thế, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Chứng minh ta chờ một chút đưa cho ngươi có được hay không, làm phiền ngươi trước mau cứu nàng đi. Cố Tịch Nhan khóc thỉnh cầu nói. Không được. Không có chứng minh chúng ta là sẽ không cứu người. Thầy thuốc kia vô cùng vô tình, coi như là một cái mạng đặt ở trước mặt cũng không có chút nào lòng thương hại. Mà Chu Minh trực tiếp tiến lên níu lấy thầy thuốc kia cổ áo, sau đó hung tợn hét, ta lệnh cho ngươi, hiện tại tốt nhất liền lập tức cứu chữa vị bệnh nhân này, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi bất kể ngươi nói thế nào, không có chứng minh thì là không thể chữa bệnh. Chính là ngươi đánh ta một trận cái kia thì phải làm thế nào đây? Vị thầy thuốc kia ngự khí rất cứng rắn, hơn nữa một bộ đúng lý không tha người bộ dáng. Chu Minh nhìn lấy liền tức lên, hắn cũng sẽ không giống Cố Tịch Nhan khách khí như vậy, trực tiếp từ bên hông lấy ra một khẩu súng, không cứu có phải hay không là, ta đây hiện tại liền để ngươi theo nàng đi. Đừng đừng đừng, tha mạng, ta cứu chính là thầy thuốc kia, không nghĩ tới Chu Minh trên người lại sẽ có súng, hắn cũng không phải là chết như vậy bản người, tội gì vì một chút quy củ sẽ đưa rơi mạng của mình. Ngươi tốt nhất là đem hết toàn lực, nếu như ngươi không cứu sống lời của nàng, ngươi như thường không sống được Chu Minh uy hiếp được, bởi vì lo lắng cho hắn thầy thuốc này đến lúc đó cố ý không thi toàn lực cứu chữa. Sau đó liền đem Má Ngô đẩy vào, mà Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Ngươi mới vừa không nên không lễ độ như vậy, dù sao nơi này là bệnh viện. Cố Tịch Nhan đầu tiên mở miệng nói, qua lâu như vậy, tâm tình cũng lắng xuống không ít. Chu Minh ngược lại là không có vấn đề, hơn nữa sự thật chứng minh biện pháp của hắn muốn có hiệu quả nhiều lắm, vì vậy đắc ý trả lời, lễ phép, lại lễ phép đi xuống Má Ngô vẫn có thể cứu rồi sao. Cố Tịch Nhan nhất thời liền không có nói chuyện, quả thực Má Ngô bệnh tình quan trọng, nếu như chậm trễ nữa một phút, rất có thể liền lại cũng hoặc không đến, đến rồi. Mà Cố Tịch Nhan giờ phút này lơ lửng trái tim, Chu Minh thấy nàng cau mày, vì vậy liền đưa tay nắm ở nàng, sau đó ngựa khí hơi hơi thả dịu đi một chút, đừng lo lắng, Má Ngô nhất định sẽ không có chuyện gì. A, giải phẫu đi qua rất nhanh nửa giờ, mà bây giờ bên trong vẫn không có động tĩnh, Cố Tịch Nhan có chút không kiềm chế được, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn. A nha, ngươi cũng đừng làm gấp rồi, hết thệ còn chưa phải là phải đợi y sinh ra mới có thể biết kết quả. A, Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan ngồi không yên, tại trước mặt đi tới đi tới. Cố Tịch Nhan liếc nhìn Chu Minh, sau đó hỏi, ngược lại là ngươi, khi đó làm sao sẽ xuất hiện tại cửa nhà ta, chỉ bất quá thuận đường trở lại thăm một chút, ai ngờ đến lại thật sự xảy ra chuyện, lần này ngươi có phải hay không là nên cảm ơn ta rồi hả. Chu Minh làm bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, sau đó hỏi Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan sau đó lại hỏi, ngươi tại sao không lấy bộ mặt tờ hờ tờ thị ta, mà giả trang thành Chu Hạo một mực đang tại bên người bảo vệ ta. Ư, điểm này là Cố Tịch Nhan luôn muốn hỏi lại lại không có cơ hội hỏi ra lời. Ô hát, ngươi nói là cái này à, ta chẳng qua chỉ là nhất thời nổi dậy, cảm thấy trêu chọc một chút ngươi chơi vui hơn mà thôi, ai có thể nghĩ đến ngươi thật đúng là động tình. Chu Minh lúc nói lời này, trên mặt mang theo nụ cười. Cố Tịch Nhan trong nháy mắt đổi sắc mặt, nguyên lai lấy trước kia chút ít lời ngon tiếng ngọt đều là Chu Minh biên đi ra trêu chọc nàng chơi đùa mà thôi. Cho tới nay, chính mình giống như một ngang ngược tàn ác ở trước mặt hắn, lại chỉ là bởi vì thú vị mà thôi. Cố Tịch Nhan cảm giác được chính mình nội tâm có chút mơ hồ đau. Chương 2192, cứu người. Không biết qua bao lâu, cảm giác mấy giờ đều đi qua, Má Ngô vẫn còn đang phòng cấp cứu bên trong, mà bên cạnh Cố Tịch Nhan đều đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, bất chi bất giác liền dựa vào trên người mình. Chu Minh nhìn lấy không sai biệt lắm đến giờ cơm tối rồi, liền muốn đi mua mấy phần hộp cơm trở lại, dù sao coi như mình chịu đựng được, Cố Tịch Nhan thân thể này cũng không chịu đựng được đi. Suy nghĩ, Chu Minh liền khẽ gọi tỉnh Cố Tịch Nhan, hơi hơi kể một chút sau liền chuẩn bị rời đi rồi. Chờ đến Má Ngô đi ra sau, cả người vẫn hôn mê bất tỉnh, thầy thuốc tỏ vẻ cũng không thể ra sức, bởi vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà Má Ngô nhóm máu hiếm thấy, cho nên bệnh viện không có thích phối loại máu. Cố Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là khóc cho Chu Minh gọi điện thoại, đơn giản nói một lần tình huống bây giờ. Chu Minh nhướng mày một cái, không nghĩ tới Má Ngô lại nghiêm trọng như thế, vốn cho là mình giúp nàng cầm máu, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy lập tức lại trở về bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt bên trong Má Ngô hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giường bệnh không có chút nào sinh tức. Chu Minh nhìn thấy sau, cảm giác lúc trước chúng độc Cố Tịch Nhan một cái. Nhưng mà, hiện tại nếu như chỉ có huyết liên có thể cứu Má Ngô mà nói, như thế cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, Chu Minh cũng nguyện ý đi thử một chút. Nếu như Má Ngô đã xảy ra chuyện gì, như thế ta hết thảy đều lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thế, làm sao tiếp thân này nghe được Cố Tịch Nhan như vậy lúc nói, chỉ là trong nháy mắt, Chu Minh cũng đã làm ra quyết định, lấy ánh mắt biểu đạt quyết tâm của mình. Ngươi thật sự quyết định rồi hả? Ngọt còn muốn cuối cùng khuyên nữa một cái. Dù sao, Dương gia trừ phi là toàn bộ đều điên rồi mới có thể đem huyết liên cho Chu Minh cái này đại cựu nhân. Chu Minh lần đi, hung hiểm vạn phần. Nhưng mà, Chu Minh lại kiên định gật gật đầu. Cho dù chẳng qua là có một phần vạn khả năng, ta cũng phải đi thử một lần, Dương gia không thể làm gì được ta. Ngọt thấy vậy, biết Chu Minh đã hạ quyết tâm, liền không lại đi khuyên, nàng xúc động than một tiếng tự thu xếp ổn thỏa, liền xoay người trông nom Lâm Lạc Thủy. Nhìn lấy Lâm Lạc Thủy xinh đẹp lại tiểu tụy ngủ nhan, Chu Minh trong lòng trận trận quặn đau, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng Chu Minh cũng biết không có thể trì hoãn, hắn ác nhẫn tâm, quay đầu đi, rời bệnh viện hướng Dương gia mà đi. Đến Dương gia, đã là buổi tối, gõ cửa mà vào, nhận biết Chu Minh người nhà họ Dương không phải số ít, nhưng không có một không kinh ngạc với người này lại vẫn dám tới cửa, cũng không có ngăn trở. Chu Minh một đường mà đi, mãi đến vào cửa, mới bị một tên Dương gia quản gia ngăn lại. Chu Minh ngươi tới làm gì còn có mặt mũi tới, Dương gia không hoan nghênh ngươi, nhanh lui ra ngoài. Quản gia kia hiển nhiên là nhận biết Chu Minh, cũng biết Chu Minh thực lực, cũng không có động thủ đổi người, chẳng qua là trong miệng trách mắng. Theo quản gia lên tiếng trách mắng, càng nhiều hơn người nhà họ Dương vây quanh. Hắn chính là Chu Minh, đem Dương Chí Thiếu ra tay cắt đứt chính là hắn. A nguyên lai chính là cái này tên ác nhân, hắn làm sao còn dám đến đúng vậy, gia chủ và thiếu gia đều hận không thể nuốt sống hắn, người này ở đâu ra lá gan. Cũng không phải là, người này đem Dương Thiếu gia làm hại thảm như vậy còn không thấy ngại đến cửa, ra mặt cũng là đủ dạy. Âm thanh nghị luận chung quanh một chữ không kém mà rơi vào Chu Minh trong lỗ tai, cũng nói cho hắn, chính mình tại Dương gia là biết bao không được hoan nghênh. Chuyện gì đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Một cái thanh âm uy nghiêm theo phía ngoài đoàn người vang lên, ngay sau đó đám người hướng hai bên tách ra, đi ra một người tới. Chu Minh là ngươi? Người kia vừa thấy được Chu Minh, giọng điệu lập tức dương cao rất nhiều, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn chính là Dương gia gia chủ, bất quá cùng Dương Nghị Dinh ông nội cũng không là một người, bởi vì Dương gia là một cái rất lớn gia tộc, bên trong phân làm chừng mấy chi. Cho nên mấy năm nay đều là các việc có liên quan. Dương lão, đã lâu không gặp. Chu Minh phải cầu cạnh người, tiến lên thi lễ. Ngươi tới làm gì? Ngươi còn dám tới? Dương lão trên gương mặt nửa là kinh ngạc, nửa là dè chừng và sợ hãi, chợt lại biến thành chán ghét, lộ ra tâm tình hết sức phức tạp. Dương lão, ta tới là có một chuyện muốn nhờ. Chu Minh lần đầu tiên tại Dương lão trước mặt ăn nói khép nép như thế, nhưng vì má ngô, cái khác cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Dương lão phảng phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình, đầu tiên là bật cười, chợt cười lên ha ha, cười nước mắt đều chảy ra. Được được được, da mặt của ngươi chẳng lẽ là tường thành làm à? Dương lão khuôn mặt dữ tợn, ngươi đem con ta hại thành bộ dáng kia, làm sao còn có sức lực nên ngang đến cửa nói với ta muốn cầu cạnh ta? Dương lão, ta biết ngươi hận ta tận xương, nhưng chuyện này xác thực không thể không cầu ngươi, ngươi có điều kiện gì có thể lái ra, ta có thể làm được, nhất định làm được. Chu Minh khẩn thiết nói. Hừ, ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút về ngươi yêu cầu ta làm cái gì. Dương lão tỉnh táo lại, lạnh lùng thốt. Ta nghe nói Dương gia có một loại huyết liên, là vật đại bổ, mời Dương lão đem nó cho ta, ta nguyện ý đồng giá trao đổi. Chu Minh nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng liền đã làm xong đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Bất luận đối phương là muốn chính mình quỳ gối, hay là đòi tiền tài, thậm chí là muốn hắn tất cả, chỉ cần có thể cứu má ngô, Chu Minh cũng nguyện ý bỏ ra. Không ngờ, Chu Minh yêu cầu cửa ra, bốn phía nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là Dương lão, vẫn là quản gia, thậm chí còn chung quanh vây xem người nhà họ Dương môn, đều rô nở dê như là bị làm định thân chú một dạng, hóa đá. Chu Minh cũng là ngạc nhiên, chẳng lẽ mình nói sai cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dương lão, lại đối diện trên một đôi âm lánh đến phảng phất hầm băng một dạng hai con ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn cái gì? Dương lão từng chữ nói, hắn nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Ta muốn huyết liên, mời Dương lão không keo kiệt ban thưởng. Chu Minh trong lòng có loại bất an cảm giác, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cắn răng lặp lại lần nữa một lần. Huyết liên, huyết liên, không keo kiệt ban thưởng, ta ban cho ngươi đi chết. Dương lão bỗng nhiên nổi điên gầm nhẹ. Ngươi cắt đứt Dương Kiệt tay không nói, còn muốn ta Dương gia vật quý nhất, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Nói lấy, Dương lão đôi mắt đỏ bừng, thật giống như một cái muốn người khác mà là nộ sư. Chu Minh nhất thời ngạc nhiên, hắn biết huyết liên nhất định đúng Dương gia vô cùng trọng yếu, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ trọng yếu đến nước này. Nhìn Dương lão cái bộ dáng này quả thật là muốn nuốt sống chính mình mở dạng. Ngươi cút cho ta, quản gia, tiễn khách cút cho ta. Dương lão biết Chu Minh thực lực, cho dù giận dữ cũng cố nén không cùng hắn động thủ, nhưng lại kìm nén đến lời nói không có mạch lạc lên. Khoát tay ngăn lại tiến lên quản gia, Chu Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định vô cùng tiến lên đón Dương lão ánh mắt. Dương lão, huyết liên đối với ta thật sự vô cùng trọng yếu, ta nguyện ý dùng của ta hết thảy để đổi, xin ngươi đáp ứng ta. Chu Minh dừng một chút, lần nữa cường đái hệ u, hôm nay không lấy được huyết liên, ta cũng sẽ không đi. Chương 2193, mâu thuẫn. Ngươi cút cho ta, quản gia, tiễn khách cút cho ta. Dương lão biết Chu Minh thực lực, cho dù giận dữ cũng cố nén không cùng hắn động thủ, nhưng lại kìm nén đến lời nói không có mạch lạc lên. Khoát tay ngăn lại tiến lên quản gia, Chu Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định vô cùng tiến lên đón Dương lão ánh mắt. Dương lão, huyết liên đối với ta thật sự vô cùng trọng yếu, ta nguyện ý dùng của ta hết thảy để đổi, xin ngươi đáp ứng ta. Chu Minh dừng một chút, lần nữa cường đái hệ u, hôm nay không lấy được huyết liên, ta cũng sẽ không đi. Lời vừa nói ra, càng làm cho Dương lão lên cơn giận dữ. Người đâu, cho ta đem đuổi hắn ra ngoài. Dương lão giận không kèm được. Quản gia còn có một bên Dương gia hộ vệ kiến gia chủ nổi giận, lập tức tiến lên xua đuổi Chu Minh. Chu Minh lại cũng bất động tay, hai tay của hắn ôm vai, tùy ý quản gia đám người làm sao xô đẩy, chút nào cũng bất động, chẳng qua là ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Dương lão. Thái độ của hắn cùng lời mới rồi nhất trí, hôm nay không lấy được máu yêu cơ liên hắn cũng sẽ không đi. Chẳng qua là, Chu Minh thái độ, rơi vào Dương lão trong mắt, nhưng là lộ ra bại lại vô cùng. Cái này tiểu tặc, đánh Dương Kiệt, lại tới chơi xỏ lá đòi nhà ta bảo vật, thật sự đã cho ta Dương gia sợ ngươi sao, đã cho ta Dương mỗ người sợ ngươi sao. Nghĩ tới đây, Dương lão cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lồng ngực, hắn bất kể Chu Minh thực lực như thế nào, bất kể Chu Minh thân phận, hắn giờ phút này chỉ có một ý tưởng, chính là một cái tát đập chết tên vô lại này, cái này tên ác nhân. Thân thủy tâm động, Dương lão nổi giận gầm lên một tiếng, lấn người mà lên, một chưởng liền bổ về phía Chu Minh. Chu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, liền cảm giác một trận lạnh thấu xương trưởng phong đánh tới. Chu Minh không dám khinh thường, liền vội vàng chợt lách người tránh thoát Dương lão tràn ngập tức giận một chưởng. Dương lão công kích không có đánh trúng Chu Minh, Chu Minh ban đầu đứng trên mặt đất lại bị đánh ra một cái to lớn hầm động tới. Có thể thấy một chưởng này dùng sức lớn, Dương lão tuyệt đối là thật sự nổi giận. Dương lão bất giận, ta là thật tâm thành ý đi cầu máu yêu cơ liên. Chu Minh không nguyện ý cùng quãng đời cuối cùng động thủ. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc này Dương lão đang tại giận dữ bên trong, một câu nói cũng không nguyện ý cùng Chu Minh nói nhiều, trở tay lại là một quyền, hướng Chu Minh huyệt thái dương liền đập tới. Một quyền này xúc thế mà phát, lực đạo so sánh với một trưởng lớn hơn, gào thét mà tới, giống như một cái to lớn công thành trụ y, hung hãn mà đập về phía Chu Minh đầu. Chu Minh còn muốn lại chia biện mấy câu, nhưng là quả đấm tới quá mau, nếu là không né tránh, chỉ sợ lập tức trở về bể đầu, hắn chỉ đành phải đem lời đến khỏe miệng toàn bộ nuốt xuống, lần nữa lắc mình né tránh. Lui ra mấy bước, cùng Dương lão kéo dài khoảng cách, Chu Minh lúc này mới lại tận tình nói, Dương lão, ta thật sự không có ý tứ gì khác, cũng không phải cố ý tới cùng ngươi cùng Dương gia la địch, ta nguyện ý cầm hết thể để đổi máu yêu cơ liên. Im miệng tiểu tặc. Bắt ngươi mệnh để đổi đi. Dương lão thế công cùng hắn tức giận một dạng thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn mà tới, chẳng qua là mấy hơi công phu, hắn liền lại nhào tới, hướng về phía Chu Minh quyền đả trưởng vỗ. Dương lão thực lực vốn cũng không yếu, giờ phút này vừa giận ý dâng trào, từng chiêu thế đại lực chầm không nói, mỗi một cái đều chạy Chu Minh yếu hại mà đi. Dương Kiệt thảm trạng, Dương gia chịu sỉ nhục, từng việc từng hình ảnh tại Dương lão trong đầu thoáng qua, hắn tức giận cũng không ngừng mà leo lên. Hết thể chung quanh cùng hắn tại không có quan hệ, trong mắt của hắn chỉ có Chu Minh, hắn chỉ cần đánh chết Chu Minh. Như là muốn phát tiết mấy ngày nay lấy tới phẫn nộ của chính mình, Dương lão một chiêu nhanh tựa như một chiêu, càng ngày càng tàn bạo, cho dù Chu Minh cũng không muốn cùng hắn động thủ, cũng không khỏi không hết sức chăm chú lên tránh né. Lấy Chu Minh thực lực, nếu như là không để ý cũng phải bị giận dữ trong Dương lão trọng thương, không chết cũng tàn phế. Liên tiếp tránh thoát mấy chục chiêu, trong lúc có đến vài lần Chu Minh mới vừa muốn mở miệng phân biệt, Dương lão thế công thì sẽ tăng cường mấy phần, đem Chu Minh chuẩn bị xong một phen giải thích toàn bộ nén trở về. Như thế như vậy lại qua mười mấy chiêu, Chu Minh tránh trái tránh phải mà tìm kiếm không gian cùng cơ hội mở miệng, có thế mỗi lần lời đến khỏe miệng lại cuối cùng không kịp nói ra khỏi miệng. Lão đầu tử này là giết đỏ mắt rồi, Chu Minh trong lòng thầm mắng, hắn cũng không dám liều mạng đánh phải Dương lão một chiêu đánh đổi mở miệng. Đối phương có thể hay không nghe vào còn khó nói, chính mình ai truy cập tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng là, nếu không phải mở miệng, làm sao có thể thuyết phục Dương Lão đem máu yêu cơ liên cho chính mình? Nghĩ đến Cố Tịch Nhan mong đợi, lại nghĩ tới trên giường má ngô mặt mũi tiểu thụy, Chu Minh khẽ cắn răng, lóe lên một cái chỗ trống. Dương Lão, ta vô tình đắc tội, ngươi còn như vậy hùng hổ doa người, ta ước chừng phải trả đũa a đến. Ngươi nhìn ta có sợ hay không? Ngươi đi chết. Dương Lão không thèm để ý chút nào, giống như điên sư tử, hào hào hào lại là một bộ liền trưởng, trưởng phong kinh liệt, trà sát được Chu Minh trên mặt đau nhức. Thấy tình hình này, Chu Minh minh bạch, nhìn dáng dấp hôm nay muốn cùng Dương Lão thật tốt ngồi xuống nói một chút là không thể nào, dựa theo tiếp tục như vậy, trừ phi chờ đến Dương Lão kiệt lực, nếu không thì muốn một mực rằng có nữa không biết tới khi nào. Không thể làm gì bên dưới. Nhìn thấy Dương Lão lại là một vòng thế công đi lên, Chu Minh khẽ cắn răng, giơ tay lên chính là một trưởng trở về tới. Mới vừa liên tiếp hơn 10 chiêu, Chu Minh đều là chỉ tránh né không khai giá, Dương Lão cũng là thói quen, ra tay trong lúc đó tất cả đều là thế công, chính mình để chống mở rộng ra, chút nào không phòng thủ. Hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này, từ đầu đến cuối ôm lấy thế thủ Chu Minh lại ra tay đánh trả rồi. Mặc dù chỉ là nhìn như vô tình mà vừa nhấc trưởng, lại huyền diệu phi phàm. Không chỉ đem Dương Lão thế công khóa kín, thậm chí dư thế còn trực bức Dương Lão để chống chỗ yếu. Dương Lão nhất thời cảm giác chính mình giống như là đấm một cái vào đinh trên, không chỉ đối phương không bị thương chút nào, ngược lại đem chính mình bị thương không nhẹ. Dưới tình thế cấp bách, hắn khẽ quát một tiếng, gắng gượng dừng lại thế công. Loại cảm giác này giống như ngực nặng nề mà bị người buồn bực một quyền. Liền khí đều không thở nổi. Dương Lão gắng gượng dừng lại thân hình, nhất thời trên mặt một mảnh đỏ ửng, khóe miệng đều tràn đầy ra máu. Cũng may mắn hắn kịp thời dừng lại thế công, mới có thừa lực chống đỡ ở Chu Minh tiện tay một cái đánh trả, không có bị nặng hơn tổn thương. Nhưng dù là như thế, Chu Minh trưởng gió vẫn đánh Dương Lão khí huyết sôi trào, nư a nga y không thở nổi. Hảo tiểu tử bị một cái đánh, Dương Lão nào thoáng tỉnh hồn lại, lửa giận của hắn thối lui. Lúc này mới ý thức được, trước mặt mình không phải là bình thường tiểu tặc, mà là Chu Minh A không được, ta hiện tại đã kiệt lực, không phải là tiểu tử này đối thủ, nếu là hắn đối với ta có lòng xấu xa hoặc là bắt ta tới uy hiếp giao ra huyết liên vậy thì nguy rồi. Nghĩ đến đây, Dương Lão theo bản năng về phía sau lưng Dương ra sân sau nhìn lại, hắn muốn tìm ra một cái đường lui lui về Dương ra chỗ sâu. Chỉ cần tiến vào sân sau, tại Dương ra hộ vệ tầng tầng dưới sự bảo vệ. Cho dù là Chu Minh thần thông quảng đại nữa cũng không khả năng địch nổi toàn bộ Dương gia. Ánh mắt của hắn tự nhiên không có lửa gạt được Chu Minh, nhìn thấy Dương Lão vẻ mặt, Chu Minh liền minh bạch, hắn là sợ hãi muốn rút đi. Chương 2194, Thăm Má Ngô. Không được, ta hiện tại đã kiệt lực, không phải là tiểu tử này đối thủ, nếu là hắn đối với ta có lòng xấu xa hoặc là bắt ta tới uy hiếp giao ra huyết liên vậy thì nguy rồi. Nghĩ đến đây. Dương Lão theo bản năng về phía sau lưng Dương ra sân sau nhìn lại, hắn muốn tìm ra một cái đường lui lui về Dương ra chỗ sâu. Chỉ cần tiến vào sân sau, tại Dương ra hộ vệ tầng tầng dưới sự bảo vệ, cho dù là Chu Minh thần thông quảng đại nữa cũng không khả năng địch nổi toàn bộ Dương ra. Ánh mắt của hắn tự nhiên không có lửa gạt được Chu Minh, nhìn thấy Dương Lão vẻ mặt, Chu Minh liền minh bạch, hắn là sợ hãi muốn rút đi. Đúng như Dương Lão nghĩ như vậy. Chu Minh cũng biết chờ đến Dương Lão lùi vào Dương ra chỗ sâu, lại muốn tìm hắn không khác lên trời, khi đó còn muốn tưởng hỏi hắn muốn huyết liên vậy thì không dễ dàng. Chu Minh liền không chút suy nghĩ, liền bay lên không nhảy một cái, trực tiếp hướng về Dương Lão đạp đi, bị giẫm đạp trên mặt đất Dương Lão nhất thời nhổ một bãi nước miếng hiến máu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Dương ra bọn hạ nhân thấy vậy, rồi rít ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Chu Minh lên cơn giận dữ, bởi vì hiện tại má ngô đã đợi không được rồi. Nói cho ta biết, Dương gia huyết liên ở nơi nào? Chu Minh hét, phảng phất toàn bộ đại viện cũng vì đó rung một cái. Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, không có một người hô âm thanh, vì vậy Chu Minh không thể làm gì khác hơn là lần nữa bắt tới một người, sau đó dùng tay bấm ở cổ của hắn, nói cho ta biết, nếu không cái kế tiếp chính là ngươi muốn rồi, nhìn một chút Dương Lão gia tử kết quả. Quả nhiên một chiêu này có hiệu quả, rất nhanh trong đó liền có người cung cấp ra huyết liên tung tích, mà người nói chuyện chính là quản gia, người bình thường không có thể biết huyết liên vị trí, quản gia cũng là không nhìn nổi mới nói. Vì vậy tại hắn dưới sự dẫn dắt, Chu Minh rất thuận lợi liền lấy được huyết liên, sau đó rời đi Dương gia. Hắn cũng không có đối với Dương lão gia tử hạ sát thủ, không phải là bởi vì không đành lòng, mà là thời cơ chưa tới. Chu Minh đem huyết liên cầm đến bệnh viện sau, hơi hơi thi triển một cái pháp thuật, liền đem huyết liên rót vào má ngô trong cơ thể, quả nhiên rất nhanh má ngô liền tỉnh táo lại. Hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là phá đổ Thụy Gió tập đoàn, cũng chính là đáp ứng Dương Nghĩ Dĩnh sự tình. Thật ra thì phá đổ tập đoàn này đối với tất cả mọi người mà nói đều là một chuyện tốt. Lần này đã đắc tội Dương Kiệt cái kia người một nhà, nếu như không nhanh chóng mà nói, vậy mình khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên trước mắt việc cần thiết trước mắt chính là đem trung tâm thả tại đối phó Dương Kiệt trên người. Sau đó sẽ không còn có người uy hiếp Cố Thị tập đoàn rồi, cũng sẽ không có người đánh Cố Tịch Nhan chú ý, trọng yếu hơn chính là Dương Nghĩ Dĩnh tâm nguyện đánh thành. Hiện tại ở trong lòng của hắn Dương Nghĩ Dĩnh địa vị rất trọng yếu, không biết tại sao hắn chính là muốn bảo vệ tốt cô bé này. Hắn hiện tại đã phân phó để cho ít tiểu tổ gia nhập hành động, hơn nữa lại liên hiệp Dương Nghĩ Dĩnh cùng với Tần Vườn. Về phương diện tiền bạc hắn sẽ tự nghĩ biện pháp, mà bây giờ cần phải làm chính là ung dung thản nhiên phá đổ Thủy Gió. Suy nghĩ một chút, những chuyện này hay là trước không cần lo, có người ở thay mình chấp hành. Nếu như có tình huống gì cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Vì vậy quyết định hay là đi nhìn một chút má ngô, dù sao cái kia Thiên Ngô mẹ còn không có theo trong phòng giải phẫu đi ra, hắn rời đi, cũng không biết hiện tại rốt cuộc thế nào. Vì vậy Chu Minh trực tiếp hướng về bệnh viện phương hướng đi tới, cho dù nhất định sẽ đụng phải Cố Tịch Nhan, nhưng là hắn cũng không khỏi không đi, vừa nghĩ tới má ngô lúc trước đối với hắn tốt như vậy, nếu như ngay cả nàng bị bệnh, đều không đi nhìn một chút mà nói. Lương tâm của hắn khó an. Mặc dù nghĩ đến Cố Tịch Nhan, hiện tại không biết nên lấy thân phận gì tới đối với nàng, giấy ly dị đã cho nàng, hơn nữa mấu chốt là mình bây giờ lại có Dương Nghĩ Dĩnh, thật là bó tay toàn tập. Đến một cái bệnh viện, mới chợt nhớ tới, hắn căn bản cũng không biết má ngô ở tại cái kia gian phòng bệnh, nhưng là hắn có không muốn gọi điện thoại cho Cố Tịch Nhan, vì vậy suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là đi hỏi trước đại y y tá rồi. Đi tới sau, Chu Minh cực có lễ phép mà hỏi y, à, cô y y tá, ngươi biết một cái họ Ngô người đàn bà trung niên ở tại cái kia gian phòng bệnh sao? Hỏi thời điểm mới nhớ tới, hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết má Ngô tên, hơn nữa liền người nhà của nàng đều không biết, dù sao vẫn là tại Cố gia ngốc quá lâu như vậy, có lẽ có chút xấu hổ. Ô hát, cái kia ta xem một chút à, ngài chờ một hồi. Y y tá nghe được Chu Minh hỏi thăm sau, liền bắt đầu lật xem ghi chép. Chu Minh đứng ở một bên, chán đến chết khắp nơi ngắm nhìn, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một màn thân ảnh quen thuộc, hơn nữa bên cạnh còn đứng một người vóc dáng đẹp ăn mặc cảnh phục ăn mặc nữ nhân. Thân ảnh quen thuộc kia dĩ nhiên là Cố Tịch Nhan, nếu thấy được vẫn là đi qua lên tiếng chào hỏi đi, cũng tốt thuận tiện hỏi một chút má ngô phòng bệnh ở nơi nào. Vì vậy Chu Minh quay đầu đối với y y tá nói, xin lỗi, không cần tra xét, ta đã hỏi tới bệnh nhân ở nơi nào rồi. Chu Minh bày tỏ hãy náy cười cười liền bay nhanh rời đi rồi. Trực tiếp chạy Cố Tịch Nhan bên kia đi tới, đến gần Cố Tịch Nhan mới nhìn thấy Chu Minh, trong lòng vẫn là có một trận mừng rỡ rồi, nguyên lai hắn vẫn là cam lòng tới bệnh viện nhìn một chút, mặc dù không phải là nhìn nàng, nhưng là có thể gặp mặt một lần đã rất tốt rồi. Chu Minh đi tới sau, đối với Cố Tịch Nhan nói, má ngô ở tại món đó phòng bệnh, ta tới xem một chút nàng 3207. Làm sao hôm nay có rảnh rỗi qua tới? Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, từ khi Chu Minh theo bên kia trở về sau, luôn là đối với nàng ôn hòa, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Lúc trước Chu Minh ở bên cạnh thời điểm, Cố Tịch Nhan luôn là ghét bỏ, nhưng là khi hắn giả trang thành Chu Hạo canh giữ tại bên cạnh mình thời điểm, Cố Tịch Nhan lại là một hồi cảm động. Bản tới một cái rất yêu thích người đột nhiên biến thành một cái người đáng ghét, cái này làm cho Cố Tịch Nhan có chút không tiếp thụ nổi. Không biết trong lúc nhất thời rốt cuộc nên như thế nào đi đối mặt Chu Minh. Nhưng là đồng thời vừa sợ mất đi hắn, bởi vì đã thành thói quen hắn theo ở bên người cho dù không có giữa phu thê cảm tình, nhưng là có người có thể đối với chính mình ân cần hỏi han, giống như cũng là một chuyện tốt tình. À, bên cạnh vị này đẹp đẽ tiểu thư là ai đó? Chu Minh nháy con mắt, làm bộ lơ đãng liếc về đến nữ sinh kia một dạng, trên thực tế ở bên kia thời điểm đã nhìn chằm chằm nàng. Nàng là ta khuê mật, tên gọi sinh tựa phỉ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh trong mắt tinh quang, trong lúc nhất thời có chút nhạy cảm, mặc dù là của mình khuê mật, nhưng nhìn đến nam nhân của mình nhìn như vậy người khác, làm sao có thể chịu được. Tịch Nhan, hắn chính là ngươi nói với ta ngươi kết hôn không lâu lão công sao? Sinh tựa phỉ nhìn lấy cô Tịch Nhan, ở một bên trêu ghẹo nói. Cố Tịch Nhan dừng một chút, cho là tại chính mình khuê mật trước mặt không thể quá mất mặt, không thể để cho nàng cho là lão công của mình như thế chẳng quan tâm chính mình, vì vậy bắt đầu nũng nịu nói, lão công, ngươi liền ta tự giới thiệu mình một chút đi, để cho bằng hữu của ta quen biết một chút. Cố Tịch Nhan thuận thế kéo lên Chu Minh cánh tay. Chu Minh trực tiếp đem Cố Tịch Nhan thủ đà mở, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta không phải là đã ly dị sao? Giấy ly dị còn ở chỗ của ngươi đây, chẳng lẽ ngươi quên? Chương 2195, mất hết ý chí. Chu Minh trực tiếp đem Cố Tịch Nhan thủ đà mở, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta không phải là đã ly dị sao? Giấy ly dị còn ở chỗ của ngươi đây, chẳng lẽ ngươi quên? Cố Tịch Nhan vừa nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Chu Minh lại sẽ không nể mặt, vốn là muốn tại trước mặt bằng hữu làm bộ ân ái, lần này thể diện đều mất hết. Lúc này, Chu Minh trong miệng lại toát ra một câu nói, để cho Cố Tịch Nhan hoàn toàn thất vọng, mỹ nữ, ngươi khỏe, ta gọi Chu Minh, nếu như ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể thử lui tới nha. Nhân tiện cộng thêm một câu, ngươi thật là xinh đẹp. Chu Minh hoàn toàn không thấy Cố Tịch Nhan, trực tiếp đối với sinh tựa phỉ nói, phỉ không phải là nhất thời có chút không biết làm sao, không biết trước mắt diễn ra là cái gì tiết mục, vì vậy cười mỉa hai tiếng, hướng Cố Tịch Nhan bên kia rời một chút. Tịch Nhan, các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Sinh tựa phỉ hỏi dò. Chu Minh, ngươi thật muốn tuyệt tình như thế sao? Cố Tịch Nhan giờ phút này đã không khống chế được tâm tình của mình rồi, cho dù nơi này là bệnh viện, nhưng là Chu Minh hành động đã hoàn toàn chọc giận nàng. Chu Minh khỏe môi nhếch lên một tia cười lạnh, sau đó từng chữ từng câu nói, chúng ta bây giờ vốn cũng không phải là vợ chồng, ngươi có quyền gì quản ta hành động? Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Minh trở nên nhanh như vậy, trong lòng có chút không tiếp thụ nổi, đặc biệt là ở trước mặt mọi người đem tự ái của nàng tất cả đều dẫm đạp ở trên mặt đất. Vì vậy Cố Tịch Nhan liền chạy ra ngoài, mà sinh tựa phỉ cũng đi theo chạy ra ngoài, lúc đi còn nhìn Chu Minh một cái. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan rời đi bóng lưng, như thế đơn bạc, hắn biết lần này thật sự là đem nàng thương tổn tới, dù nói thế nào nàng cũng là một cái cao cao tại thượng tổng giám đốc, nhiều thiếu nam nhân tình nhân trong ngộng, nhưng là hôm nay lại bị như vậy nhục nhã. Nhưng là coi như không như vậy thì có thể làm gì đây, cùng với để lại cho nàng hy vọng, không bằng thừa dịp còn sớm cứ tính như vậy, sớm một chút để cho nàng từ bỏ ý định, đối với cuộc sống của nàng sau này cũng muốn tốt hơn một chút. Chu Minh bên người đã có mấy cái nữ nhân, hắn không nguyện ý bị quá nhiều cảm tình sợ khiến vấp, hơn nữa Dương Nghị Dĩnh đồng dạng là tu tập pháp thuật chi nhân, các nàng mới là thích hợp nhất. Vì vậy Chu Minh tại chỗ dừng lại một hồi, liền hướng Má Ngô phòng bệnh đi rồi. Đơn giản hàn huyên mấy câu, vì vậy liền rời đi nhà. Nhưng là coi như không như vậy thì có thể làm gì đây, cùng với để lại cho nàng hy vọng, không bằng thừa dịp còn sớm cứ tính như vậy. Sớm một chút để cho nàng từ bỏ ý định, đối với cuộc sống của nàng sau này cũng muốn tốt hơn một chút. Chu Minh bên người đã có mấy cái nữ nhân, hắn không nguyện ý bị quá nhiều cảm tình sợ khiến vấp, hơn nữa Dương Nghị Dĩnh đồng dạng là tu tập pháp thuật chi nhân, các nàng mới là thích hợp nhất. Vì vậy Chu Minh tại chỗ dừng lại một hồi, liền hướng Má Ngô phòng bệnh đi rồi. Đơn giản hàn huyên mấy câu, vì vậy liền rời đi nhà. Cố Tịch Nhan trở lại công ty sau đó, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của mình, nhìn lên trước mặt tài liệu ngẩn người, mặc dù nghĩ tĩnh tâm xuống không muốn chuyện mới vừa phát sinh. Nhưng là những chuyện này lại giống như là thủy triều không ngừng ra bên ngoài tuôn, bỏ thêm vào nàng toàn bộ đại não. Hừ, Chu Minh, ta cũng không tin, không có ngươi ta Cố Tịch Nhan còn sống không nổi nữa sao? Nhớ kỹ hôm nay đây là ngươi cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ để cho ngươi hối hận. Trên ghế Cố Tịch Nhan trong lòng suy nghĩ những thứ này, trong miệng nỉ non, nhưng là nước mắt vẫn là không chịu thua kém chảy xuống, tâm là không lừa được người, nàng biết, nàng hiện tại đã yêu Chu Minh rồi. Chu Minh nhìn xong Má Ngô sau từ bệnh viện đi ra, không biết nên đi nơi nào, gần đây hắn cũng không có chuyện gì phải làm. Nghĩ đến mới vừa Má Ngô suy yếu như thế, sắc mặt trắng nếu bộ dáng, Chu Minh liền bầu không khí. Alo, Nghĩ Dĩnh, ngươi biết Dương Kiệt ở nơi nào sao? Chu Minh cho Dương Nghĩ Dĩnh gọi điện thoại. Suy nghĩ bây giờ là thời điểm có hành động rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sẽ có nhiều người hơn bị thương. Chu Minh ca ca, ngươi muốn hắn địa chỉ là nghĩ muốn tự mình động thủ rồi sao? Tại sao không tìm một cái sát thủ đi đây? Như vậy cũng tiết kiệm không ít khí lực. Dương Nghĩ Dĩnh lo lắng hỏi. Chu Minh nghe được Dương Nghĩ Dĩnh cái này có chút bút bê thanh âm, trong lòng không ngừng tê dại, nhưng là hắn biết Dương Nghĩ Dĩnh bây giờ là thật sự yêu hắn, cho nên nghe cũng không có gì, hơn nữa hắn nhất định sẽ đối với nàng phụ trách. Không có, ta chẳng qua chỉ là muốn hỏi một chút đây, ngươi nghĩ rằng ta thật muốn đi giết hắn à? Chu Minh cố ý nói như vậy, chính là không muốn để cho Dương Nghĩ Dĩnh vì chính mình lo lắng, dù nói thế nào, để cho nữ nhân lo lắng nam nhân cũng không phải là nam nhân tốt. Vậy cũng tốt, ta cho ngươi biết, hắn hình như là ở tại Xuân Quang Vườn Hoa thứ 8 tòa 120 hảo, không biết hắn sau đó có hay không dọn nhà. Dương Nghĩ Dĩnh chính mình cũng có chút không xác định, dù sao khoảng cách nàng lần trước đi nhà hắn đã qua biết bao năm. Chu Minh nhận được tin tức sau liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp lái xe đi Xuân Quang Vườn Hoa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Dương Kiệt rốt cuộc ngủ ở chỗ nào, cũng tốt đi tìm hiểu một cái tin tức. Đến Xuân Quang Vườn Hoa, nhìn đến đây tất cả đều là khu biệt thự, chắc là người giàu căn cứ. Chu Minh tại cách đó không xa trực tiếp tìm thứ 8 tòa, rất nhanh liền thấy được, bởi vì nơi này vốn là chỉ có mười mấy tòa, cho nên rất dễ tìm. Nhìn thấy thứ 8 tòa cánh cửa thật giống như có mấy cái bảo an ở cửa tán gẫu, nhìn một cái chính là gầy yếu bộ dáng. Chu Minh cũng không có đem bọn họ coi ra gì, hơn nữa cũng không khó suy đoán, lợi hại khẳng định đều ở bên trong. Vì vậy Chu Minh quan sát một cái biệt thự này cấu tạo, toàn bộ tổng cộng có 5 tầng, hiện tại còn không biết Dương Kiệt ở nơi đó một tầng, hiện tại chỉ có thể đi vào trước thăm dò một chút lại nói. Vì vậy Chu Minh thừa dịp cái kia mấy người bảo an không chú ý, trực tiếp đường vòng phía sau biệt thự, sau đó một cái bay lên không liền nhảy lên lầu 3, quả nhiên bên trong chứa tu vô cùng nguy nga lộng lẫy, nhìn một cái liền là ưa thích hưởng thụ chủ. Lầu 3 cũng không nhìn thấy Dương Kiệt bóng người. Chu Minh tiếp tục hướng bên kia đi, bởi vì căn phòng quá nhiều, hắn chỉ có thể từng phòng tìm, cho nên rất phí sức lực. Đột nhiên, hắn thông qua thần thức cảm thấy Dương Kiệt âm thanh thật giống như liền ở phụ cận đây, sau đó liền dựa vào thần thức tìm tới. Lần trước người phái đi ra ngoài đều chết hết sao? Bên trong có một cái thanh âm trầm thấp nói, Chu Minh vừa nghe là biết nói đó chính là Dương Kiệt, vì vậy lặng lặng ở ngoài cửa nghe. Hồi thiếu gia, bọn họ là bị một cái nam tử thần bí giết chết, cái kia người thật giống như là Cố Tịch Nhan lão công. Chu Minh nhìn thấy Dương Kiệt phía sau có mấy cái bảo vệ, trong đó mấy cái còn cùng hắn từng giao thủ. Hừ, lại là hắn, Chu Minh, ta cũng không tin ngươi có ba đầu sáu tay, nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, xem ra ta không lưu được ngươi rồi. Ngồi ở trên ghế salon, mặt Dương Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, hơn nữa một cái tay bây giờ còn chưa tốt. Chu Minh ở ngoài cửa nghe, quả nhiên cái này mấy lần sự tình đều là Dương Kiệt đang dở trò, hơn nữa bây giờ còn đối với hắn chú ý tới tới, hư bất quá sợ rằng hắn không có cơ hội, bởi vì hôm nay chính là hắn Dương Kiệt ngày rổ. Chương 2196, uy hiếp. Thiếu chủ, ngươi nhìn. Dương Kiệt bên người một tên thủ hạ đưa ra một tờ báo cho hắn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan ngươi cũng có hôm nay. Không dục còn bị lão công vứt bỏ, có ý tứ, thật là có ý tứ. Dương Kiệt nhận lấy báo chí chỉ là nhìn thấy tựa đề liền cười nở hoa. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, bất quá không liên quan, liền để đại gia ta tới rình rập ngươi đi, ha ha ha. Chu Minh ở trong phòng bên ngoài liền nghe được Dương Kiệt cười đến phóng đạng âm thanh, hận không thể lập tức vào trong bắt hắn cho làm rồi, nhưng là hắn nhịn được. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Dương Kiệt còn có cái gì quỷ tâm tư. Ta lệnh cho ngươi môn ba cái, tối nay đi Cố gia đem Cố Tịch Nhan cho ta trói tới, ta cũng không tin, còn không có ta Dương Kiệt không có được nữ nhân. Dương Kiệt một mực đều thèm thuồng Cố Tịch Nhan mỹ sắc, nhưng là hắn nhưng không ngờ sẽ tới bị Cố Tịch Nhan cự tuyệt. Hắn ỷ mình thị trưởng thành phố con trai cuồng vọng tự đại, cảm thấy Cố Tịch Nhan không biết điều. Năm lần ba phen đối với nàng hạ độc thủ nhưng ai biết đều bị Chu Minh từng cái hóa giải, cho nên hắn đối với Cố Tịch Nhan cái này thần bí lão công cũng một mực canh cánh trong lòng nghị trừ chi cho thông khoái. Lần trước tìm các ngươi tra Chu Minh tài liệu tra được chưa? Dương Kiệt tức giận trách móc lấy thủ hạ người. Hồi thiếu gia mà nói, chỉ tra được hắn 7 tuổi trước từng có tại Hoa Hạ đế quốc cư trú ghi chép, bất quá đó cũng là 7 tuổi trước, sau đó hắn giống như hư không tiêu thất một dạng. Trong đó một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, rất sợ trước mắt cái này nổi giận thiếu gia cây đuốc giận lây sang chính mình. Đi chết đi, hư không tiêu thất ngươi tin không? Ừ, quả nhiên, cấp dưới lời nói kia thành công lần nữa chọc giận Dương Kiệt. Không, không không, không tin, thiếu gia ta sai lầm rồi. Cái đó bị chửi thủ hạ mắt thấy Dương Kiệt cũng nhanh muốn nổi đoá rồi, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù sao người thiếu gia này cũng không phải là dễ chê. Ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức đi tra cút Dương Kiệt một cước liền đá văng quỳ ở trước mặt mình cái đó thuộc hạ. Vâng, dạ dạ dạ. Cái đó thuộc hạ lập tức liền lăn một vòng cút ra khỏi Dương Kiệt tầm mắt. Con ở ca cờ ngươi nữ à, nỡ ra làm gì? À, ngay sau đó Dương Kiệt lại là một trận gào thét hướng về phía trong phòng còn lại mấy người hộ vệ kia, sợ đến tay người phía dưới không có một cái dám lên tiếng. Không ra một phút, bên trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại có Dương Kiệt một người rồi. Con mẹ nó, ta còn không tin ta không tra được hắn, đôi ba lần xấu chuyện tốt của ta Chu Minh quan sát một cái chung quanh. Hiện tại liền còn giữ lại bên ngoài phòng hai người hộ vệ không có giải quyết. Hắn lặng lẽ chạy tới trong đó một người hộ vệ sau lưng, vận chuyển nội lực mới một giây đồng hồ liền đem người hộ vệ kia kéo đến cạnh mình, sau đó không đưa cho người kia một cái tỉnh hồn thở hổn hển cơ hội, theo sát một cái khóa hầu người kia liền trực tiếp tắt thở, thậm chí cho đến chết cũng không có thấy rõ giết chết chính mình người là ai. Còn lại cái kia một người hộ vệ mới một cái chớp mắt liền thấy bên cạnh mình đồng bạn hướng bên kia biến mất rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới nghĩ tìm tòi kết quả. Đi mấy bước sau hướng bên phải một cái xoay người liền phát hiện đồng bạn mình đã nằm trên đất trợn trắng mắt rồi. Hắn nhất thời bị dọa đến thất hồn lạc phách, đang chuẩn bị kêu lên một tiếng. Kết quả mới vừa cái miệng còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì liền bị trên đỉnh đầu một cái dựng ngược người đem cổ vặn gãy trực tiếp hết khí liêu. Cái này toàn bộ quá trình có thể nói là làm liền một mạch. Chu Minh ung dung thản nhiên mà thì ung dung giải quyết Dương Kiệt hai cái thực lực không kém bảo vệ. Hắn đem hai cổ thi thể lặng lẽ kéo tới một cái tầm thường xó xỉnh, sau đó lúc này mới hài lòng đi tới Dương Kiệt bên ngoài phòng. Đoàng đoàng đoàng, Chu Minh giơ tay lên ở trên cửa tùy ý gõ. Là ai? Chu Minh khàn giọng nói, thiếu chủ. Dương Kiệt vừa nghe đến là thuộc hạ của mình, còn cho là bọn họ nhanh như vậy liền đem Cố Tịch Nhan trói về rồi. Cảm thấy bọn họ hôm nay cuối cùng là hiệu suất làm việc cao một chút xíu, vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền có thể chiếm giữ Cố Tịch Nhan không khỏi mừng rỡ. Đi vào. Dương Kiệt đối ngoại phân phó nói. Chu Minh đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Dương Kiệt còn đang hút thuốc lá khạc khói mù, nhìn thấy tiến vào không là người khác mà là Chu Minh thời điểm kinh hãi đến biến sắc. Tại sao là ngươi, làm sao? Dương Thiếu không hoan nghênh ta sao? Chu Minh sau khi vào cửa thuận thế đóng cửa lại. Không biết ngươi tìm ta vì chuyện gì? Tuy nói Dương Kiệt có chút sợ Chu Minh thực lực, bất quá ỷ mình chính mình thị trưởng thành phố con trai cảm thấy hắn không dám động chính mình. Nhưng ai biết, Chu Minh theo trong túi móc ra một con dao găm, còn thỉnh thoảng ra dấu, lưỡi dao thoạt nhìn cũng sắc bén đến đáng sợ. Làm sao, không có chuyện thì không thể đến tìm Dương Thiếu ngươi nói chuyện tâm tình sao? Dương Kiệt nhìn lấy Chu Minh tàn bạo bộ dáng lênh khốc, sợ đến mồ hôi đều chảy xuống. Yên lặng mà liền với nuốt nước miếng mấy cái ra vẻ chấn định. Ngươi là vào bằng cách nào? Đám phế vật này thật đúng là không có nửa điểm dùng. Ngay cả một cái người đều không ngăn được, dĩ nhiên là quang minh chính đại đi tới rồi. Nha, ngươi nói là cái kia mấy người chết à? Phỏng chừng vào lúc này thi thể đều lạnh rồi đi. Chu Minh khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Nhưng là Dương Kiệt sau khi nghe lại bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Chính mình ở bên trong lại không có nghe được một chút âm thanh, bọn họ liền được giải quyết ngươi. Ngươi rốt cuộc, muốn làm gì? Dương Kiệt không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Dương Thiếu ngươi không cần khẩn trương, ta ngày hôm nay tới chẳng qua chỉ là muốn điểm tiền thuốc thang mà thôi. Tiền thuốc thang hử, sợ là ngươi nên cho ta cho đi. Nghe được Chu Minh lại nói tìm đến mình muốn tiền thuốc thang. Hiện tại tay trái mình thường còn chưa xong mà Dương Thiếu ngươi tối hôm qua phái người tới cô ra chuyện còn chưa quên chớ. Sợ rồi vợ của ta không nói còn tổn thương má ngô, khoản này tiền thuốc thang nói thế nào cũng phải phó đi. Chu Minh khỏe miệng đường cong Dương đến càng đẹp mắt rồi, lại nhìn đến Dương Kiệt thầm hoảng. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn không nhiều, 5-3 cái ước dù sao vẫn là phải cho đi. Cái gì? Chu Minh đòi hỏi nhiều thật ra khiến hắn kinh ngạc đến rồi, vốn là suy nghĩ dùng chút tiền lẻ nhanh lên một chút đem cái này tượng Phật lớn đuổi đi liền như vậy, không nghĩ tới hắn lại lớn như vậy rộng. Dù nói thế nào chính mình cũng là nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể để cho hắn lấn áp tới mức như thế. Ngươi là tại nói vớ vẩn đi, ta từ đâu tới nhiều tiền như vậy cho ngươi, đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ. 3.500 chỉ hệ U chỉ sợ cha của mình tham ô nhận hối lộ nhiều năm như vậy tích góp cũng so với cái này nhiều không được bao nhiêu đi. Ồ, không có đúng không, cái kia cũng chỉ phải cầm trên người của ngươi một miếng thịt tới trao đổi, ngươi cảm giác mình khối thịt kia có thể đáng 500 triệu. Chu Minh vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới hắn. Những lời này ngược lại là đem Dương Kiệt dọa sợ không nhẹ, nhìn dáng vẻ của hắn biết Chu Minh không giống như là đang nói láo, hắn thật đúng là làm được loại sự tình này, theo bản năng mà liền đem tay bảo hộ ở nơi đụng quần. Ha ha ha, ta cũng đang có ý đó đây, xem ra Dương Thiếu cùng ta muốn đến cùng nhau đi rồi. Chu Minh nhìn chằm chằm Dương Kiệt hạ thể từng bước một từ từ đi về phía trước muốn thế liền muốn động thủ bộ dáng, ép đến Dương Kiệt là từng bước một lui về phía sau. Chương 2197, hành động. Những lời này ngược lại là đem Dương Kiệt dọa sợ không nhẹ, nhìn dáng vẻ của hắn biết Chu Minh không giống như là đang nói láo, hắn thật đúng là làm được loại sự tình này, theo bản năng mà liền đem tay bảo hộ ở nơi đụng quần. Ha ha ha, ta cũng đang có ý đó đây, xem ra Dương Thiếu cùng ta muốn đến cùng nhau đi rồi. Chu Minh nhìn chằm chằm Dương Kiệt hạ thể từng bước một từ từ đi về phía trước muốn thế liền muốn động thủ bộ dáng, ép đến Dương Kiệt là từng bước một lui về phía sau. Chu Minh, ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận quá đáng, muốn uy hiếp ta cũng không dễ dàng như vậy. Dương Kiệt cố gắng chấn định tâm tình của mình, không biết sao cả người còn chưa ở phát run. Ô hát hiện từ lúc nào đến phiên ngươi đến giáo huấn ta rồi hả, hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Chu Minh không sợ hãi chút nào, bên mép treo một vệt khó hiểu mỉm cười. Dương Kiệt muốn cùng Chu Minh bàn điều kiện, vì vậy nói, như vậy đi. Ngươi để cho ta lấy 3.500 chỉ hệ U, ta nhất định là không lấy ra được. Nhưng là mấy triệu vẫn là có thể. Ngươi đừng mơ tưởng, còn dám cùng ta nói điều kiện. Xem ra Dương Thiếu dường như còn không có biết rõ ti nhờ cha nở dê à. Chu Minh nhìn lấy Dương Kiệt, dù sao hắn hôm nay có thế không phải là vì tiền mà tới. Dương Kiệt làm ra muốn đánh nhau tư thế, mặc dù trong lòng vô cùng trột dạ, nhưng là ngoài mặt vẫn là một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại buộc ta mà nói, ghê gớm chúng ta lấy mạng đổi mạng. La Đửa Cờ nói lấy trong nháy mắt liền từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng, sau đó nhắm thẳng vào Diệp Phong nao giữa cửa, dù sao gần như vậy khoảng cách, hắn vẫn có cái đó nắm chặt có thể một đòn chí mạng. Chu Minh đã sớm đoán được Dương Kiệt sẽ có này động tác, cho nên đối mặt cử động của hắn, căn bản không có cái gì sợ hãi phản ứng. Ngược lại một đôi mắt thẳng theo dõi hắn, nhìn đến Dương Kiệt trong lòng tê dại. Chu Minh, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất liền lập tức rời đi, cùng ta tỉ đấu sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi lại buộc ta thử xem, hiện tại thương nhưng là chỉ của ngươi. Dương Kiệt gian cười vài tiếng, dường như đã nắm chặt phần thắng. Chu Minh liền nhìn như vậy, không nhúc nhích, cũng không có tiến một bước động tác, nhưng là cũng không có nói lập tức liền rời đi, người bình thường nhìn thấy cái này tình cảnh đã sớm hỏng mất. Vì vậy thở hổn hển Dương Kiệt, hung hăng nhấn cò súng. Một phát đạn cứ như vậy không có dấu hiệu nào hướng về Chu Minh đi qua. Phanh một tiếng, Dương Kiệt sợ đến nhắm hai mắt lại. Đợi một hồi lâu, hắn mới mở ra, trước mặt căn bản không có Chu Minh bóng người, Dương Kiệt không khỏi cảm thấy rất kỳ quái, gần như vậy khoảng cách, làm sao có thể không đánh chúng đây. Vốn là cho là Chu Minh đã trốn, Dương Kiệt cũng không có để ý, lần sau lại chư nở dê chi hắn liền tốt rồi. Chính nghĩ như thế, đột nhiên trên cổ cảm giác được một trận lạnh như băng, hơi hơi đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Dương Kiệt vốn là chuẩn bị xoay người, đột như lên âm thanh hét, chớ lộn xộn, ta sợ tay của ta sẽ không khống chế được run lên. Dương Kiệt nghe một chút, thanh âm này quen thuộc như vậy, không phải là Chu Minh âm thanh sao, vì vậy nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, liền hai chân bắt đầu phát run, ngay cả động cũng không dám động. Chu Minh, ngươi bỏ qua cho ta cho ngươi tiền. Bất kể bao nhiêu đều cho ngươi có được hay không. Dương Kiệt hiện tại đã hoàn toàn bị dọa sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp há ấp úng. Chu Minh hét, ngươi biết, ta ngày hôm nay mà tới mục đích không phải là vì tiền, bây giờ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bọn hắn. Phải mau nhanh để cho Dương Kiệt cho thủ hạ gọi điện thoại, như vậy mới có thể làm cho Cố Tịch Nhan bình an vô sự. À, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Dương Kiệt cố ý giả bộ ngu trả lời. Mặc dù bây giờ là tại thời khắc nguy hiểm, nhưng là giết Cố Tịch Nhan đã thất bại nhiều lần, lần này, hắn không muốn lại lần không lấy được mà về. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, truy thủ của ta nhưng là không có như thế nhiều kiên nhẫn. Ngươi biết, ta chỉ cần nhẹ nhàng như vậy rạch một cái, cổ họng của ngươi rất nhanh liền sẽ nhỏ máu được. Ta đánh Dương Kiệt không dám lại trì hoãn, mới vừa nghe được Chu Minh mà nói, cả người đều muốn sợ choáng váng, nơi nào còn nhớ được muốn giết cô Tịch Nhan, bây giờ còn là trước giữ được cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Vì vậy Dương Kiệt lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, alo, bất kể các ngươi hiện tại đang làm gì, nhất định muốn bảo đảm cố Tịch Nhan bình an vô sự hơn nữa để cho nàng trở về. Còn nữa, ngươi mới vừa mình mở một pha tờ su nở dê, nếu như sau đó có người bởi vì ngươi tiếng súng mà bị hấp dẫn tiến vào, ngươi có phải hay không là nên đi giải quyết một cái à? Chu Minh nói. Dương Kiệt run run nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta cái biệt thự này là cách âm. Người bên ngoài căn bản không nghe được một chút âm thanh, cho nên sẽ không có người đi vào. Giờ phút này hắn hy vọng giường nào bên ngoài có người đi vào cứu hắn, nhưng khi ban đầu đem nhà ở thiết kế thành cách âm, chính là vì dễ làm chuyện. Ban đầu đào hầm chỉ có thể hiện tại tới thường lại. Sau đó Dương Kiệt liền cúp điện thoại, Chu Minh nói lần nữa, làm tốt lắm, nếu chuyện này hoàn thành, chúng ta bây giờ nên tới thảo luận một chút vấn đề bồi thường rồi đi bồi thường đúng vậy. Bây giờ lập tức cho ta 1 tỷ, đừng nghĩ đùa bỡn cái quỷ gì trò gian. Chu Minh quả quyết nói, trong giọng nói tiết lộ ra không nghi ngờ gì nữa kiên định. Dương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó hỏi, mới vừa không phải nói 500 triệu sao làm sao hiện tại lại biến thành 1 tỷ rồi hả? Đúng vậy, bất quá nhìn tại thái độ của ngươi phía trên lại dài 500 triệu mà thôi, lại nói cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Minh sao cũng được nói, giống như Dương Kiệt nhân vật như thế. Cầm 1 tỷ đi ra căn bản chính là việc rất nhỏ. Ta không lấy ra được nhiều như vậy. Dương Kiệt lạnh hô thở ra một hơi, bởi vì đao còn gác ở trên cổ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho Chu Minh bắt giữ. Ngươi không phải là có người ca ca kêu Dương Minh sao? Hắn hẳn là thật có tiền, gần đây không phải là đầu tư mấy cái công ty lớn, chuyện này ngươi biết không? Chu Minh hỏi. Dương Kiệt không nói gì, bởi vì đây cũng tính là công tác cơ mật. Đang do dự rốt cuộc có nên hay không nói ra. Đột nhiên phía trên cổ tê một tiếng, Dương Kiệt cảm giác được một tia đau đớn, thì biết rõ Chu Minh tại trên cổ tìm một cái miệng nhỏ. Được, ta nói, thật ra thì hắn là cho ta 500 triệu, để cho ta đi nói chuyện hợp tác chuyện, một cái là công ty quảng cáo, còn có một cái chính là mỏ dầu. Rồi Dương Kiệt cũng không dám lại cùng Chu Minh ngược lại rồi, bởi vì hắn biết hắn nhất định sẽ nói là làm. Được. Hiện tại đưa cho ta Chu Minh tuyệt đối sẽ không để cho Dương Kiệt đi thẳng thắn hai cái này hợp đồng. Vì vậy hai người liền lên lầu, Chu Minh nhìn thấy cách đó không xa có một cái tủ sắt, chắc hẳn chính là thả tiền địa phương đi. Vì vậy Dương Kiệt đi tới, truyền vào mật mã, tủ sắt liền mở rồi. Thuận thế trực tiếp cả người liền chui vào, Dương Kiệt trực tiếp đem tủ sắt quan đi qua, bởi vì đây là đặc thù chất liệu làm, cho nên cho là hiện tại chính là an toàn rồi. Chu Minh nhìn thấy Dương Kiệt vẫn là như thế không biết điều, liền trực tiếp lợi sử dụng pháp thuật đem Dương Kiệt giết chết, sau đó mở chốt an toàn quỹ, nhìn thấy xó xỉnh chỗ có một cái cắp táp, Chu Minh thuận thế toàn bộ đều lấy đi. Chương 2198, 500 triệu đô la. Chu Minh ôm lấy tủ sắt một đường cẩn thận lái xe, còn thỉnh thoảng nhìn một chút trong kiếng chiếu hậu có hay không đang truy lùng chính mình, bất quá dứt khoát cũng không có, cuối cùng an toàn tới tần vườn công ty Sơn Thủy Quốc tế. Chu Minh vì che giấu hai mắt người còn dùng một cái túi vải màu đen đem tủ sắt đựng vào, sau đó ra vẻ ung dung đi vào tần vườn công ty. Chu Minh để cho an toàn tạm thời ai cũng không có nói cho nên liền tần vườn cũng không biết hắn trở về tới rồi. Hắn bước dài 2-3 lần liền tiến vào thang máy, sau đó trực tiếp đè xuống tầng chót, về tới tần vườn một mực an bài cho hắn căn phòng. Sau khi vào cửa Chu Minh liền trực tiếp khóa trái cửa. Cẩn thận hắn đang kiểm tra một lần trong căn phòng không một người nào khác sau còn đem rèm cửa sổ kéo lên rồi, sau đó lúc này mới hài lòng theo miếng vải đen lớn bên trong lấy ra tủ sắt. Chu Minh nghiên cứu một cái phát hiện đây là một cái dương mật mã, Chu Minh dĩ nhiên là không biết mật mã, không thể làm gì khác hơn là dùng thần thức cảm tính một cái, dò xét một cái mật mã khóa, sau đó khi nhìn rõ mật mã sau đem con số đẩy đến chính xác mật mã. Hắn liền nhẹ nhàng như vậy mà mở ra dương mật mã. Bất quá hắn cũng không có gấp động thủ, mà là đang tại quan sát một cái bên trong không có bấy dập gì sau mới cầm lên tấm chi phiếu kia, mới nhờ ra 500 triệu đô la. Chu Minh nhìn thấy mấy con số này cười, mặc dù chỉ là bằng cái này 500 triệu đô la không cách nào đối với Dương Minh tạo thành cái gì uy hiếp chí mạng, bất quá này Tiêu Bị Trường, chúng ta bên này nhiều hơn 500 triệu đô la, cái kia cũng đủ để đánh sụp hắn. Trong hòm sắt trừ một tờ chi phiếu, còn có một chút loạn thất tao tám đủ loại tài liệu, Chu Minh cảm thấy nhìn lấy Na Ho nghĩ thầm vẫn là giao cho Tần Vườn xử lý đi, để cho nàng nhìn một chút những thứ này trong văn kiện có không có vật gì có giá trị. Hiện tại chỉ còn sót một cái trống không tủ sắt không biết nên xử lý như thế nào rồi. Chu Minh suy tư một phen sau liền đem tủ sắt lần nữa tân trang tiến vào miếng vải đen lớn bên trong, sau đó xách theo nó đi ra ngoài. Như vậy cái tủ sắt phòng trừng dùng hỏa đốt đều đốt không xấu, cũng không khả năng chôn vạn nhất bị người tìm được thì phiền toái, cho nên hắn quyết định đem nó ném xuống biển. Đây không thể nghi ngờ là nhìn trước mắt nhất biện pháp khả thi rồi. Nước biển sóng mãnh liệt, một cái lãng tiếp lấy một cái lãng, hơn nữa sâu không lường được, tạm không nói đến bọn họ không biết vị trí, liền coi như bọn họ biết đánh vớt lên cũng thật mất công, hơn nữa Chu Minh đều đã đem phía trên vân tay thanh trừ sạch rồi, có lẽ hẳn là không tìm được trên đầu mình. Hắn lái đến một cái rất hiếm vết người bờ biển, sau đó vận dụng nội lực gắng sức ném một cái, nhất thời tủ sắt liền không biết đi đâu, Chu Minh lúc này mới hài lòng đi trở về phủ. Chính mình đáp ứng Dương Nghĩ Dĩnh chuyện hiện tại cuối cùng là làm đến rồi, đối với nàng ấy nấy cũng giảm bớt một chút, về phần còn lại liền để cho sau này mình lại từ từ bồi thường nàng đi. Đường về trên đường Chu Minh đi ngang qua một cái tiệm bán báo, hiếu kỳ truyền thông thì như thế nào thêm dầu thêm mỡ báo cáo mình cùng Cố Tịch Nhan ly dị chuyện, liền xuống xe mua một phần hôm nay giải trí báo. Chỉ thấy tựa đề chính là một hàng bắt mắt màu đỏ chữ to, Cố Tịch Nhan không dục, bị lao công vứt bỏ. À, lại còn là tiêu đề đây, còn có cái này truyền thông thật là biết thêu dệt vô cớ, bất quá cũng không quan hệ, ngược lại mình bây giờ cùng với nàng cũng không có quan hệ gì rồi. Bất quá, trở về đến Sơn Thủy Quốc tế thời điểm, hắn phát hiện cánh cửa ngừng một xe cảnh sát. Chu Minh không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị phát hiện, bất quá rất nhanh liền lại hủy bỏ trong lòng mình cái ý nghĩ này, chính mình rõ ràng không có để lại chứng cứ gì hơn nữa cũng rất cẩn thận xử lý tủ sắt. Và lại, bọn họ cũng hẳn làm không được nhanh như vậy liền phát hiện sơ hở gì. Chu Minh nói thế nào cũng là một cái thân kinh bách chiến binh vương, trải qua cẩn thận phân tích một chút sau hắn liền bình tĩnh đi vào. Ồ, ngài đã về rồi, mới vừa Tần Tổng phân phó qua, để cho ngài trở lại đến nàng phòng làm việc đi tìm nàng một chút. Bí thư đứng ở đại sảnh đối với Chu Minh nói, giống như là đặc biệt tại chỗ này đợi hắn trở về một dạng. Biết rồi. Chu Minh đáp một tiếng liền hướng Tần Vườn văn phòng đi đi rồi. Hắn đến thời điểm phát hiện cửa phòng làm việc là đang đóng, bên trong còn phát ra hai nữ nhân nói chuyện với nhau âm thanh, ồ một nữ nhân khác là ai, Chu Minh một bên trong lòng hiếu kỳ một bên gõ cửa cắt đứt nói chuyện bên trong. Tần Vườn chỉ là nghe thấy tiếng gõ cửa dĩ nhiên là biết đó là Chu Minh, đứng dậy mở ra cửa phòng làm việc, ngươi đã về rồi, Lý Sơ nói là có chút chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Tần Vườn đi ngang qua Chu Minh bên người thời điểm còn đối với hắn nhẹ giọng lặng lẽ nhắc nhở một câu, hình như là liên quan với Dương Kiệt chuyện, ngươi cần phải thật tốt trả lời. Nàng biết Chu Minh luôn luôn là không có chính hình, sợ hắn nơi nào không có trả lời tốt cho chính mình chọc tới phiền phải gì, dù sao Dương Kiệt có thế thị trưởng thành phố con trai, mà bây giờ lại bị người trộm ám sát, chắc hẳn hiện tại chính đang nắm chặt điều tra kỹ hung thủ đây, phỏng chừng lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Chu Minh nhẹ khẽ gật đầu coi như là đáp ứng Tần Vườn thành thật khuyên, ngay sau đó lại đưa ánh mắt thả cho tới bây giờ đang ở trong phòng làm việc tiếp khách trên ghế salon đang ngồi Lý Sơ, Lý Yến. Nữ nhân này cùng mình ngược lại là từng có mấy lần gặp mặt duyên, nàng là Cố Tịch Nhan khuê mật. Ý ho, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới tìm ta a Lý Sơ. Chu Minh cố ý mang theo cả nhõng giọng nói lấy, cái này Lý Yến hết lần này tới lần khác là hôm nay tìm đến mình. Khẳng định không có chuyện gì tốt, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ta ngày hôm nay tới là có một số việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Lý Yến coi như Cố Tịch Nhan khuê mật, dĩ nhiên là không muốn Chu Minh xảy ra chuyện gì, cho dù bọn họ hiện tại đã phân đạo Dương Tiêu rồi. Nếu như ngươi là vì ta cùng Cố Tịch Nhan ly dị sự tình tới bắt quái vậy thì mời trở về đi, nếu như là tới hòa giải cũng không cần lên tiếng. Có lẽ đại khái ngươi tìm đến ta cũng chỉ có những chuyện này đi, ngược lại nói tóm lại nói mà tóm lại chính là không cần nói gì hết, ngươi không có chuyện liền có thể rời đi. Chu Minh cố ý qua loa nói một trận nghĩ lăn lộn Hảo Lý Yến suy nghĩ. Ta không phải là bởi vì ngươi cùng Cố Tịch Nhan chuyện tới tìm ngươi, mà là có khác kỳ sự. Lý Yến dường như cũng nhất thời bị Chu Minh thao thao bất tuyệt cho làm rối loạn ý nghĩ. Ồ, ta cùng ngươi trong lúc đó còn có thể có cùng Cố Tịch Nhan có liên quan, ở ngoài chủ đề là liên quan với Dương Kiệt bị ám sát chuyện. Lý Yến ngược lại nghiêm trang nói. Dương Kiệt nha, ngươi nói là thị trưởng con trai đi, hắn đã chết có quan hệ gì với ta? Lý Yến từ đầu tới cuối tử tế quan sát Chu Minh thần sắc thay đổi, dường như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đó tới, tuy nhiên lại phát hiện hắn một mực đều là một bộ trấn định như thường không có quan hệ gì với ta bộ dáng. Ta theo Cố Tịch Nhan nơi đó hiểu được các ngươi đoạn thời gian trước từng có tranh chấp, ngươi có động cơ giết người, hơn nữa, ta còn biết bảo vệ má Ngô ba người kia bảo vệ là ngươi động thủ giải quyết đi, cho nên, ta tin tưởng ngươi cũng có cái đó giết người thực lực. Chu Minh nghe Lý Yến nói tới từng cái có lý, phảng phất cùng thật sự thật không biết nàng từ đâu tới cái đó tự tin, mặc dù đích xác là sự thật, bất quá vậy thì thế nào, chỉ cần ta đánh chết không thừa nhận liền còn không tin bọn họ có thể tìm được chứng cứ không được. Chương 2199, tìm tới cửa. Ha ha ha ha, thật đúng là hài hước, các ngươi cảnh sát đều là hư như vậy án sao? Chu Minh cảm thấy nếu như liền như vậy xử chính mình tử hình mà nói vậy cũng thật là qua bư A-Zo-I đi. Ta ngày hôm nay không phải là lấy một người cảnh sát thân phận mà tới, mà là làm là một cái cố nhân nghĩ tới nhắc nhở một chút ngươi. Dù sao ta hỏi qua lầu dưới cô tiếp khách rồi, đoạn thời gian đó ngươi vừa vặn không ở nơi này mà đúng không? Như thế có thể xin hỏi một chút ngươi đi đâu vậy sao à? Ngài cũng thật là biết nói đùa, liền xe cảnh sát đều lái tới, còn ăn mặc cảnh phục treo cảnh hàm đây, lại nói ta bất kể ngươi là lấy thân phận gì tới ta đều là trả lời như vậy ngươi, còn có dựa vào. Cái gì nàng nói ta không ở liền không ở, ai chú mình cũng là muốn pháp nhi tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời Lý Yến đủ loại xảo quyệt vấn đề. Còn cần phải ta tới nhắc nhở ngươi sao, tòa cao ốc này bên trong khắp nơi hiện đầy theo dõi, ta đã nhìn rồi. Cho nên... Xin hỏi 10 giờ sáng nay đến 3 giờ chiều đoạn thời gian đó ngươi đi đâu vậy? Ồ, ta đi ra ngoài đi bộ một chút không được sao? Mới vừa cùng nàng ly hôn đi ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi có thể cụ thể nói ra lúc nào ở nơi nào tán tâm sao? Chu Minh, ngươi phải biết ta đây là đang giúp ngươi. Nếu như ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng ta đi giúp ngươi lục soát lấy chứng cứ, như vậy chờ đến phía trên điều tra nữa ngươi thời điểm chỉ sợ ngươi muốn dễ dàng nhiều ba. Lý Yến tận tình khuyên. Chu Minh thật ra thì trong lòng cũng biết Lý Yến hôm nay một người tới khả năng thật sự là nghĩ giúp mình tẩy thoát hiểm nghi, nhưng là chính mình nàng cuối cùng còn là một cái cảnh sát, hơn nữa chính mình cũng quả thật làm án kiện cũng không cần liên lụy nàng thật là tốt. Thanh giả tự thanh, ta Chu Minh chưa từng làm chuyện tại sao phải thừa nhận a? Đoạn thời gian đó ta thì tùy đi khắp nơi đi giải sầu một chút nơi nào còn có tâm tư đi nhớ những thứ kia a, ta làm sao lại cùng ngươi nói không thông đây. Phía trên rất nhanh liền sẽ điều tra đến trên đầu của ngươi, nếu là ngươi không có không ở tại chỗ chứng minh nói, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Lý Yến còn đang kiên nhẫn mà cùng Chu Minh nói lấy, cố gắng có thể để cho hắn nói ra chân tướng. Được rồi ngươi không có việc gì những chuyện khác mà nói mau đi đi, đầu đều bị ngươi nói lớn, đều theo như ngươi nói ta chưa từng làm. Chu Minh ra vẻ không nhịn được bộ dáng nói, muốn mau sớm đuổi đi cái này khách không mời mà đến. Coi như Cố Tịch Nhan khuê mật, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, trong theo dõi 4 giờ chiều tả hữu ngươi từng mang theo một cái miếng vải đen lớn đi vào Sơn Thủy Quốc tế, nửa giờ sau lại xách theo đi ra ngoài, một cái ngay ngắn ngăn nắp đồ vật, chỉ sợ là cái dương các loại đi, lời thừa thải ta cũng sẽ không nói, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, Lý Yến liền đứng dậy muốn đi ra phòng làm việc. Đi ngang qua Chu Minh bên người thời điểm còn nói ra một cái rốt cuộc để cho Chu Minh cũng sẽ không bình tĩnh tin tức. Đạo kia bị đá phá trên cửa đã phát hiện vân tay, khả năng chờ kết quả đi ra cũng liền một hai ngày sau chuyện đi. Nói xong câu đó sau Lý Yến liền cũng không quay đầu lại đi, không có cách nào đối với Chu Minh cái này lạnh nhạt từ đầu đến cuối không phối hợp thái độ của mình Lý Yến cũng là không thể làm gì, tóm lại chính mình nên tờ ân lờ tình cảm đều hết. Lý Yến trước mặt đối với Chu Minh mà nói đều không quan trọng, nhưng là một câu cuối cùng này lại để cho Chu Minh có chút lo lắng, tuy nói Hoa Hạ Đế quốc bên trong căn bản cũng không có chính mình vân tay, nhưng là nếu quả thật tra được chính mình tới nơi này cũng thực là không thế nào tốt xử lý. Chu Minh cảm thấy nên phải cố gắng tìm cách một chút, tránh cho những thứ kia phiền toái không cần thiết. Đinh đông ai, tới rồi. Cố Tịch Nhan lúc này đang ở nhà nhìn lấy ngày đó nói bậy bạ báo cáo lại bị một trận dồn dập nhấn chuông âm thanh cắt đứt. Ồ, Lý người bận rộn hôm nay ngươi làm sao có rảnh rỗi tới tìm ta à nha. Cố Tịch Nhan mở cửa một cái phát hiện mới vừa rồi cái kia thông nhấn chuông âm thanh lại là Lý Yến đè xuống đến mức, cảm thấy có vài phần kinh ngạc, nàng luôn luôn là bể bộn nhiều việc rất bận rộn. Mình bình thường cùng với nàng hẹn đi ra đi dạo phố cũng phải trước thời hạn thật lâu hẹn trước, hôm nay làm sao có rảnh rỗi chủ động đến tìm mình. Mới vừa mở cửa một cái Lý Yến liền vội vã vào hỏi Cố Tịch Nhan tìm nước uống, nhìn dáng dấp đoán chừng là từ đâu mà vội vàng chạy tới đi. Đối với mình khuê mật Lý Yến loại này không câu nệ tiểu tiết bộ dáng Cố Tịch Nhan sớm đã thành thói quen, chẳng qua là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ai, ngươi uống chậm một chút. Cẩn thận bị sặc. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Lý Yến cầm lên ly nước chính là ực ực mà mấy ngụm lớn, rất sợ nàng bị nước cho bị sặc. Lý Yến liên tục uống 3 ly lớn nước sau mới mở miệng nói chuyện. Dương Kiệt chết chuyện ngươi biết sao? Dương Kiệt chuyện khi nào? Cố Tịch Nhan cảm thấy vô cùng khiếp sợ, rõ ràng mấy ngày trước trả qua miễn cưỡng một người nói thế nào chết thì chết đây. Chính là chuyện ngày hôm nay, Tịch Nhan, ngươi cũng không biết, ta ngày hôm nay hảo tâm hảo ý mà đi tìm Chu Minh rồi. Bởi vì Dương Kiệt bị ám sát chuyện nghĩ giúp hắn một chút, nhưng là hắn lại không cảm kích. Hừ, coi như ta xen vào việc của người khác. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Lý Yến ôm lấy chính mình làm nũng, nghĩ đến cũng đúng tại Chu Minh nơi đó ăn ngậm bò hòn rồi. Giúp hắn một chút chẳng lẽ người là bị giết? Cố Tịch Nhan đối với Lý Yến nói cảm thấy càng khiếp sợ rồi. Chu Minh làm gì đi mạo hiểm giết thị trưởng con trai đây? Tạm thời còn không xác định, bất quá hắn vừa có động cơ giết người, còn có thực lực đó. Hơn nữa quan trọng nhất là còn không có không ở tại chỗ chứng minh. Lý Yến rất nghiêm túc từng chữ từng câu đối với Cố Tịch Nhan nói. Thật ra thì mặc dù bây giờ đã cùng Chu Minh ly hôn rồi, nhưng là ít nhiều gì vẫn còn có chút tình ý ở, nghĩ muốn làm hoàn toàn không quan tâm cũng là không có khả năng. Bất quá Cố Tịch Nhan nghĩ hết lực quên người đàn ông này rồi, không muốn lại nghe được liên quan với hắn hết thảy tin tức. Người đi tìm hắn làm gì? Nếu như là bởi vì ta nguyên nhân ngươi suy nghĩ một chút giúp hắn một chút mà nói vậy thì không cần, ta cùng hắn hiện tại đã ly dị. Cố Tịch Nhan một mặt bình tĩnh nói lấy, phảng phất chuyện này cùng với nàng không có quan hệ. Lý Yến thấy được trên bàn cái kia tờ báo, nhìn lấy Cố Tịch Nhan nói đến Chu Minh thời điểm lạnh nhạt vẻ mặt, có lòng chút ít mơ hồ đau. Nếu như là người ngoài nhất định sẽ cho là nàng thật sự không thèm để ý không hề quan tâm rồi. Nhưng là coi như Cố Tịch Nhan nhiều năm như vậy khuê mật, nàng làm sao có thể không biết nàng đây, trọng tình cảm nàng làm sao có thể nói buông xuống liền buông được rồi, sợ rằng còn phải hoa một đoạn thời gian thật lâu mới đi ra đi. Tịch Nhan, ở trước mặt ta ngươi không cần như vậy. Lý Yến ôm thật chặt nàng mặt đầy đông tích nói. Ta dạng kia rồi, ta cái này không phải thật tốt sao? Cố Tịch Nhan còn đang cố gắng che giấu chính mình nội tâm chân thật tình cảm. Được rồi. Ngươi cho ta là người ngoài đây, người khác không biết ta còn không biết ngươi sao? Lý Yến nói xong câu đó sau, Cố Tịch Nhan rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu ôm lấy nàng khóc lớn lên. Ô, vẫn là ngươi tốt nhất, vẫn là ngươi nhất biết ta. Ô, ta thật là khổ sở a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều sẽ đi, là hắn Chu Minh không có cái đó phúc phận. Lý Yến vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng an ủi nàng. Nghe được Chu Minh hai chữ, Cố Tịch Nhan khóc lớn tiếng hơn, làm sao mình mới vừa đối với hắn có cảm tình hắn lại không cần chính mình nữa, hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đây. Chương 2200, Thanh Lý Vân Tay. Thương tâm một hồi hậu Cố Tịch Nhan liền khôi phục bình tĩnh, buông lỏng Lý Yến, đối với nàng cười nói, tốt rồi, ta không sao rồi. Vậy thì tốt, phỏng chừng ta hiện tại cũng phải đi rồi, đều lúc này, hẳn là Vân Tay cũng thu thập đến không sai biệt lắm đi. Lý Yến như có điều suy nghĩ nói. Vân tay, cái gì vân tay? Cố Tịch Nhan nghe được vân tay hai chữ sau liền không bình tĩnh, không phải nói bây giờ còn chẳng qua là hoài nghi là Chu Minh sao, làm sao lại hái được vân tay rồi? Ồ, quên nói cho ngươi biết, mặc dù người kia không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là tại gian phòng kia trên cửa phát hiện một ngón tay văn, bất quá trong tồn kho thật giống như tạm thời đều không có tìm được cùng với xứng đôi, nếu như tất yếu phải vậy. Ta còn biết được nhà ngươi. Cố Tịch Nhan đương nhiên biết rõ Lý Yến cuối cùng nói câu kia còn có thể đến nhà mình là muốn làm gì. Chu Minh đã từng nhưng là ở chỗ này ở qua lâu như vậy, muốn thu được hắn vân tay nhưng là dễ như trở bàn tay. Tốt rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi rồi, ngươi ngoan ngoãn a. Lý Yến Hương, Cố Tịch Nhan sắp xếp một cái to lớn mỉm cười sau liền đi ra khỏi Cố gia. Còn lại Cố Tịch Nhan một người đứng ngơ ngác ở nơi đó, bất quá rất nhanh nàng liền thay đổi hành động. Chu Minh trước cùng Dương Kiệt từng có như thế quá nhiều tiết, nàng biết lấy Chu Minh tính tình sát hại Dương Kiệt chuyện rất có thể chính là hắn làm, trong lúc nhất thời liền muốn đến vì hắn làm chút gì. Quản gia, ta muốn ngươi lập tức đi tìm 10 cái, không đúng, 20 công nhân làm vệ sinh tới. Cố Tịch Nhan vội vã đối với quản gia phân phó. Tiểu thư, làm gì đột nhiên muốn tìm như thế nhiều công nhân làm vệ sinh à, chúng ta đều có định kỳ quét dọn. Là nơi nào không có quét sạch sẽ sao? Quản gia đối với Cố Tịch Nhan bất thình lình mà phân phó cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, đi nhanh, ta muốn bọn họ trong vòng 20 phút đến, thêm bao nhiêu tiền đều không có quan hệ. Cố Tịch Nhan biết Lý Yến nhất định sẽ rất nhanh sẽ trở lại, nàng cũng không biết tại sao chính mình muốn làm như thế, rõ ràng đều cùng người nam nhân kia ly dị, lại hay là muốn trợ giúp hắn. Vâng, dạ. Quản gia mặc dù không biết tiểu thư nhà mình tại sao làm như thế, nhưng là thấy nàng gấp gáp như vậy bộ dáng không thể làm gì khác hơn là lập tức đi làm theo. Quản gia đi làm việc hậu Cố Tịch Nhan cũng không có nhàn rỗi, xoay qua chỗ khác lộn lại mà nghĩ mình còn có thể làm cái gì đó, còn có chỗ nào không có nghĩ tới, nàng thậm chí đều cảm giác mình có phải điên rồi hay không, nhưng vẫn là dừng không được tự nhìn tới là như thế hoang đường hành vi. Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được. Mới qua khả năng ngắn ngủi 15 phút, quản gia liền mang theo 20 thanh khiết nhìn như khôn khéo có thể làm A-di tiến vào. Cố Tịch Nhan nhìn lấy các nàng tự định giá 10 giây sau liền nói, các ngươi 8 cái đi quét dọn phòng ngủ trên lầu, mỗi căn phòng 2 người, các ngươi 3 cái đi phòng bếp, các ngươi 3 cái phân biệt đi quét dọn một nhà cầu, còn lại 6 người ở lại L-U-M-O, còn có các ngươi cần phải dọn dẹp sạch sẽ không chút tạp chất, mỗi một cái xó xỉnh đều không thể bỏ qua. Mỗi địa phương mỗi kiện đồ vật đều muốn lau ít nhất lau một lần, nếu như trong vòng nửa canh giờ có thể làm xong nói, lúc trước. Quản gia cấp cho tiền dịch vụ trên căn bản lại thêm 1.000 Cố Tịch Nhan giống như lại tựa như nghĩ tới điều gì lại bổ sung nói. Những thứ kia thanh khiết bác gái vừa nghe đến tại trên cơ sở ban đầu lại thêm 1.000 khối đều ngựa không ngừng vó câu bận rộn đi rồi. Sau đó Cố Tịch Nhan cũng đi theo lên lầu, đi đến Chu Minh lúc trước ở qua bên trong căn phòng. Đem ga trải giường vỏ chăn gối cái lồng đều kéo xuống, sau đó ném tới trong máy giặt quần áo thanh tẩy. Sau khi trở lại phòng lại thấy được hắn lúc trước đã dùng qua máy vi tính, vì vậy cầm lên một khối khăn liền một trận loạn lau, máy vi tính, bàn máy tính thậm chí cái ghế đều đẩy lau qua một lần. Ngươi làm cái gì vậy? Đột nhiên ở cửa truyền đến Lý Yến có chút tức giận tiếng hỏi thăm. Cố Tịch Nhan đảo trong mắt một vòng phải trả lời nói, rất rõ ràng à. Khi dọn dẹp căn phòng A nói xong liền tiếp tục động tác trên tay. Tịch Nhan, ngươi đây là tại gây trở ngại công vụ, ngươi biết không? Đối với Cố Tịch Nhan giải thích hiển nhiên Lý Yến là không tin. Cái gì, quét dọn căn phòng cũng coi là gây trở ngại công vụ sao? Ngươi làm như vậy ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Nếu như người hiểm nghi là lời của hắn như thế vô luận như thế nào cảnh sát đều sẽ tìm được chứng cứ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt Tịch Nhan. Lý Yến đối mặt Tịch Nhan ánh mắt, ý đồ có thể thuyết phục nàng. Ngươi đang nói gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Lý Yến lắc đầu bất đắc dĩ, biết phàm là nàng quyết định xong việc ai đều không thể khuyên động nàng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đối với những thứ kia vẫn còn đang không dừng bận rộn rõ ràng rửa sạch hạo đại mẹ nói, ta lấy cảnh sát thân phận để cho các ngươi dừng lại, nếu không thì là gây trở ngại công vụ. Cố Tịch Nhan nghe một chút cũng đi theo liền vội vàng nói, lại thêm nhanh các ngươi tốc độ. Trong vòng 10 phút hoàn thành mỗi một người lại thêm 1.000 khối những thứ kia vốn là còn chút ít bị cảnh sát hai chữ dọa sợ bác gái lập tức hưng phấn lên. 2-30 phút liền có thể cầm đến 3.000 nở khối loại này mị xoa đi nơi nào tìm a ngươi Lý Yến thật đúng là không thể làm gì nàng. Trong vòng 10 phút, vốn là bị đã bị thành tẩy xong thất thất bát bát nhà vân tay cũng rất khó tìm, coi như cho. Bọn họ 20 phút cũng không nhất định có thể tìm được, nàng lại làm cho các nàng trong vòng 10 phút quét dọn xong. Không có cách nào mình cũng không thể bỏ tiền nói cho các nàng một người 2.000 khối làm cho các nàng không làm đi, vậy coi như là 40.000 khối, nàng một người cảnh sát tiền lương lấy ở đâu như thế nhiều, nhiều lắm là chính là vừa vặn đủ nuôi sống chính mình mà thôi, làm sao dám cùng cái này tài sản mấy triệu nhà giàu tiểu thư so. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì khác hơn đối với đi theo nàng cùng đi một người cảnh sát nói, ngươi bây giờ đi nhanh thu thập vân tay thừa dịp các nàng còn không có quét dọn xong, nhớ đến quét dọn qua địa phương trước hết không cần nhìn chủ phải đi tìm còn không có quét dọn bỏ sót địa phương. Lý Yến đối với nàng thuộc hạ ra lệnh đồng thời, Cố Tịch Nhan lặng lẽ nắm tay thả ở sau lưng máy vi tính trên bàn phím, tại mỗi một cái trên phím ấn đều thật sâu hôn lên chính mình. Vân tay. Cố Tịch Nhan cũng không biết mình cái này là chung cái gì ta rồi, tại sao như vậy giúp cái đó cùng mình đã không có liên hệ chút nào nam nhân, chỉ có thể ở trong lòng trấn an coi như là báo đáp hắn lúc trước trợ giúp qua chính mình nhiều lần như vậy rồi, vừa nghĩ như thế nàng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Tịch Nhan sau khi làm xong những việc này cảm giác mình có thể vì Chu Minh làm đều làm rồi, cũng coi là hết vợ chồng nhiều năm như vậy tình cảm rồi, còn lại phải dựa vào chính hắn. Sau đó liền ung dung mà xuống lầu uống lấy trà chiều. Lý Yến cùng thuộc hạ kể một chút sau cũng đi theo xuống tới rồi, nhìn thấy nàng nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon thưởng thức hoa trà, cũng đi tới. Ngươi đây là khổ như vậy chứ, Tịch Nhan làm như vậy không phải là gia tăng nàng thu thập vân tay độ khó mà thôi. Bất quá nhưng nếu thật là Chu Minh làm như thế hắn liền nhất định sẽ lưu lại chứng cứ. Cố Tịch Nhan chẳng qua là cười cười không trả lời vấn đề của nàng. Nàng cũng không hiểu tại sao mình sẽ làm như vậy, chẳng qua là theo bản năng liền muốn đi giúp hắn một chút. Chương 2201, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tịch Nhan, ta cũng còn không có nói hung thủ chính là hắn à, và lại, nếu như hung thủ thật sự là hắn làm sao bây giờ, ngươi chính là bao che biết không. Lý Yến tận tình khuyên. Muốn tới uống chút hoa trà sao, uống rất ngon. Cố Tịch Nhan cũng không trả lời Lý Yến nói, bắt trước như không nghe thấy một dạng. Tịch Nhan. Làm sao lại cùng ngươi nói không thông đây, cái này Chu Minh hắn là có vấn đề, từ khi hắn 7 tuổi sau hồ sơ cục cảnh sát liền lại cũng không tra được rồi, sau đó mười mấy năm sau hắn lại trống rông xuất hiện rồi, còn luyện thành một thân thật là bản lãnh. Tịch Nhan, ngươi liền không cảm thấy hắn kỳ quái sao? Lý Yến vừa nói một bên đang quan sát cô Tịch Nhan, thấy nàng nghe được những lời này của mình thời điểm thân thể rõ ràng rung một cái. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục chấn định như thường bộ dáng. Bưng lên một ly nóng hổi hoa trà tinh tế thưởng thức. Ta cùng hắn đã không có chút quan hệ nào rồi, ngươi không phải là không biết ta đã sớm cùng hắn ly dị, chuyện của hắn không liên quan gì tới ta, ngươi không cần ở trước mặt ta nói những thứ này. Nếu không phải nhận biết Cố Tịch Nhan người khả năng còn sẽ tin tưởng nàng lần này lời nói, nhưng là Lý Yến cùng với nàng đã là vài chục năm khuê mật, nếu như nàng đều không biết Cố Tịch Nhan mà nói, cái kia không thể không nói Cố Tịch Nhan ẩn giấu đủ sâu tâm cơ đủ nặng. Nhưng là rất hiển nhiên, Cố Tịch Nhan không phải là một loại kia người. Ngươi tội gì chính mình lừa gạt chính mình đây, ngươi vì hắn làm những thứ này hắn biết không? Lý Yến thật là cầm Cố Tịch Nhan một chút triệt cũng không có, rõ ràng đều đã cùng hắn ly dị còn giúp hắn như vậy. Ta không cần hắn biết. Cố Tịch Nhan trầm mặc một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói. Nói thiệt cho ngươi biết đi, thật ra thì chúng ta tại xe ngươi trên lấy được hắn vân tay, cùng cánh cửa kia trên vân tay giống nhau như lúc. Thật ra thì chúng ta hôm nay tới chẳng qua chỉ là nghĩ lại xác nhận một chút mà thôi. Ngươi lại Lý Yến sau khi nói xong liền lắc đầu đi lên lầu nhìn cái đó thu thập vân tay cảnh sát thu góp đến thế nào đi rồi, để lại một mặt khiếp sợ Cố Tịch Nhan. Lý Yến sau khi lên lầu phát hiện thuộc hạ của mình bị những thứ kia thanh khiết bác gái khắp nơi gây khó khăn, đến bây giờ cũng còn không tiến triển chút nào. Hắn tìm đúng một chỗ đang chuẩn bị lấy ra thiết bị. Sau đó ngay sau đó là một cái cầm lấy rẻ lau bác gái đem nó lau đến khi cọ phát sáng. Lý Yến quả thực nhìn không được, nổi giận, các ngươi đây là đang cùng chính phủ đối nghịch biết không? Mau dừng tay chính phủ. Chính phủ lại là ai? Hắn có thể cho chúng ta phát 3.000 khối sao? Trong đó một cái bác gái không yếu thế chút nào mà trả lời nói, sau đó ngay sau đó là một mảnh tiếng phụ họa. Đối với những thứ này rất không nói lý bác gái Lý Yến thật đúng là có lý không trô nói đi. Không thể làm gì khác hơn là mang theo chính mình thuộc hạ đi một chút còn không có quét dọn góc nhỏ, sau đó để cho hắn thu thập chính mình ngăn đám này bác gái. Mà bên này, Cố Tịch Nhan nghe xong Lý Yến nói sau cục xúc bất an, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót quên xe của mình. Lý Yến nói trên xe thu thập vân tay chắc là Chu Minh không thể nghi ngờ, dù sao trừ hắn ra liền không một người nào khác ngồi xe của mình rồi. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút giống đến Chu Minh bị đặt vào cục cảnh sát bộ dáng liền trong lòng khó chịu, tuy nói chính mình có rất nhiều tiền có thể đi qua cửa hệ để cho hắn không đến nổi xử tử hình, nhưng là thế nào cũng phải là cái tù trung thân không chạy thoát được. Cố Tịch Nhan càng nghĩ càng khó chịu, nàng không có biện pháp lại giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua tựa như tiếp tục ngồi ở đàng kia lại cái gì cũng không làm, có thể nói lúc này nàng đại não đã không khống chế được thân thể. Nàng đứng lên cầm chìa khóa xe đổi giày liền đi ra ngoài rồi, nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đi đem tin tức này nói cho Chu Minh, để cho hắn mau trốn, tốt nhất mãi mãi cũng không nên quay lại rồi. Tuy nói rất không nỡ bỏ, nhưng là nàng cũng không hy vọng hắn bị nhốt vào ngục giam cái đó không thấy ai nhờ mặt chơi ý địa phương quỷ quái. Cố Tịch Nhan biết Chu Minh ở nơi nào, bởi vì trừ cái kia một chỗ hắn không chỗ có thể đi, đó chính là Sơn Thủy Quốc tế. Lên xe nịt chặt dây an toàn hậu Cố Tịch Nhan một cước liền đạp chân ga, bình thường nàng thật ra thì rất ít lái xe, đều là tài xế đưa đón, cho nên nàng tài lái xe không phải là cực kỳ tốt, coi như mình bình thường lái xe cũng lái rất chậm. Nhưng là hôm nay nàng lại giống như không sợ đem xe tốc độ nhắc tới 100 cây số, cũng không để ý con đường kia giới hạn tốc độ không giới hạn tốc độ, ngược lại nàng lại không sợ mở giấy phạt, đại khái nàng chính là không bao giờ thiếu tiền. Chỉ có người đặc biệt nhiều thời điểm Cố Tịch Nhan mới có thể hơi hơi chậm lại tốc độ xe hoặc là dừng lại. Bình thường theo nhà nàng đến Sơn Thủy Quốc tế muốn 40 phút đường xe, nhưng là nàng hôm nay lại chỉ mở hai vài chục phút liền đến rồi. Mới vừa dừng hẳn xe Cố Tịch Nhan liền vội vã chuẩn bị một chút xe, kết quả một cái không có đứng vững, ăn mặc 10mm giày cao gót nàng thiếu chút nữa thì té ra ngoài, thật may khẩn cấp bên dưới đỡ cửa xe mới không có ngã xuống, bất quá vẫn là đem mắt cá chân cho huy rồi. Cố Tịch Nhan cũng không lo trên chân đau đớn, khấp khánh đi tới, thật may thang máy vận hành bình thường, nếu không đợi nàng hôm nay qua leo lên phòng trừng Lý Yến đều tới. Tiến vào thang máy hậu Cố Tịch Nhan trực tiếp nhấn lầu 6, thậm chí làm thang máy thời điểm nàng đều ghét bỏ thang máy quá chậm, hận không thể mình có thể bay lên. Dù sao bây giờ đối với Chu Minh mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều rất mấu chốt, không chừng chờ chút cảnh sát liền chạy tới. Ồ, Cố Tịch Nhan đi chỗ nào rồi? Lý Yến sau khi xuống lầu phát hiện Cố Tịch Nhan đã không có ở trên ghế salon rồi. Còn tưởng rằng nàng lên lầu ngủ chẳng qua là chính mình không có phát hiện, sau đó lên lầu tìm kiếm một phen sau vẫn là không có nhìn thấy Cố Tịch Nhan bóng người, liền hỏi thăm một cái lầu một thoạt nhìn quen mặt thanh khiết A-di, bởi vì nàng biết hỏi nhưng khả năng kia cũng sẽ không phản ứng chính mình. Ồ, ngươi nói là Cố tiểu thư đi, nàng sớm liền đi ra ngoài. Nói xong bác gái liền lấy rẻ lau tiếp tục lau chùi. Đi ra ngoài nàng đi ra ngoài bao lâu rồi? Có hay không nói đi chỗ nào? Lý Yến nhất thời có một loại dự cảm xấu, suy nghĩ nàng sẽ không phải là cho Chu Minh lộ ra tin tức đi đi. Đi ra ngoài hơn nửa canh giờ, đi chỗ nào ta cũng không biết. Cái gì, đều hơn nửa canh giờ? Hiện tại Lý Yến cả người đều không bình tĩnh, nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính mình cho Cố Tịch Nhan nói những thứ kia khuyên nàng, nàng lại chạy đi lộ ra tin tức, nếu quả như thật để cho Chu Minh chạy mà nói. Đó không thể nghi ngờ là gia tăng đuổi bắt độ khó, dù sao hắn một đại đội cục cảnh sát cũng không có hồ sơ người muốn tìm hắn, còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới những thứ này sau Lý Yến cho cái đó thuộc hạ nói một tiếng sau liền cũng cầm lấy chìa khóa xe đuổi theo. Cố Tịch Nhan lên lầu 6 sau tìm chuyển một cái đều không có tìm được Chu Minh cái bóng, trong phòng của hắn không có phòng tiếp khách cũng không có, liền nhà cầu cũng không có, Cố Tịch Nhan trong lòng vậy kêu là một cái cuống cuồng. Giờ phút này có lẽ Lý Yến chính tại trên đường chạy tới, thật sự nếu không thông báo Chu Minh để cho hắn chạy nghiệp vụ liền thật sự đi chưa xong. Cố Tịch Nhan còn đang qua lại mà tìm được, đột nhiên thấy được tần vườn văn phòng, suy nghĩ nàng chắc chắn biết Chu Minh ở nơi nào. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, Cố Tịch Nhan lúc này mới không để ý cái gì lễ phép, hướng về phía cánh cửa vỗ mạnh. Là ai vậy? Đến đến rồi, tần vườn lúc này đang xem công văn đây, đột nhiên ngoài cửa chính là một trận cuồng gõ. Không khỏi nhíu lại lông mày, cũng không biết là ai như vậy không có có lễ phép. Mới vừa mở cửa ra Cố Tịch Nhan cũng không cho bên trong người kia thời gian phản ứng, mở miệng liền nói, Chu Minh ở nơi nào, nhanh để cho hắn lập tức rời đi, hắn có nguy hiểm. Chương 2202, ly biệt. Tân Vân không nghĩ tới ngoài cửa sẽ là Cố Tịch Nhan, hơn nữa xem ra vội vã như vậy. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, Cố Tịch Nhan vọt thẳng qua tới kéo lại Tân Vân tay. Tân Vân nhìn thấy Cố Tịch Nhan thở mạnh, hơn nữa sắc mặt có chút đỏ thắm, chắc là mới vừa chạy qua duyên cớ. Tân Vương, ngươi bây giờ lập tức để cho Chu Minh rời đi nơi này, cảnh sát đã tra được hắn chính là hung thủ giết người. Cố Tịch Nhan sốt ruột nói, bởi vì hiện tại nàng cũng không lo nổi những thứ khác, chỉ hy vọng Chu Minh có thể không có việc gì. Mặc dù Chu Minh bây giờ đối với nàng đã không có cái gì tình cảm, nhưng là từ sâu trong nội tâm mà nói, Cố Tịch Nhan vẫn không hy vọng hắn xảy ra chuyện, khả năng này là hậu chi hậu giác tình yêu đi. Lúc trước theo cũng không nghĩ tới Chu Minh chẳng biết lúc nào đã đối với nàng trọng yếu như vậy, nhưng là cho dù sau đó sẽ không còn được gặp lại hắn, cũng hầu như so bị cảnh sát bắt đi thật là tốt. Tân Vân đã sững sờ tại chỗ rồi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, không nghĩ tới Chu Minh lại nguy hiểm như vậy. Ngươi đi nhanh à, để cho hắn chạy mau, lại trễ một khắc, liền lại cũng không kịp rồi. Cố Tịch Nhan nhắc nhở lần nữa nói, giờ phút này hốc mắt đã có chút ít nước, hơn nữa ánh mắt có chút đỏ lên. Ô hát, được, ta lập tức đi tìm Chu Minh, sau đó để cho hắn qua tới thấy ngươi. Tần Vườn cũng ý thức được Cố Tịch Nhan nói nghiêm trọng tính, đánh gáy lòng mà nói, nàng cũng không hy vọng Chu Minh xảy ra chuyện. Cố Tịch Nhan nói lần nữa, không cần rồi, ngươi bây giờ lập tức để cho hắn rời đi, đừng tới tìm ta. Cố Tịch Nhan đã làm xong vĩnh viễn không muốn gặp chuẩn bị, nếu cuộc đời này vô duyên lại ở chung một chỗ, vậy còn không như tại chia lịa thời điểm cho với nhau lưu lại tốt đẹp nhất ấn tượng. Đột nhiên nghĩ đến lần trước Chu Minh tại bệnh viện như thế đối với nàng thời điểm, lại nghĩ tới lúc trước hắn coi như Chu Hạo một mực đang tại bên người bảo vệ nàng, hơn nữa đáp ứng phải vĩnh viễn canh giữ nàng, vừa nghĩ tới, liền lòng như lao cát. Chờ đến Tần Vườn đi sau, Cố Tịch Nhan cả người vô lực, trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất, nếu như chờ chút cảnh sát qua tới, nàng còn có thể vì Chu Minh chỉ hoãn một đoạn thời gian, để cho hắn có đầy đủ thời gian chạy trốn. Mà bên kia Tần Vườn bắt đầu đi tìm Chu Minh, vòng qua một cái cua quẹo liền đúng dịp thấy Chu Minh xuất hiện tại cánh cửa, Tần Vườn lập tức chạy tới, Chu Minh, ngươi bây giờ chạy mau, cảnh sát đã biết là ngươi giết biết dùng người rồi, ngươi tới đúng dịp, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Bây giờ nghe ta nói, đối với Thụy Phong công ty, ta đã chuẩn bị xong hết thẻ công việc, còn lại tiểu xem các ngươi rồi, ta tin tưởng lần này các ngươi nhất định có thể đánh ngã nó. Chu Minh nghiêm trang cho Tần Vườn giao phó, một chút cũng không nhìn ra rồi bộ dáng gấp gáp. Ngươi đi mau, những thứ này ta có thể xử lý xong. Tần Vườn giờ phút này cũng có chút nóng nảy, đặc biệt là nhìn thấy Chu Minh căn bản sao cũng được bộ dáng. Hắn không biết, nếu như hắn thật sự tiến vào ngục giam, bao nhiêu cái nữ nhân lại sẽ vì hắn đau lòng rơi lệ. Tần Vườn lơ đãng đi vào trong bên phẩy một cái, lại nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn Dương Nghị Dĩnh, giờ phút này cũng là rô liếc trong mắt. Dương Nghị Dĩnh thấp giọng nghẹn ngào nói, ta đã vừa mới khuyên qua hắn, nhưng là hắn cố ý muốn lưu lại. Tần Vườn sau khi nghe xong, ngữ khí trở nên kiên quyết lên, không được, ngươi không thể ở lại chỗ này nữa, ngươi phạm đến nhưng là tội giết người, nếu quả như thật bị bắt được, ít nói cũng phải mấy chục năm, ngươi đời này liền phá hủy. Hay nghe ta nói, hiện tại hắn chết rồi, công ty nhất định sẽ thụ tới trình độ nhất định chấn động, hơn nữa ngươi nơi đó không phải là còn có một chút Thụy Phong cổ phần của công ty sao, gần đây ta cũng cho ta thủ hạ người thu mua một chút công ty bọn họ tán cổ. Sau đó sẽ cộng thêm ta cầm về chi phiếu trên có 500 triệu, phía trên không có ghi chép căn nguyên, cho nên có thể tùy tiện sử dụng, sau đó sẽ cộng thêm khi đó ta lấy một chút nội bộ tài liệu, có thể phát huy được tác dụng. Chu Minh một cái phân tích nói, tại chính mình trước khi đi, nhất định phải nói rõ ràng. Tân Vương gấp nhanh muốn khóc, người đàn ông này thật là không có chút nào cuống cuồng sao, rõ ràng lập tức liền muốn đại họa lâm đầu rồi, lại giống như việc không liên quan đến mình. Như vậy đi, Chu Minh, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định cho ngươi tìm luật sư tốt nhất, coi như ngươi tiến vào, ta cũng sẽ không để cho ngươi thụ một chút khổ. Tân Vương mở to hai mắt, hướng về phía Chu Minh bảo đảm nói. Mặc dù lúc trước không có quan hệ gì, nhưng là vào giờ phút này Tần Vườn vẫn không khỏi lo lắng trước mắt người đàn ông này tới, liền là hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta ở lại chỗ này đối với ta cũng không tốt, hiện tại với các ngươi nói rõ ràng sau, ta mới có thể đi không có nỗi lo về sau, hơn nữa ta cũng tin tưởng các ngươi. Hiện tại ta liền đem những thứ này giao cho các ngươi, tài liệu do Nghị Dĩnh bảo quản, mà chi phiếu ta liền cho Tần Vườn, các ngươi nhất định phải thật tốt hợp tác. Ta tin tưởng các ngươi, Chu Minh cuối cùng đối với bọn họ dặn dò. Hai nữ nhân giờ phút này đều đã lệ rơi đầy mặt, rõ ràng mình cũng nguy hiểm như vậy, vẫn là phải vì bọn họ làm đủ dự định, Chu Minh thật sự là một cái chịu trách nhiệm, độc nhất vô nhị nam nhân tốt. Vậy ngươi đi, còn sẽ trở về sao? Dương Nghĩ Dĩnh hỏi, tự mấy mới vừa vận đụng phải như vậy một người đàn ông tốt, nhưng bây giờ muốn tách ra, sớm biết nàng liền sẽ không để cho hắn đi giết Dương Kiệt, sớm biết nàng tất nhiên không thể ngây ngốc nói cho hắn biết địa chỉ. Ngốc, ta chỉ bất quá đi ra ngoài một đoạn thời gian, nói rất hay giống như sẽ không còn được gặp lại tựa như. Chu Minh tại trước khi đi thời khắc, còn hướng về phía Dương Nghĩ Dĩnh cưng chịu nói thật, hắn là thực sự không bỏ được bọn họ. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng thương tâm rồi, ta lợi hại như vậy, các ngươi cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện gì đây, hiện tại ta đi xem một chút ngọn, nếu phải đi, vẫn là phải đi theo nàng cáo cá biệt đi. Chu Minh không đúng lúc cười cười, căn bản giống như một người không có chuyện gì mở dạng. Vốn là một cái chân đã đạp đi ra ngoài, nhưng là cứng rắn bị Tần Vườn cho gọi lại, Chu Minh, cái đó, Cố Tịch Nhan còn đang chờ ngươi, ngươi muốn không mau chân đến xem nàng lại đi. Nguyên lai nàng cũng tới rồi, tại sao còn muốn tới, chính mình rõ ràng đã đối với nàng độc ác như vậy, liền là hy vọng hắn có thể sớm ngày buông xuống, sau đó chân chính tìm một cái đáng giá dựa vào người. Trong lúc nhất thời, Chu Minh sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, sau đó vẫn là không nói một lời đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đi Ngọt Ngào căn phòng. Giờ phút này Ngọt còn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì gần đây đều đang tu dưỡng, cả ngày đợi ở trên giường, cũng không có cái gì tốt làm. Chu Minh vừa đi vào, liền thấy Ngọt ngước đầu, tại nhìn trần nhà ngẩn người, vì vậy Chu Minh hỏi nhỏ Ngọt muội muội, ngươi đang làm gì vậy đây, trần nhà có đẹp như thế sao? Chu Minh ca ca, sao ngươi lại tới đây, ta mới vừa chẳng qua chỉ là buồn chán, mới nhìn một hồi phát ngẩn người. Ngọt nhìn thấy Chu Minh thời điểm, trên mặt lập tức đầy tràn nụ cười. Nha đồng đốc, ngươi làm sao có thể lừa gạt qua ta đôi mắt này à? Thành thật mà nói, ta một tới thăm ngươi, liền chỉ biết ngươi mới vừa nhất định đang nhớ ngươi ca ca. Chu Minh hiểu rõ nhất nàng, mỗi lần chỉ cần không vui thời điểm, liền một người mang theo ngẩn người. 2203 chương chính diện xung đột. Chu Minh vừa đi vào, liền thấy Ngọt ngước đầu, tại nhìn trần nhà ngẩn người. Vì vậy Chu Minh hỏi nhỏ Ngọt muội muội, ngươi đang làm gì vậy đây? Trần nhà có đẹp như thế sao? Chu Minh ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta mới vừa chẳng qua chỉ là buồn chán, mới nhìn một hồi phát ngẩn người. Ngọt nhìn thấy Chu Minh thời điểm, trên mặt lập tức đầy tràn nụ cười. Nha đầu ngốc, ngươi làm sao có thể lừa gạt qua ta đôi mắt này à? Thành thật mà nói, ta một tới thăm ngươi, liền chỉ biết ngươi mới vừa nhất định đang nhớ ngươi ca ca. Chu Minh hiểu rõ nhất nàng, mỗi lần chỉ cần không vui thời điểm, liền một người mang theo ngẩn người. Ngọt hướng về phía Chu Minh cười một tiếng, làm sao ngươi biết nha? Mỗi lần ta đang suy nghĩ gì ngươi luôn có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Ngọt không khỏi có chút bội phục Chu Minh rồi. Chu Minh nói, đó là bởi vì ngươi chung quy đem tâm sự đọng trên mặt ta, người bên cạnh nhìn một cái liền biết rồi. Đích xác là như vậy, Ngọt cô bé này luôn là không che giấu được tâm sự của mình, cái gọi là vui giận không khiến người ta biết, nhưng là Ngọt lại đã sớm quên mất không còn chút nào, hơn nữa luôn là quá mức hiền lành, đem nụ cười đọng trên mặt. Bất quá xong rồi. Giống như ta vậy mới tính thẳng thắn sao? Hơn nữa hiện tại lại Chu Minh ca ca ở bên người, ta cũng sẽ không cô đơn như vậy rồi, cho nên ca ca chẳng qua là nho nhỏ nhớ một cái ca ca. Vừa nhắc tới ca ca, Ngọt liền nụ cười đều có chút miễn cưỡng. Chu Minh cũng biết, A lớn là Ngọt trong lòng một khối vết sẹo, hơn nữa một mực trong lòng đều có chút áy náy, hơn nữa chỉ có khi còn bé ký ức, sau khi lớn lên liền thấy cũng không có thấy một mặt liền như vậy rời đi rồi. Vì vậy Chu Minh an ủi Ngọt, hai tay ôm lấy nàng, sau đó nói, không có việc gì á, ta đã giúp ca ca ngươi báo thù, từ khi ngươi lần trước trở về sau, ta liền trực tiếp mở máy bay tiêm kích nổ san bằng cái kia mấy cái căn cứ, cùng với phản bội chúng ta sói hoang, những thứ kia chỉ cần dính vào ca ca ngươi hiến máu người, ta đều vô dụng bỏ qua cho. Chu Minh ca ca, cảm ơn ngươi, cũng còn khá có ngươi ở bên người. Ngọt giúp vào Chu Minh trong ngực. Cảm giác được dị thường an tâm. Ngươi yên tâm, sau đó chỉ cần có ta tại, sẽ không có người lại tổn thương được của ngươi. Chu Minh đối với Ngọt thâm tình nói, hắn không có tính toán nói cho cái này tiểu nha đầu hắn chuẩn bị rời đi rồi, nếu không đến lúc đó Ngọt nhất định không tiếp thụ nổi. Mà Ngọt cũng không chút nào ý thức được ly biệt không khí, cho là Chu Minh nhất định sẽ giống như ca ca cả đời bảo vệ nàng, cho nên nàng tin tưởng rồi, hơn nữa vô cùng tín nhiệm hắn. Chu Minh nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài, tại ra cửa cái kia một thoáng vậy, còn xoay đầu lại nói, Ngọt, ngươi nhất định định phải thật tốt dưỡng thương, ta phía sau trở lại thăm ngươi. Ngọt còn hướng về phía Chu Minh dí dỏm cười một tiếng, sau đó phất phất tay. Chu Minh sau khi rời khỏi đây, tại Ngọt ngào cánh cửa đứng rất lâu, cũng không biết Ngọt nếu như không tìm được hắn sẽ như thế nào, nhưng là bây giờ hắn phải đi, lợi dụng thần thức hắn đã có thể cảm giác được cảnh sát bọn họ đã đạt tới dưới lầu. Cho nên Chu Minh vội vã rời đi, vốn là chuẩn bị thẳng tiếp theo, nhưng là lúc xuống lầu thấy được Tần Vườn văn phòng, cánh cửa là khép hở, đột nhiên nghĩ tới Tần Vườn mà nói. Có người vẫn còn chờ lấy hắn, Chu Minh chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút Cố Tịch Nhan. Đi tới, sau đó rón rén mở cửa, lập tức liền thấy Cố Tịch Nhan. Thấy nàng ngồi trên mặt đất, hơn nữa tóc cũng rất rối tung, hoàn toàn không có trước kia khí tràng. Hơn nữa đập vào mi mắt là nàng sưng lên thật cao mắt cá chân, Chu Minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Vì vậy đi tới, liền trực tiếp ôm lấy Cố Tịch Nhan, đem nàng thả ở trên bàn làm việc mặt, trực tiếp đem Cố Tịch Nhan chân đặt ở trên người mình, bắt đầu chuẩn bị điều trị, bởi vì nàng bóng lưng gầy yếu để cho hắn không đành lòng. Cố Tịch Nhan mới vừa hoàn toàn lâm vào trong bi thương, một mặt hy vọng Chu Minh có thể nhanh lên một chút rời đi, một mặt vừa hy vọng Chu Minh không rời đi chính mình. Nhưng là khi Chu Minh xuất hiện ở trước mặt mình một khắc kia, Cố Tịch Nhan cuồng loạn hô lên, Chu Minh, ngươi làm sao còn ở chỗ này, cảnh sát phải đến ngươi không biết sao. Chu Minh không nói gì, chuyên chú quan sát thương thế của nàng. Thật là một cái nữ nhân ốc, chân đều như vậy, vẫn còn đang cậy mạnh, không có chút nào biết tâm thương bản thân sao. Ta kêu ngươi đi a, đừng để ý ta. Cố Tịch Nhan khóc hét, hơn nữa đem Chu Minh đẩy ra ngoài, phảng phất giờ phút này cực không muốn nhìn thấy người này. Không được, ta phải trước xem một chút chân của ngươi, nếu không ta sẽ không đi đấy. Chu Minh trầm thấp nói, nhưng là không có coi chừng Tịch Nhan ánh mắt. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, Cố Tịch Nhan gấp đến độ nhanh muốn nổi điên, sau đó ra sức dây dụa bị Chu Minh cầm chân, muốn để cho hắn nhanh lên một chút rời đi. Ngươi nhìn ngươi như vậy liều lĩnh, nếu như ta đi, ngươi có thế làm sao bây giờ à? Chu Minh đau lòng nói, mặc dù trước nói chuyện với nàng nặng một chút, nhưng là giờ phút này vẫn không khỏi bộc lộ ra ngoài ôn nhu. Cố Tịch Nhan nhìn thấy sau, lập tức nước mắt liền chảy ra, nhưng là bây giờ không phải nói những điều kia thời điểm, phải để cho Chu Minh nhanh lên một chút rời đi, bởi vì lúc trước theo Lý Yến cái nào lấy đưa cờ đến tin tức, các nàng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, hơn nữa khẳng định đoán được nàng qua tới mật báo. Chu Minh căn bản không hề bị lay động, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Cố Tịch Nhan trên chân. Sau đó dùng nhẹ tay khẽ đặt ở phía trên, chuẩn bị chữa trị cho nàng, chỉ có nhìn lấy nàng không có việc gì, hắn có thể đi. Sẽ đột nhiên truyền tới đau đớn, để cho Cố Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, bởi vì hiện tại chân trên căn bản đã không thể bước đi rồi, hơn nữa vừa đụng đến cũng rất đau. Chu Minh sử dụng pháp thuật, giờ phút này cũng không lo nổi nhiều như vậy, ngược lại Cố Tịch Nhan một mực đều tin tưởng hắn không phải là người thường. Cho nên bây giờ máu mùi đến chữa trị cho nàng, cho dù hắn cảm giác được cảnh sát đến nhanh. Coi như trước mặt cùng bọn họ rằng co, hắn cũng có năng lực đủ rời đi nắm chặt, cho nên mới biểu hiện như vậy không thèm để ý chút nào. Đột nhiên Cố Tịch Nhan trên chân cảm giác được băng lạnh bớt, so mới vừa đau rát muốn tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời cũng quên mất Chu Minh muốn rời đi sự tình, phảng phất thoáng cái về tới lúc trước, nghĩ đến lúc đó Chu Minh nhìn lấy ánh mắt của nàng, từng chữ từng câu nói. Hắn sẽ canh giữ nàng cả đời tình cảnh. Cố Tịch Nhan không nhịn được khóc lên, hơn nữa âm thanh rất lớn tiếng. Chu Minh cau mày, trực tiếp ôm lấy Cố Tịch Nhan, sau đó nói, yên tâm, tới kịp, bọn họ sẽ không bắt lấy ta. Lời vừa dứt chân, cánh cửa liền từ bên ngoài bị đẩy ra, tiến vào chính là Lý Yến, còn có một chút cảnh sát, Cố Tịch Nhan cả người đều bị sợ hết hồn, lần này có thế làm sao bây giờ vị nữ sĩ này. Không thấy vợ chồng chúng ta hai đang tại ân ái sao, ngươi như vậy có phần cũng quá không có lễ phép rồi đi. Chu Minh biểu hiện một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại Vân Đạm Phong khinh nói. Tịch Nhan, ngươi mau tới đây chúng ta bên này, người này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không nên cùng hắn sống chung một chỗ. Cố Tịch Nhan khuê mật Lý Yến nhắc nhở. Chương 2204, bị bắt. Lời vừa dứt chân, cánh cửa liền từ bên ngoài bị đẩy ra, tiến vào chính là Lý Yến. Còn có một chút cảnh sát, Cố Tịch Nhan cả người đều bị sợ hết hồn, lần này có thế làm sao bây giờ vị nữ sĩ này, không thấy vợ chồng chúng ta hai đang tại ân ái sao? Ngươi như vậy có phần cũng quá không có lễ phép rồi đi. Chu Minh biểu hiện một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại Vân Đạm Phong khinh nói: Tịch Nhan, ngươi mau tới đây chúng ta bên này, người này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không nên cùng hắn sống chung một chỗ. Cố Tịch Nhan khuê mật Lý Yến nhắc nhở. Cố Tịch Nhan không nhúc nhích, ngược lại vì Chu Minh giải thích, không phải như vậy, các ngươi nhất định là hiểu lầm hắn. Hắn tuyệt đối không có khả năng giết người. Lý Yến xích tiếng nói, Tịch Nhan, ta vẫn cho là ngươi là một cái trắng đen rõ ràng người, ngươi đừng bao che hắn, đến lúc đó đem mình cũng dính vào. Hiện tại đã bằng chứng như núi rồi. Sau đó Lý Yến lại đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Minh, sau đó nói, ngươi phải hay không phải cái nam nhân, nếu quả là như vậy, bây giờ lập tức cùng ta trở về cục cảnh sát đi nhận tội, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Mặc dù trong lòng cực không tình duyên làm thành cái bộ dáng này, dù sao hắn là chính mình tốt nhất khuê mật lao công, nhưng là ngại vì cảnh sát thân phận, có một số việc nàng cũng không thể ra sức. Chờ ta một chút đi, sau 15 phút ta liền với các ngươi rời đi. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan nói, căn bản không thèm để ý sẽ không xảy ra chuyện, mà một mực đang lo lắng Cố Tịch Nhan vết thương ở chân. Lý Yến cũng không có tái cường chế tính để cho Chu Minh rời đi rồi. Nhìn ra được Chu Minh trong mắt có Cố Tịch Nhan, chắc hẳn hai người còn có một chút lời muốn nói, vì vậy dặn dò Chu, được, ta tin tưởng ngươi, ngươi tốt nhất không nên cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu không vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Minh gật đầu một cái, Lý Yến hướng phía sau cảnh sát mất trí nhớ một tiếng, liền trực tiếp xuống lầu đi rồi. Chờ đến Lý Yến đi sau, Cố Tịch Nhan vội vàng nói, Chu Minh ngươi đi nhanh đi, có thể đi bao xa, nơi này có ta giúp ngươi đỡ lấy. Vì Chu Minh có thể bình an, Cố Tịch Nhan không tiếc bất cứ giá nào. Chu Minh cũng không khỏi bị Cố Tịch Nhan mà nói cho dao động kinh động, ngươi liền tin tưởng ta như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện sao? Nói ra câu nói này sức lực vẫn là rất đủ. Vậy không nhưng đây, tất cả chứng cứ tất cả đi ra, toàn bộ đều chỉ hướng là ngươi giết Dương Kiệt. Trên xe có ngươi vân tay, hơn nữa nhà ta cũng có ngươi vân tay. Cố Tịch Nhan vội va nói, đã quyết định chủ ý Chu Minh sẽ xảy ra chuyện. Thật ra thì mới vừa tại Chu Minh kéo dài thời gian thời điểm, Cố Tịch Nhan liền đoán được Chu Minh căn bản cũng không có đi dự định, nhưng là nếu như lưu lại mà nói thật sự đời này đều tính phá hủy. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ cái này liền có thể kết luận ta nhất định là hung thủ giết người? Chu Minh phản bác, không một chút nào kinh hoàng, ngược lại nguyện ý cùng bọn họ đi cục cảnh sát chạy một vòng. Đúng rồi, đồ ta cho ngươi, hiện tại hẳn là trả lại cho ta chứ? Chu Minh trầm giọng hỏi. Cố Tịch Nhan không hiểu, Chu Minh có vật gì tại chính mình nơi này, vì vậy dứt khoát mở miệng hỏi, ngươi chỉ là cái gì giấy ly gì à, ta không phải là đã sớm để cho ngọt mang cho ngươi nha, hiện tại chung quy hẳn là điền xong đi, chờ ta đi ngồi tù rồi, sau đó hai chúng ta liền lại không dây dưa dễ má, nhiều như vậy tốt thật muốn ký sao? Thật ra thì hiện tại Cố Tịch Nhan đã hối hận, theo Chu Minh trở về một khắc kia, nàng đã thay đổi đối với Chu Minh cách nhìn, hơn nữa lại sẽ thỉnh thoảng lo lắng. Hắn tới. Chu Minh không có coi chừng Tịch Nhan, mà là quay đầu sang một bên, trong giọng nói không có bất kỳ gợn sóng nào nói, đúng vậy, chúng ta sớm tụ sớm tan đi, ngươi không phải là một mực cũng muốn ly dị sao? Ta hiện tại sẽ thành toàn cho ngươi rồi, nhưng là, đó là lúc trước, hiện tại Cố Tịch Nhan tức đỏ mặt, nhưng là cũng không có dũng khí nói xuất hiện tại nàng đã không thể rời bỏ Chu Minh như vậy rồi. Chu Minh liếc Cố Tịch Nhan một cái, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là nên ngừng thời điểm phải đoạn, nếu như vậy nhăn nhăn nhó nhó lại để lại cho hắn ảo tưởng, vậy cũng không tốt. Lại nói, ngươi không phải là một mực đều chán ghét ta sao, ta không có thứ gì, mà có lẽ ngươi bởi vì là phát hiện ta một cái khác tầng thân phận mà thích ta mà nói, cái kia không cần phải, bởi vì cái gọi là Chu Hạo đều là ta giả vờ, cố ý đem mặt tốt biểu diễn cho ngươi nhìn. Bình thường cái đó mới là thật. Ta Chu Minh lạnh mắt thấy Cố Tịch Nhan. Không phải như vậy, ta không có chán ghét qua ngươi, ta cũng không có bởi vì khuyết điểm của ngươi mà trách cứ ngươi, càng không phải là bởi vì ngươi là Chu Hạo cho nên đối với ngươi đổi cái nhìn. Cố Tịch Nhan nghe Chu Minh nói hết thể các thứ này, suýt chút nữa thì khóc lên. Không phải sao vậy, ngươi có thể dễ dàng tha thứ ta ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác cấu kết? Chu Minh cố ý như vậy châm chọc Cố Tịch Nhan, chính là muốn để cho nàng từ bỏ ý định. Cố Tịch Nhan sửng sốt một chút, ta quả thực theo trong lòng mà nói, nàng là không làm được, một nữ nhân bình thường là không thể trơ mắt nhìn thấy nam nhân mình ở bên ngoài thay đổi thất thường, mà đồng dạng, nàng cũng không được. Nếu như Chu Minh đồng ý lưu lại mà nói, cái kia có lẽ có nghĩa là Cố Tịch Nhan có thể cố gắng đi thay đổi chính mình, vì Chu Minh có thể tiếp tục ở tại bên người nàng, chỉ bất quá bây giờ còn không có thích ứng. Những vấn đề này nàng hiện tại một cái đều trả lời không được, đột nhiên cánh cửa xuất hiện một trận âm thanh, thời gian đến, phải đi là một cái mặt sinh trẻ tuổi sĩ quan cảnh sát. Chu Minh cũng không có ý định lại cùng Cố Tịch Nhan nói nữa, trước khi rời đi nói câu nói sau cùng chính là, nhớ đến đem giấy ly dị điển xong sau cho ta gửi đến đây đi, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi xuống, lưu lại Cố Tịch Nhan một cái ngô cờ sững sờ tại chỗ. Nhìn lấy Chu Minh xa xa bóng lưng nghẹn ngào khóc giống lên, tại sao nàng tâm đau như vậy? Chu Minh đi xuống sau, mới vừa ra ẻo lì tập đoàn cửa chính liền thấy cửa xe rộng mở, bên trong đang ngồi chính là Lý Yến, chắc hẳn đã chờ thật. Là lâu Chu Minh một nhìn thời giờ, mới vừa là 15 phút, vì vậy ngồi vào bên trong xe, đối với Lý Yến cợt nhả nói, thế nào, một phần không nhiều lắm đâu, ta coi như đúng lúc Lý Yến không có nhìn hắn một cái, liền trực tiếp lái xe nên ngang mà đi. Vốn là đang cùng Cố Tịch Nhan trước khi, hắn đã làm xong nhận tội dự định, nhưng là bây giờ Cố Tịch Nhan mấy câu nói làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn. Chu Minh ngồi ở trong xe nghĩ một hồi, cho Cố Tịch Nhan phát tới một cái tin nhắn, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, ngọt bên kia ta sẽ đi nói, nhớ đến đánh ngã thủy gió công ty. Vốn là nghe tới điện thoại di động vang lên cái kia một thoáng vậy, Cố Tịch Nhan trong lòng vô kỳ hạn đợi, cho là Chu Minh đổi ý nhưng là nhìn thấy tin tức một khắc kia. Điện thoại di động rất tự nhiên tuột xuống đất. Tại sao, nàng đều làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ rồi, nhưng là Chu Minh vẫn là cố ý ly dị, chẳng lẽ trước kia cảm tình đều là hư tình giả ý sao? Bất kể như thế nào, trong nội tâm nàng âm thầm thề, bất kể hoa giá bao nhiêu, đều muốn đem Chu Minh từ bên trong lấy ra. Hơn nữa nàng sẽ không liền như vậy buông tha của hắn. Chương 2205, đánh cuộc. Ngươi an phận một chút cho ta, Chu Minh. Đều đến nơi này mặt đến vẫn như thế cập nhà, thật coi không có vấn đề mở dạng. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh bộ dáng, nhất thời không còn gì để nói. Chu Minh lại hướng về phía Lý Yến hì hì cười một tiếng, căn bản đem lời của nàng làm thành không khí. Cái đó, sĩ quan cảnh sát, ta muốn hỏi một chút, nếu quả như thật giết người nói, đến phán hình bao lâu à? Một tháng có thể không? Chu Minh nghiêm trang hỏi. Phảng phất một cái không dành thế sự đứa trẻ không hiểu chuyện. Trước mặt hai cái sĩ quan cảnh sát lập tức bật cười, còn chưa từng thấy giống như vậy giết người còn chấn định như vậy đây, vẫn còn có tâm tư cùng bọn họ đùa, ngày trước cái nào tội phạm giết người không phải là bị sợ đến ngay cả lời cũng không nói được. Hai người các ngươi cho ta lo lái xe đi, cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Lý Yến xích tiếng nói, nàng trước sau như một cho là tại làm chính sự thời điểm không thể chơi đùa, cái kia tại phạm nhân trước mặt nên có uy nghiêm cũng không có. Sau đó nhìn Chu Minh, không còn gì để nói, sau đó đối với hắn trâm trọng, Chu Minh, ta nói ngươi là thực sự ngốc hay là giả ngốc, ngươi phạm đến nhưng là tội giết người, dựa theo kinh nghiệm ngày trước mà nói, xử đều là tử hình, mà tương đối nhẹ một tí cũng là tù trung thân. À nghiêm trọng như thế, ta đây chắc chắn sẽ không lần kế nữa rồi. Chu Minh nhìn lấy ngoài cửa sổ nói lần nữa, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Căn bản không có bị Lý Yến câu kia tử hình bị dọa cho phát sợ. Trước mặt hai cái sĩ quan cảnh sát lần nữa không nhịn được bật cười, bị Chu Minh cái này lo dịp cho cười phun. Lý Yến ho hai tiếng, ra hiệu người trước mặt nghiêm túc, mà nhìn lấy bên cạnh Chu Minh, một mặt nhẹ như mây gió, vẫn còn có thời gian rảnh rỗi thưởng phong cảnh, thật là bội phục. Không khỏi nhớ lại Cố Tịch Nhan, cũng vì chính mình khuê mật cảm thấy thương tiếc. Có Chu Minh như vậy một cái cực phẩm nam nhân cũng thật là đủ rồi, vẫn là sớm một chút để cho nàng từ nơi này đoạn thất bại hôn nhân trong giải thoát đi ra. Rõ ràng Cố Tịch Nhan ưu tú như vậy, nhưng là cửa biển thành phố tất cả quý tộc độc thân tình nhân trong ngộng, liền như vậy âm thầm gả cho người đàn ông trước mắt này, Lý Yến trong lòng một mực không Cố Tịch Nhan không thăng bằng. Mặc dù lần này bởi vì Chu Minh chuyện, cùng Cố Tịch Nhan huyên náo có chút không vui, nhưng là vì nàng được. Vẫn là đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp còn sớm cùng Chu Minh vạch rõ giới hạn tương đối được, giống như nam nhân như vậy, căn bản không đáng giá Cố Tịch Nhan đi thương tâm. Đột nhiên vang lên lần trước tại bệnh viện sự tình, khi đó Chu Minh làm cho Cố Tịch Nhan mặt lại còn nói như vậy, trong mắt nơi đó có một chút Cố Tịch Nhan, hơn nữa căn bản không biết như thế nào đau người. Lý Yến lạnh lùng nhìn Chu Minh một cái, sau đó nói, ngươi còn muốn có lần sau đây, lần này liền rất có thể sẽ xử tử hình ngươi rồi, biết chưa? Rốt cuộc có hay không làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê. Lý Yến nói xong sau, ghét bỏ nhìn Chu Minh một cái, nhưng vẫn còn có chút không đành lòng. Dù sao nếu như nàng thật sự chết như vậy, Cố Tịch Nhan cũng sẽ rất thương tâm đem. Bất quá, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta cũng là có thể cho ngươi tranh thủ, có lẽ có thể trước thời hạn thả ra, đến lúc đó ngươi còn có thể lại lần nữa nhìn thấy bên ngoài thế giới đặc sắc. Lý Yến một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản không có đi Chu Minh coi ra gì. Ồ, cái kia trước thời hạn thả ra có nghĩa là bao lâu đây? Chu Minh nghe được câu này sau, bên trong đôi mắt mạo hiểm tinh quang, sau đó nhìn Lý Yến hỏi. Cái này, dù nói thế nào cũng phải 5-60 năm sau đi, cái này đã tính biểu hiện rất tốt rồi, cho nên sau nhất định định phải thật tốt phục hình. Lý Yến lời nói thành khẩn hướng về phía Chu Minh nói. Chu Minh lập tức trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tựa nở dê, vì vậy dùng cùng với kinh ngạc ngữ khí hỏi, ngươi cũng là ý nói, coi như ta thừa nhận tội của mình, tại các ngươi điều tra ra trước, còn phải cho ta xử nhiều năm như vậy. Đến lúc đó đi ra vốn là nghe tới điện thoại di động vang lên cái kia một thoáng vậy, Cố Tịch Nhan trong lòng vô kỳ hạn đợi, cho là Chu Minh đổi ý nhưng là nhìn thấy tin tức một khắc kia, điện thoại di động rất tự nhiên tuột xuống đất. Tại sao, nàng đều làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ rồi, nhưng là Chu Minh vẫn là cố ý ly dị, chẳng lẽ trước kia cảm tình đều là hư tình giả ý sao? Bất kể như thế nào, trong nội tâm nàng âm thầm thề, bất kể hoa giá bao nhiêu, đều muốn đem Chu Minh từ bên trong lấy ra. Hơn nữa nàng sẽ không liền như vậy buông tha của hắn. Lâu như vậy à, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ ngồi tù đây? Bằng không chúng ta tới đánh một cái đánh cược như thế nào đây? Chu Minh có chút hăng hái nhìn lấy Lý Yến, chính là muốn trêu chọc cái này trong mắt không người nữ cảnh sát. Mặc dù Chu Minh từ trước đến giờ đối với nữ nhân tương đối có hảo cảm, nhưng là Lý Yến quá mức chuyên hành đồ cờ đoan rồi, chuyện gì đều quá hiếu thắng. Cho nên Chu Minh có chút không chịu nổi. Ngươi đều bộ dáng này, còn muốn cùng ta đánh cuộc? Lý Yến rõ ràng bị Chu Minh mạch nào cho dao động kinh động, cho nên rất là hoài nghi mà hỏi. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến, cố ý kích thích nàng nói, thế nào, chẳng lẽ còn không dám cùng ta đánh cuộc này sao? Ngược lại ta đều là một kẻ hấp hối sắp chết rồi, ngươi còn có cái gì tốt sợ hãi? Những lời này rõ ràng chọc chúng Lý Yến chỗ mẫn cảm, vì vậy Lý Yến có chút ra vẻ tức giận trả lời. Cá thì cá, ta Lý Yến sẽ là một cái sợ người thua sao được, ta đây hiện tại mà nói quy tắc. Nếu như nói lần này thời gian và ta không có có bất kỳ quan hệ gì mà nói, vậy cho dù ngươi thua. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến nói rất là nghiêm túc nói. Lý Yến lạnh rên một tiếng, đối với Chu Minh mà nói vô cùng khinh thường. Hừ, hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, ngươi còn có lý do gì có thể giải bày đây? Chu Minh tiếp tục nói bóng nói gió, đó là chuyện của ta. Tự nhiên không cần làm phiền Lý cảnh quan lo lắng, ngươi liền nói có muốn đánh cuộc hay không là được rồi, cái này có gì không dám. Nếu ngươi cố ý nghĩ muốn tìm chết, vậy ta xem ra cũng không cần lòng tốt cho ngươi tranh thủ trước thời hạn phóng ra. Nhìn lấy Chu Minh cái bộ dáng này, Lý Yến trong lòng có một chút chột dạ, bởi vì người đàn ông trước mắt này quá mức tự tin. Nhưng là nàng không tin, hiện tại bằng chứng như núi, nàng còn sẽ có thua khả năng. Cho nên liền thoải mái đánh cuộc chính là, Chu Minh cùng với nàng đánh cuộc nhưng là mệnh, mà nàng cũng không có cái gì thua thiệt. Được, liền thích ngươi loại này sảng khoái người. Hiện tại ta tới nói một chút cụ thể quy tắc đi. Nếu như ta không phải là hung thủ giết người, ngươi liền cửa bót cảnh sát làm cho mọi người nhảy thoát y lìa vũ. Như thế nào đây? Chu Minh chính là muốn suốt người mỹ nữ này sĩ quan cảnh sát, bình thường một bộ khó lường bộ dáng. Hơn nữa, lần này hắn thắng chắc. Chỉ bất quá Lý Yến còn không biết, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để cho những thứ kia vân tay biến thành người khác. Trước mặt hai người nam sĩ quan cảnh sát bắt đầu không đúng lúc bật cười, tại trước mặt bọn họ, Lý Yến từ trước đến giờ là một cái thiết quan âm, liền cười cũng sẽ không cười một cái, nếu quả thật có thể biểu diễn múa thoát ý gì mà nói, đó cũng là thật thú vị. Không cho cười, thật tốt mở xe của các ngươi. Lý Yến mặt soạt một cái liền vang vọng. Lần này nàng là đem Chu Minh cho hoàn toàn nhìn thấu, không chỉ nhân phẩm không được, hơn nữa còn như thế nói năng tùy tiện. Chương 2206, bị giam. Chu Minh bị đặt vào cục cảnh sát sau liền bị vội vã nhấn vân tay, ngay sau đó liền bị một cái nhân viên cảnh sát dẫn tới một cái gió thổi không lọt câu hỏi trong phòng. Bên trong trang trí đơn giản, chỉ có một tấm thông thường bàn cùng hai cái ghế, Chu Minh tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hướng mang tự mình tiến tới nơi này người cảnh sát kia nói, alo, ta lại không có phạm tội, dựa vào cái gì đem ta quan ở chỗ này, các ngươi cảnh sát còn giảng lý hay không rồi hả? Ngươi ngoan ngoãn tại chỗ này đợi đi, nếu như ngươi thật là trong sạch, chờ kết quả sau khi ra ngoài ngươi liền có thể rời đi. Người cảnh sát kia đối với Chu Minh lần này thái độ phách lối cũng là cực kỳ không ưa. Lý cảnh quan tự mình ép trở về giết người hiểm nghi phạm chẳng lẽ còn sẽ là giả không được, cũng không biết người này ở đâu ra sức lực lớn lối như thế, sắp chết đến nơi vẫn như thế mạnh miệng. Ai, hỏi ngươi cái chuyện này à, Lý Yến Lý cảnh quan có phải hay không là tại trong các ngươi danh vọng rất cao à, ta nhìn các ngươi đều đối với nàng cung cung kính kính, chạy trước chạy sau. Chu Minh thấy được một cái người đợi ở bên trong quá nhàm chán, cố ý tìm chút đề tài trêu chọc cái kia người lính cảnh sát. Nhưng là bọn họ cũng là có quy định, không phải là thẩm vấn thời gian không thể cùng hiểm nghi phạm quá nhiều nói chuyện với nhau, cho nên cảnh sát kia căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Có thế Chu Minh người này đi, ngươi càng là không để ý tới hắn hắn liền càng mạnh hơn, không nên ép đến cảnh sát này để ý đến hắn mới từ bỏ ý đồ. À, ta nói nữ nhân kia có gì tốt, toàn bộ một nữ bao thanh thiên, chẳng lẽ các ngươi đều thích này chủng loại hình? Chu Minh tiếp tục trêu nói. Ngươi không phải là nói chuyện ta coi như làm ngươi thầm chấp nhận à, ta đã nói với ngươi, ta cùng nữ nhân kia rất quen, ngươi van cầu ta không cho phép ta còn có thể đi cho ngươi dựng căn vải nỉ kẻ, ừ. Chu Minh câu được câu không mà loạn xả. Lại không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn nói chúng, người lính cảnh sát này quả thật đối với Lý Yến có ái mộ chi tình, hơn nữa trong cục rất nhiều nam đồng bào đều quỳ dưới gấu quần của nàng. Dù sao Lý Yến nữ nhân này vô luận là vóc người tướng mạo đều là đàn bà trong thượng đẳng, chính là tỷ khí đã lớn một ít, bất quá bọn hắn vốn chính là làm cảnh sát, còn sợ hàng không được một nữ nhân sao? Những thứ kia gan lớn hơi lớn hơn một chút nam cảnh quan đều đối với Lý Yến biểu đạt qua ái mộ chi tình, bất quá không cần phải nói cũng biết, khẳng định đều bị Lý Yến từng cái cự tuyệt, những nam nhân kia cái gì cũng không sánh bằng Lý Yến chính mình, nàng quả thật hình như là không có nhận thụ. Lý do của bọn hắn, bọn họ đối với Lý Yến mà nói đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Tuy nói Lý Yến khả năng không nhìn chúng chính mình, nhưng là thế nào cũng không cho phép Chu Minh như vậy làm nhục chính mình trong lòng nữ thần. Ta là tán thưởng nàng, nhưng là vậy cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi tội danh giết người đã là ván đã đóng thuyền trốn đều trốn không thoát. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều nghĩ chính mình đi y ho. Nguyên lai ngài biết nói chuyện đây, ta thiếu chút nữa cho là ngươi là người câm rồi. Chu Minh cũng không bởi vì chính mình chết đã đến nơi rồi, còn hung hăng mà khiêu khích hắn. Ngươi cục trưởng được vốn là cái kia người lính cảnh sát còn muốn nói gì, nhưng là nhìn thấy đâm đầu đi tới cục trưởng sau đem lời nén trở về. Chu Minh lúc này cũng nhìn thấy đứng ở cửa cái đó nâng cao cái bụng bự người đàn ông trung niên. Chu Minh một nhìn hắn bản mặt kia liền chỉ biết hắn bình thường tham ô nhận hối lộ khẳng định không ít. Nghe được hắn gọi hắn cục trưởng liền cố ý trêu chọc muốn trêu chọc một chút hắn, đại thúc. Ngươi là muốn vào đi theo ta sao? Mau tới, ta một người tịch mịch chết lão tử. Câu này đại thúc thật ra khiến Vương cục trưởng khó chịu, người đàn ông trước mắt này nói thế nào cũng phải có 20 chừng mấy rồi đi, chính mình cũng bất quá mới chừng 50 tuổi, hắn lại gọi mình đại thúc chỉ thấy cánh cửa cái đó tiểu cảnh viên đối với hắn kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói cái gì đó sau đó Vương cục trưởng liền ra hiệu hắn rời đi rồi. Đi theo Vương cục trưởng sau lưng còn có hai cái bảo vệ hắn cũng không có để cho bọn họ rời đi, mà là thủ ở cửa. Ngươi chính là sát hại Dương công tử Dương Kiệt Chu Minh chứ? Chu Minh quả thực cũng không nghĩ tới cái này Vương cục trưởng vừa tiến đến liền như vậy đi thẳng vào vấn đề, có lẽ nhất định là phía trên cho hắn làm áp lực. Chu Minh nghĩ không sai, Dương Kiệt lại chết như vậy, thị trưởng nổi giận cho phía dưới làm áp lực, hơn nữa còn lên tiếng. Nếu là trong vòng 3 ngày còn không có phá án nói, Vương cục cái này đỉnh mũ cánh chuồn quan tức coi như không giữ được. Ồ, nguyên lai ngươi không phải là bị quan tiến vào hiểm nghi phạm A, mới vừa ta nghe được cái kia người lính cảnh sát kêu một tiếng cục trưởng, nên không phải chính là ngươi đi, ha ha ha ha. Chu Minh dùng tay chỉ đứng ở trước mặt mình Vương cục, lộ ra một bộ biểu tình không thể tin, đem Vương cục giận quá. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Dương Kiệt có phải hay không là ngươi giết Vương cục không muốn cùng Chu Minh nhiều phí miệng lưỡi, dù sao lại nói như vậy đi xuống, khả năng chính mình liền muốn cuốn chăn đệm đi. Hắn định hót lấy lòng qua bao nhiêu nhân tài ngồi lên hôm nay vị trí này, cũng không muốn liền như vậy ném đi chức vị. Đúng thì thế nào nói như vậy, ngươi thừa nhận người là ngươi giết rồi nghe được Chu Minh dĩ nhiên cũng là ngoan như vậy ngoan ngoan thừa nhận Vương Cục là vừa kinh ngạc lại mừng rỡ. Nếu như cho hắn ký tên lập tội rồi, bên kia vân tay kết quả rất nhanh cũng sẽ đi ra rồi, thậm chí không cần 3 ngày hắn liền có thể hướng phía trên khai báo, nói không chừng phía trên một cao hứng còn có thể khen thưởng chính mình thật nhiều tiền tài sản đây. Ta nói ngươi gấp làm gì à, ta lời còn chưa nói hết đây, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào Vương Cục biết mình bị Chu Minh đùa bỡn, bất quá hắn đã làm đủ chuẩn bị có thể để cho Chu Minh nhận tội. Ngươi không phải là cần người chứng sao? Được, ta hiện tại liền để ngươi gặp một chút nếu như là người bình thường khả năng thật đúng là sẽ bị Vương Cục nghe được lời này cho hù dọa. Bất quá Chu Minh dám khẳng định, khi đó chính mình lẻn vào thời điểm đã dùng thần thức nhiều lần xác nhận qua rồi. Chu Vi 500M bên trong trừ cái kia hai cái đã bị mình giải quyết bảo vệ lại không có như nở dê người kha cờ nhưng là bây giờ người cục trưởng này lại nói có nhân chứng. Chu Minh ngược lại là phải nhìn xem rốt cục là ai. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa quả nhiên xuất hiện một người, bất quá ngược lại là đem Chu Minh cho cười thảm. Cái này nhìn một cái chính là hắn không biết từ đâu mà tìm đến một tên côn đồ nhỏ nha, để tóc dài không nói còn nhiễm một con tóc vàng, mặc trên người một cái lộ cánh tay tay ngắn, phỏng chừng chính là vì đem cánh tay trên cái kia giống như rồng mà không phải là rồng hình xăm lộ ra hù dọa người đi. Đây chính là ngươi tìm người chứng A, ngươi muốn cười chết đại gia ta à, ha ha ha ha. Chu Minh đúng là cảm thấy buồn cười, người cục trưởng này làm ngụy chứng liền làm ngụy chứng nha, dầu gì tìm một cái dáng dấp giống như. Thật ra thì Vương Cục khi nhìn đến thuộc hạ tìm tới một cái như vậy người thời điểm cũng là bị kinh ngạc đến rồi, vốn là chuẩn bị để cho hắn khắc tìm, nhưng là phía trên đòi mạng điện thoại lại đánh tới, thời gian cấp bách Vương Cục cũng chỉ đành đem sẽ dùng người này. Ngươi thấy ta giết người Chu Minh nhìn lấy cái đó côn đồ các ké nói. Côn đồ các ké hiển nhiên là sợ nói sai, nhìn một cái Vương Cục lấy được ánh mắt ra hiệu sau mới dám mở miệng, giết người ta không nhìn thấy, bất quá ta nhìn thấy ngươi tiến vào. Chu Minh vừa nghe là biết nói đây là một cái người giả chứng rồi, chính mình khi đó rõ ràng vẫn còn đang sơn thủy quốc tế ngây ngốc đây. Chương 2207, tìm đến. Ồ vậy xin hỏi ngươi là mấy giờ nhìn thấy ta đi vào? Chu Minh có chút hăng hái hỏi. 7 không đúng, 8. 8 giờ rưỡi bộ dáng. Lộ vẻ nhưng tên côn đồ các ké này trí nhớ không được, khả năng trước cùng Vương Cục đối với tốt lời khai đều cho nhớ hồ đồ rồi. Phốc suy, ta khi đó vẫn còn đang cùng Lý Sơ cùng nhau đợi tại Sơn Thủy Quốc tế đây, chẳng lẽ ta có phân thân ta mới vừa nhớ lộn, đó chính là 9 điểm, ừ, khẳng định không sai, chính là 9 điểm. Nếu không ngươi lại suy nghĩ thật kỹ Chu Minh đối với côn đồ các ké nói. Cái này hỏi một chút ngược lại là đem côn đồ các ké cho hỏi bối rối, chẳng lẽ nói cũng không phải là 9 điểm, hắn sợ hãi nói sai rồi lại quay đầu đi nhìn lấy Vương Cục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là mấy giờ tới Vương Cục thiếu chút nữa bị cái này không biết là từ đâu mà tìm đến trí chướng cho xỉu vì tức, cắn răng thấp giọng nói, ngươi mới vừa không phải nói 9 điểm sao lấy được Vương Cục khẳng định sau hắn lúc này mới có sức lực, không sai, chính là 9 điểm, ta nhìn thấy ngươi đi vào. Ngươi lại đang nói cười, ta 8 giờ chừng 50 đều còn ở Sơn Thủy Quốc tế đây, cái này nhưng là có màn hình giám sát làm chứng minh, không tin, cục trưởng ngươi có thể chính mình đi nhìn một chút. Chu Minh nói tới không thèm để ý chút nào, không có có một chút sợ hãi bộ dáng. Vương Cục cũng biết, theo Sơn Thủy Quốc tế đến Dương Kiệt bị ám sát địa phương vẫn có vài chục km, 10 phút quả thật không đủ. Nhưng là thật ra thì chân tướng của sự thật nhưng là, Chu Minh chỉ dùng 5 phút. Ai bảo hắn là binh vương đây, không có chút bản lãnh có ý kêu danh tự này sao? Nhìn thấy Vương Cục cũng tin tưởng chính mình giải thích khỏe miệng không khỏi dương lên một cái đẹp mắt đường cong. Vương Cục thấy Chu Minh đem côn đồ các ké mà nói người người kích phá trên mặt cũng là hết sức khó coi, ngay sau đó hướng về phía côn đồ các ké mở miệng nói, ngươi đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói một lần. Tên côn đồ các ké này bình thường thấy cảnh sát đều sẽ chân run run cái loại này. Bây giờ còn đối mặt với một vị cục trưởng, còn ở trong ngục càng bị sợ đến hai chân như nhũn ra, rất sợ mình nói sai nói cái gì đắc tội cái này đại cục trưởng sau đó tùy tiện cho chính mình định một cái tội danh bắt. Cho nên đối với Vương Cục là nói gì nghe nấy, nghe được hắn lên tiếng sau lập tức liền lại mở miệng nói bậy nói bạn. Ngày đó ta vừa vặn đi qua nơi đó, sau đó đã nhìn thấy ngươi lén lén lút lút bộ dáng, ta liền một đường đi theo ngươi. kết quả nhìn thấy ngươi tiến vào một căn phòng, đại khái sau nửa giờ liền đi ra rồi, thời gian ta khả năng không có nhớ rõ, nhưng là ta khẳng định ta thấy được. Côn đồ các kẻ thật đúng là tại nghiêm trang nói bậy nói bạn, Chu Minh cảm thấy có chút buồn cười, tự mình giải quyết Dương Kiệt bất quá mới 2-3 phần chung mà thôi, cần phải nửa giờ lâu như vậy à ồ. Nửa giờ ta nghĩ xin hỏi một chút cục trưởng Vu An Pha Tờ sinh thời gian là bao lâu? Sáng hôm nay 8 giờ đến khoảng 10 giờ, ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Vương cục ngược lại là phải nhìn một chút Chu Minh là thế nào tẩy thoát hiểm nghi. Mới vừa ngươi nói nhìn thấy ta vào trong ngây người nửa giờ đúng không? Bất quá rất không khéo chính là ta đoạn thời gian đó chẳng qua là đi ra ngoài đi bộ 20 phút sau đó liền trở về núi nước quốc tế. Thật không biết ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ta ngây người nửa giờ mới đi ra. Chu Minh trước là đối cái đó côn đồ các kẻ nói, sau đó tiếp theo lại cùng vương cục giằng co. Cục trưởng, ta nói những thứ này đều là có theo dõi ghi chép có thể tra, nếu ngươi không tin mà nói mặc dù đi điều tra là được. Vương cục coi như là nhìn đi ra rồi, Chu Minh người này tuyệt đối không đơn giản, không là có thể dùng tầm thường thủ đoạn có thể đối phó. Ngày trước những thứ kia giết người hiểm nghi phạm đang bị giam vào phòng thẩm vấn lại nhìn thấy nhân chứng sau, không người nào là bị sợ vỡ mật, có thế Chu Minh lại lãnh đạm bình tĩnh như thường, đối mặt nhân chứng lời khai không chỉ không sợ hãi còn ý nghĩ rõ ràng từng cái cho đâm xuyên. Như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nhìn chòng chọc ta lâu như vậy, khẳng định nhìn thấy ta mặc cái gì quần áo chứ Chu Minh chính là cố ý muốn cho vương cục khó chịu. Biết hắn tìm người giả chứng lại một lần nữa hỏi cái đó côn đồ các ké. Ta hắn quả thực không nghĩ tới Chu Minh sẽ hỏi chính mình cái vấn đề này, trước đó vương cục cũng không có cùng hắn nói qua à, nhất thời ấp úng không biết trả lời như thế nào. Ngươi cái gì ngươi, nói mau a vương cục hướng côn đồ các ké hét. Nhưng là hắn nơi nào biết Chu Minh mặc cái gì quần áo a, nhưng là vừa không dám không vâng lời vương cục, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt mà mở miệng nói. Ngươi chính là mặc hiện tại mặc quần áo này. Phốc ha ha ha ha, ta nói ngươi không biết cũng không thể nói bừa đi, ta buổi sáng mặc cũng không phải là cái này thân, ta đây là trước khi tới mới đổi, món đó vẫn còn đang sơn thủy quốc tế đây. Chu Minh ngược lại là bị hắn câu trả lời này cho kinh động. Ngươi liền không thể là đổi cái này thân đi giết người, sau đó sẽ đổi về món đó a côn đồ các ké lúc này cũng tới cốt khí hỏi ngược lại. Ồ! Ý của ngươi là ta có thể tại trong vòng 20 phút trước tìm một địa phương đổi quần áo, sau đó đi giết Dương Kiệt, lại sau đó trở lại Sơn Thủy Quốc tế. Ngươi cho ta là siêu nhân sao không nói đến Chu Minh phản điều tra năng lực mạnh bao nhiêu. Chính là người bình thường chỉ nghe ra cái này côn đồ các ké bằng chứng là 100.000 chỗ hở. Muốn nhiều vượt qua bình thường có bao nhiêu vượt qua bình thường. Ừ, ta nước quản ngươi có bao nhiêu lại nói. Chờ vân tay so sánh kết quả sau khi ra ngoài ta nhìn ngươi làm sao còn được nước hiển nhiên vương cục cũng là bị Chu Minh linh hoạt suy nghĩ cho khuất phục. Ta đều nói người không phải ta giết, các ngươi bắt lầm người, chờ kết quả đi ra ta còn là nói như vậy. Nói xong Chu Minh dứt khoát lấy điện thoại di động ra mở ra mới thản nhiên chơi game rồi. Hắn làm sao còn sẽ có điện thoại di động lúc tiến vào các ngươi cũng không có lục soát người sao. Vạn nhất trên người hắn mang theo vũ khí làm sao bây giờ Chu Minh lại ở ngay trước mặt chính mình phòng thẩm vấn bên trong lấy điện thoại di động ra tới chơi game. Điều này thật sự là để cho vương cục mở rộng tầm mắt. Báo cáo cục trưởng, đây là Lý cảnh quan phân phó, nói không cần lục soát hắn thân lúc này vương cục sau lưng một người lính cảnh sát lắp bắp giải thích, bởi vì bình thường vương cục căn bản cũng không quản cục cảnh sát chuyện, tất cả lớn nhỏ đều là Lý Yến xử lý. Phảng phất Lý Yến mới là đầu của bọn họ mở dạng. Nhưng là vương cục nghe xong mặt nhất thời liền tối rồi, hắn cũng không phải là không có lấn ép qua Lý Yến quyền thế. Rất lâu trước hắn làm như vậy qua một lần, kết quả sau đó không lâu nhận được một cái đến từ phía trên cảnh cáo, cũng không biết cái này Lý Yến rốt cuộc là lai lịch gì. Còn có lần này cũng vậy, thị trưởng cho hắn làm áp lực, hắn lại không dám thúc giục Lý Yến. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dù là thân là một cái cục trưởng đích thân tới thẩm vấn hiểm nghi phạm. Rốt cuộc ta là cục trưởng vẫn là nàng là a, lời nói của ta các ngươi cũng không nghe đúng không tính toán một chút. Vốn là vương cục nghĩ nổi giận, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Yến hậu trường lại đành phải thôi. Vương cục thấy Chu Minh giảo hoạt như vậy, cái này tìm đến cái gọi là nhân chứng lại là ngu xuẩn như vậy, bị tức ngực khó thở, vốn là còn muốn nói gì. Nhưng là nhìn Chu Minh một bộ lạnh nhạt bộ dáng không thể làm gì khác hơn là mang theo chính mình hai cái nhân viên cảnh sát cùng cái đó chi chướng đần độn phẫn uất rời đi. Thật ra thì đối với vân tay chuyện, Chu Minh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế đại ý, có lẽ nhất định là khi đó cùng Dương Kiệt đánh nhau thời điểm không cẩn thận ở trên cửa lưu lại. Chương 2208, Dê Thế Tội. Vương Cục ý thức được Chu Minh người này quả thực khó có thể đối phó, không chỉ có siêu cường năng lực chịu đựng, đối mặt nguy hiểm lâm nguy không sợ, hơn nữa vô cùng có đảm lượng, đối mặt hắn lấn áp lại một chút cũng không có kinh hoàng. Bất quá bây giờ rốt cuộc là ai giết người đã trải qua không trọng yếu, hắn cố ý an bài nhiều người như vậy, chính là muốn vặn ngã Chu Minh, mặc dù trước mặt đều bị hắn phơi bày, có thế vân tay chuyện này là không lừa được người. Vương Cục trong lòng không khỏi có chút gấp no nở dê, làm sao Lý Yến đi lấy vân tay báo cáo cầm lâu như vậy vẫn chưa trở lại, Vương Cục trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi, dù sao tại chỗ còn có nhiều người như vậy nhìn lấy, cho nên nhất thời không xuống đài được. Hơn nữa hắn vừa vội với muốn cho lên cục một câu trả lời, nếu như vụ án này kéo dài càng chậm, đối với bọn họ trong cục mà nói lại càng không có chỗ ích lợi, huống chi đây là cọc vụ án lớn. Chu Minh, ngươi chớ đắc ý, lập tức liền có ngươi nếm mùi đau khổ. Vương Cục kinh hoàng thời khắc, vẫn không quên cho Chu Minh làm áp lực, chủ yếu là không ưa hắn ý phục kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Chu Minh trên mặt không nhìn ra rồi nửa điểm ta sợ hãi, trong miệng còn huýt sáo, hai chân đong đưa. Sau đó liếc Vương Cục một cái, ta chờ la đửa cờ Vương Cục ở bên trong đi tới, nhưng là Lý Yến lại chậm chạp không có lấy tới, nàng cũng lý giải Lý Yến, bình thường hiệu suất làm việc liền tương đối cao, đây cũng là hắn lần này tại sao phải Lý Yến đi phụ trách vụ án này nguyên nhân. Vương Cục không thể làm gì khác hơn là quyết định tự mình đi cầm. Vì vậy đi tới, chính vừa mở cửa ra, liền thấy Lý Yến đứng ở cửa, thật ra thì nàng đã đứng đã lâu. Chẳng qua là không biết nên lấy dạng gì một loại trạng thái vào trong. Để cho nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là, cái kia trên báo cáo biểu hiện kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cùng Chu Minh không có có mảy may giống in, nhưng là căn biệt thự kia chỉ có hắn đi vào, Lý Yến cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng hiện đang quan tâm là trước kia cùng Chu Minh cái đó đánh cuộc, nguyên lai hết thảy các thứ này đã sớm bị hắn nắm giữ với giữa lòng bàn tay. Sớm biết thì không nên cùng Chu Minh đánh cái đó đánh cuộc. Để cho nàng đi cục cảnh sát trước mặt nhảy cái múa thoát y gì, so để cho nàng ra chiến trường còn khó hơn. Nếu như nói thật muốn nhảy nói, còn không bằng để cho nàng đi chết liền như vậy. Bình thường ở cục cảnh sát, nàng làm việc chính là vô cùng nghiêm túc, hơn nữa từ nhỏ bởi vì chuyên tâm làm cảnh sát, cho nên luôn luôn tính cách liền tương đối nghiêng về nam tính liền nữ sinh yêu thích tất cả mọi thứ nàng đều phải đến bỏ qua. Chứ cảnh phục, cho tới bây giờ cũng không có thay qua quần áo đẹp đẽ, cũng không có tô qua bất kỳ đồ trang điểm, cũng là bởi vì trên người bộ cảnh phục này trách nhiệm trọng đại, không tha cho cái khác. Trong lòng không khỏi vì Cố Tịch Nhan bất bình dùm, hiện tại liền một chút thương hại cũng không có, chỉ mong lần này đem Chu Minh xử vì tử hình, như vậy nàng liền có thể cho Cố Tịch Nhan lại lần nữa xem xét nhất cá nhân tuyển, khẳng định so với Chu Minh phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Làm sao? Ngươi không dám đánh cuộc rồi hả? Cá thì cá, ngươi liền chờ xem, nhìn đến lúc đó ai thắng ai thua, có lẽ ngươi cu nở dê không nhìn thấy ta rồi, chờ ngươi thời điểm chết, nhất định sẽ sợ hãi đến nỗi ngay cả chuyện đánh cuộc đều không nhớ nổi. Lý Yến lạnh lùng nói. Vừa nghĩ tới khi đó ở trong xe tình cảnh, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Chu Minh thiết kế xong cục, mà nàng còn vẫn cho là Chu Minh là không biết trời cao đất rộng, bây giờ nhìn lại, nàng mới là ngu xuẩn đến mấy giờ. Nếu như liền như vậy đi vào, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Vào giờ khắc này, Lý Yến lại muốn lùi bước, lần đầu tiên như vậy nhút nhát. Lúc trước coi như đụng phải biết bao nguy hiểm tình huống, nàng đều sẽ dẫn đầu hướng mặt trước hướng, cái gì mưa bom báo đạn không có trải qua, nhưng là lần này, nàng lại có chút ít sợ hãi. Đột nhiên cửa mở ra, Lý Yến đứng ở cửa bị sợ hết hồn, nguyên lai là Vương Cục đi ra rồi. Vương Cục nhìn thấy Lý Yến sau, nhíu mày một cái. Làm sao kỳ kẹo cái này ban ngày, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi có biết hay không thiệt là, lúc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Vương Cục nói xong sau, liền định tiến vào, Lý Yến đâu còn chưa kịp nói chuyện, vốn là muốn nhắc nhở Vương Cục phần báo cáo này trong sách rõ ràng viết ra Chu Minh là không có có bất kỳ sai lầm nào. A còn không có nói ra, Vương Cục liền nhanh chóng tiến vào, lưu lại Lý Yến một người tại châu ngớ ra, nàng còn chưa dám vào đi. Không biết nên như thế nào đối mặt Chu Minh. Bên trong xét xử tiếp tục tiến hành, vốn là Lý Yến đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng là đột nhiên bên trong truyền đến một cái thanh âm, chính sự vương cục. Hiện tại báo cáo đã ở chỗ này, Chu Minh chính là hung thủ giết người, tất cả vân tay đều là thích hợp, ta nhìn ngươi còn có gì để nói. Vương cục cầm trên tay phần báo cáo kia, trực tiếp hướng về phía Chu Minh có lý chẳng sợ nói. Bên ngoài Lý Yến không khỏi có chút kinh ngạc, phần báo cáo kia nàng vừa mới xem qua, phía trên kết quả biểu hiện chính là cùng Chu Minh không có bất cứ quan hệ nào, làm sao vương cục Lý Yến không khỏi có chút hiếu kỳ, phần báo cáo này rõ ràng liền là mới vừa cầm đi vào phần kia, cái kia nếu quả như thật là nếu như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là vương cục muốn cố ý gài tang vật hãm hại cho Chu Minh. Mặc dù nàng cũng không nguyện ý tin tưởng đây chính là sự thật, nhưng là kết quả chính là thật muốn nếu cùng Chu Minh không có quan hệ, vậy thì hẳn là công bình chấp pháp, làm sao có thể đủ như thế đổi trắng thay đen đây. Từ nhỏ nàng muốn làm một cái cảnh sát nhân dân nguyên nhân chính là muốn trừ bạo an dân, có thể làm một cái chính nghĩa cảnh sát tốt, để cho trên thế giới người xấu càng ngày càng ít, vì xã hội này ổn định cống hiến một phần của mình lực. Nhưng là bây giờ vương cục cách làm như thế trực tiếp lật đổ nguyên tắc của nàng, cảnh sát chính là lấy nhân dân làm đầu, làm sao có thể đủ bởi vì phải hướng thượng cấp giao phó liền qua loa sai phái một người đi gánh tội thay đây. Vì vậy Lý Yến không có lại cuống cuồng rời đi rồi, hiện tại nàng cũng không lo nổi cùng Chu Minh đánh cuộc, nàng hiện tại giống như nhìn xem rốt cục bên trong là có chuyện gì, nhưng là cũng không có trực tiếp vào trong. Vương cục trưởng, chỉ sợ ngươi là tại mở mắt nói bừa đi. Phần báo cáo kia phía trên rõ ràng viết chính là vân tay cùng ta không có quan hệ gì, ngươi làm sao có thể đủ đều xấu ta ư? Thật ra thì không cần nhìn, Chu Minh cũng biết là vương cục đang nói linh tinh, bất quá còn có thể làm được chấn định như vậy như thường, Chu Minh cũng coi là bội phục vương cục trưởng rồi. Xem ra đều là trải qua gió to sóng lớn người, cho dù một chút mưa gió cũng không trở thành kinh hoàng. Nếu như không phải là trước hắn liền đã làm xong hết thể chuẩn bị, sợ rằng lúc này thật đúng là sẽ kinh hoàng đây, dù sao Dương Kiệt chính là bị giết. Vương cục trưởng vẫn cố giả bộ chấn định, vì vậy nói, Chu Minh, ngươi đến lúc này còn muốn ngụy biện, phía trên này chính là của ngươi vân tay. Thật ra thì mới vừa khi hắn đi vào đã thấy báo cáo phân tích, lại không phải là Chu Minh vân tay, nhưng là bây giờ đã tra đến nước này, không có khả năng công dã chẳng đi. Ta vẫn cho là các ngươi cảnh sát liền là vì dân trừ hại, hẳn là tương đối công chính mới đúng. Hôm nay ngươi nhưng là hoàn toàn lật đổ thế giới quan của ta, tùy tiện tìm một cái dê thế tội tới định tội, đây chính là trong xã hội hiện tại cảnh sát tác phong thật sao. Chương 2209, an toàn rời đi. Vương cục trưởng vẫn cố giả bộ chấn định, vì vậy nói, Chu Minh, ngươi đến lúc này còn muốn ngụy biện, phía trên này chính là của ngươi vân tay. Thật ra thì mới vừa khi hắn đi vào đã thấy báo cáo phân tích, lại không phải là Chu Minh vân tay, nhưng là bây giờ đã tra đến nước này, không có khả năng công dã chẳng đi. Ta vẫn cho là các ngươi cảnh sát liền là vì dân trừ hại, hẳn là tương đối công chính mới đúng. Hôm nay ngươi nhưng là hoàn toàn lật đổ thế giới quan của ta, tùy tiện tìm một cái dê thế tội tới định tội, đây chính là trong xã hội hiện tại cảnh sát tác phong thật sao. Vương cục trưởng, ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Chu Minh tốt không sợ hai chất vấn vương cục trưởng. Vương cục trong nháy mắt soạt một cái mặt đỏ dần, loại chuyện này mặc dù không phải lần thứ nhất làm, nhưng là chưa từng thấy người nào giống như Chu Minh bình tĩnh như vậy, dù sao lập tức gặp phải nhưng là lao ngục thai hương. Mà những lời này tất cả đều rơi vào ngoài cửa Lý Yến trong thai, nghe cực kỳ chói tai. Đúng là như vậy, nàng chọn đời đều đang làm chính là phục vụ với trăm họ, hiện tại làm sao có thể đủ oan uổng hảo nhân. Lý Yến đứng ở bên ngoài cả người vô lực, nghe được Chu Minh từng câu oán giận cảnh sát không tốt chỗ, lại cũng nhịn không nổi nữa liều lĩnh vọt vào. Chu Minh, không phải là như ngươi nghĩ đấy. Lý Yến hét lớn, mặc dù có chút vô lực, nhưng cũng đã dùng sức lực toàn thân. Chu Minh nhìn thấy Lý Yến sau khi đi vào, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng tới rồi à, vậy thì thật là tốt, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, cảnh sát là dùng tới làm gì, ngươi nói xem. Dĩ nhiên là vì nhân dân phục vụ, Lý Yến nghĩa chính ngôn từ trả lời. Chu Minh tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói có nên hay không oan uổng người tốt, ngươi có biết hay không? Ta từ nhỏ đã rất hâm mộ những thứ kia làm cảnh sát, lúc trước ta cho là cầm thương rất gió nhẹ, sau khi lớn lên liền cho là đó là một loại trách nhiệm, thật ra thì so mọi người chúng ta thở danh sách đều nặng, cho nên ta liền bội phục hơn làm cảnh sát rồi, nhưng là các ngươi thì sao? Nhưng là cảnh sát chúng ta tuyệt đối không phải là như ngươi nói vậy, chúng ta chính là tại hướng ngươi miêu tả cái hướng kia phát triển, mặc dù bây giờ còn kém rất xa, nhưng là ta một mực đều đang cố gắng. Lý Yến vội vàng muốn biện giải cho mình, quả thực Vương Cục cách làm để cho chính nàng đều cảm giác được một loại sỉ nhục. Rõ ràng là một cái thần thánh nghề nghiệp, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ trở thành cảnh sát trên con đường một cái điểm nhơ rồi. Nhưng là nàng như cũ không cho phép người khác nói thường bất kỳ nói xấu, cho nên vừa mới vội vã như vậy. Chu Minh tiếp tục phản bác, ô hát thật sao, ta xem là kém đến rất xa đi, cảnh sát đều chắc là trừ bạo an dân, nhưng là các ngươi nhìn ta phạm lỗi gì, cái kia báo cáo trong sách mặt rõ ràng viết chính là chất vấn cùng ta không xứng đôi, có thế các ngươi vẫn muốn định tội của ta, đây không phải là bêu xấu là cái gì là như vậy, vậy đích xác không phải là của ngươi. Nhưng là Lý Yến có chút không nói ra lời, đối mặt Chu Minh từng bước ép sát, ứng đối có chút cố hết sức, cho dù lúc trước đối mặt người. Xấu thời điểm cũng không có như vậy quấn bách cảm giác. Còn có chính là, các ngươi cảnh sát bêu xấu người thủ đoạn cũng quá bị ổi rồi đi, quả thật là cùng trên xã hội đần độn một dạng, ngươi cho rằng là tùy tiện đi tìm mấy người tới sung mãn làm chứng nhân liền có thể buộc ta tiểu phạm sao, ta cho ngươi biết, hôm nay gặp phải là ta Chu Minh. Ta tuyệt đối không phải là một quả hờ mềm, mặc cho các ngươi bóp Chu Minh cố ý sử dụng phép khích tướng buộc Lý Yến. Lý Yến cả người đều muốn qua đời, trong nội tâm nàng một mực tạo hình tượng vào thời khắc này sụp đổ, cùng với tất cả tín ngưỡng, làm người quy tắc. Đột nhiên Lý Yến trực tiếp té ở trên đất, đầu ghé vào trên chân khóc lớn lên. Chu Minh trong bụng cười thầm, quả nhiên chiêu này đối với Lý Yến hữu dụng, bất quá hắn vẫn đánh giá cao Lý Yến sức chịu đựng. Vốn là cho làm mà nói một phen công phu mới có thể đánh bại nàng, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy. Xem ra bề ngoài như vậy khí khái anh hùng hừng hực, không nghi ngờ gì nữa Lý Yến vẫn có yêu ớt tâm linh, không nhịn được người khác như vậy tầng tầng công kích. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến, mặt không biểu tình. Tại chỗ nhất thời sôi trào, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có giúp Chu Minh nói chuyện, bởi vì cảnh tượng như vậy đã có thể đoán được ai đúng ai sai rồi. Lý Yến tự mình khóc, Vương Cục tự nhiên không cách nào ngồi yên không lý đến rồi, nếu như mới vừa không phải là Lý Yến xuất hiện mà nói, hắn đã sớm đồng phục Chu Minh rồi, trong lòng không khỏi có chút oán trách nàng xen vào việc của người khác. Chu Minh, ngươi nói bậy nói bạ cái gì, có tin hay không ta lại chỉ ngươi một cái đánh lừa dư luận tội, có biết hay không nhục mạ thường xuyên cũng là sẽ ngồi tù. Vương Cục nghiêm nghị mở miệng mắng. Hừ, Vương Cục, mới vừa Lý Yến Đô đã nói rồi. Ta không có giết người, ngươi chẳng lẽ không có lỗ thai giải sao? Chu Minh đối mặt Vương Cục uy áp vẫn bất khuất không buông tha, mới vừa chẳng qua là cố ý để cho Lý Yến nói ra chân tướng của sự thật. Hơn nữa câu kia vân tay không phải là Chu Minh cũng rơi vào tất cả mọi người trong lỗ thai, cho nên bây giờ hắn là chiếm ưu thế. Vương Cục nhìn Lý Yến một cái, trong lòng có chút phiền não, vốn là nếu như mới vừa Chu Minh cô không nhận tội mà nói, hắn liền có thể chế tạo một nỗi tranh chấp. Đến lúc đó Chu Minh coi như là không có giết người, vậy cũng có thể ăn cái đánh cảnh sát tội danh. Ngược lại từ đầu đến cuối, Vương Cục cũng không tính bỏ qua cho Chu Minh, kiểm nghiệm báo cáo ra thì thế nào, ngược lại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Chu Minh cũng định rời đi rồi, liền như vậy tại tất cả mọi người dưới mí mắt thoải mái rời đi, mặc cho Lý Yến ở nơi đó khóc nhẹ. Vốn là hắn liền không có lỗi gì, hắn không tin còn có người có thể lưu được ở hắn. Trước khi đi tại Lý Yến bên thai nhẹ giọng nói câu, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi sau đó nhất định sẽ là một cái cảnh sát tốt đấy. Sau đó liền nhanh chân đi về phía trước cho ta đem hắn cản lại. Đột nhiên phía sau nhớ tới một trận âm thanh, Chu Minh vừa nghe là biết nói là Vương Cục, vì vậy quay trở lại nhìn hắn một cái. Thật ra thì cánh cửa hai cái bảo vệ với hắn mà nói chẳng qua là trưng bày, nếu như hắn một lòng muốn đi, không có người có thể ngăn được hắn, chỉ bất quá bây giờ còn muốn cùng bọn họ chu toàn một phen. Chu Minh liền nhìn như vậy, hiện trường lâm vào một loại không khí ngột ngạt bên trong. Rất lâu, Lý Yến cũng đứng lên, sau đó hướng về phía hai cái bảo vệ đồng dạng hô, để cho hắn đi vào. Lúc này hiện trường càng quỷ dị hơn rồi, một cái là cục trưởng, mà một cái là cùng bọn họ cùng nhau phá án lão đại. Lần này nên nghe ai đây? Hai cái nhân viên cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái, trố mắt nhìn nhau. Mà Lý Yến trải qua mới vừa rồi phát tiết dường như khôi phục không ít, sau đó đứng lên hướng về phía Chu Minh nói, như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức cùng ngươi cùng rời đi. Lý Yến đã quyết định chú ý cho dù hôm nay cùng người trong cục xích mích, cũng muốn để cho Chu Minh rời đi, đây là nàng làm cảnh sát dự tính ban đầu, tuyệt đối không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Vì vậy tại Vương Cục dưới mí mắt, hai người liền rời đi như vậy rồi. Sau đó Vương Cục trực tiếp gọi một cú điện thoại, alo, vốn là phạm nhân đã rơi thẩm, nhưng là Lý Yến nhất định là muốn bảo vệ hắn, đúng, người xem chuyện này nên làm cái gì nói mấy câu sau liền cúp điện thoại. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu nàng không nguyện ý cùng hắn cùng một trận chiến tuyến, vậy cũng đừng trách hắn. Chương 2210, một mình. Lý Yến ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Minh, nói, ta trong mắt ngươi chính là cái loại này không giữ lời hứa người sao, lời ta từng nói cam kết qua chuyện liền nhất định sẽ làm được, ta không muốn người ta nói cảnh sát chúng ta không giữ chữ tín. Chu Minh mặc dù cũng biết Lý Yến là cái loại này tích cực nghiêm minh đối với mấy người, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng thật sự sẽ đáp ứng, nàng một cái da mặt như thế mỏng nữ cảnh sát, để cho nàng ở trước mặt mọi người nhảy thoát y hề vũ, cái kia còn muốn hay không người ta sống. Thật ra thì Chu Minh mới đầu chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngay sau đó ngượng ngùng nói, thật ra thì ngươi không cần đáp ứng, ta trước nói chính là muốn trêu chọc ngươi mà thôi, không cần coi là thật. Nghe được Chu Minh nói là trêu chọc chính mình, lấy chính mình làm cho cười, quay đầu đi liếc hắn một cái nói, vậy trước kia ngươi nói những lời đó đây, cũng là gạt ta rồi à nha, ngươi là chỉ ta trước khen ngươi nói những lời đó đi, những thứ kia không có lừa ngươi, ta thật là cảm thấy ngươi tốt vô cùng. Chu Minh ra vẻ thông thạo nói, không phải ta là chỉ trước ngươi nói nghĩ làm cảnh sát. Cái đó a, cái đó dĩ nhiên là giả rồi. Chu Minh thấy Lý Yến như vậy bộ dáng nghiêm túc, cảm thấy lại lừa nàng cũng có chút không nói được, hắn làm sao có thể nghĩ làm cảnh sát đây, hắn một cái tự do tản mạn thói quen người, làm sao sẽ thích cái loại này 9H đi 5H về còn tùy thời phải chuẩn bị đấu tranh anh dũng công tác. Chi một tiếng, Lý Yến chợt đạp chân phanh. Cái gì, ngươi lại là gạt ta đấy? Lý Yến trợn mắt nhìn hai mắt thật to nhìn lấy Chu Minh nói. Ngạch ngươi trước đừng nóng giận, ta cái đó không là trước kia. Chu Minh lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được à, ấp úng nói lấy. Lý Yến lần này tính minh bạch, nguyên lai người đàn ông này ngay từ đầu chính là lừa gạt chính mình, thua thiệt chính mình còn đối với hắn lóa lổ cánh cửa lòng. Ngươi có phải hay không là chính là vì gạt ta vào trong mới cố ý nói như vậy? Chu Minh nhìn Lý Yến thật sự phải tức giận, không dám lại nói bậy bạn. Được rồi, câu nói kia đúng là vì để cho ngươi thả ta đi ra ngoài. Bất quá ta khen ngươi những lời đó là phát ra từ nội tâm. Nghe xong Chu Minh mà nói sau, Lý Yến trong đôi mắt nổi lên nước mắt, sau đó nàng liền trực tiếp úp sấp trên tay lái khóc sụt sùi rồi, ngược lại là đem Chu Minh dọa sợ. Hắn không nghĩ tới Lý Yến một cái thoạt nhìn thật sự kiên cường không thúc giục người lại bây giờ bị chính mình cho tức khóc trong lúc nhất thời cũng mất triệt, đưa tay muốn đi vô vô lưng của nàng an ủi đi, lại cảm thấy không quá thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nắm tay đằng trên không chung tay lại để xuống. Ngươi đừng khóc à, tốt rồi, ta sai lầm rồi, ngươi đừng khóc có được hay không? Chu Minh xít lại gần đối với Lý Yến nhẹ giọng ôn nhu nói, hắn bình thường liền sợ nhất nữ nhân khóc rồi. Đây là cái bình thường như thế kiên cường nữ cảnh sát, Chu Minh cảm thấy bó tay toàn tập, không biết nên làm gì bây giờ. Mới hơi đến gần Lý Yến một chút, Chu Minh liền bị trên người nàng cái kia cổ mùi thơm cơ thể cho hấp dẫn. Nữ nhân này rõ ràng bình thường cũng không cần nước hoa trên người lại vô hình dễ ngửi, để cho Chu Minh thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Thật may Lý Yến mới khóc lập tức lau khô nước mắt ngẩng đầu lên, được rồi. Ta không so đo với ngươi bất quá ngươi có mấy lời nói tới thật đúng. À, nói cái gì Chu Minh cũng không nghĩ tới Lý Yến lại đồng ý lời của mình. Mình nói cái nào nói hắn đều quên. Trước ngươi không phải nói trong cảnh sát chúng ta cũng có rất nhiều thứ bại hoại, cả ngày cầm lấy quốc gia tiền lương cũng không việc chính đáng chuyện sao. Ngươi nói thật đúng, ta từ nhỏ đã một mực lập chí muốn làm một người cảnh sát, sau đó thật sự được như nguyện sau, ta thì càng thêm cố gắng. Chính là vì không để cho người khác nói ta là bình hoa. Lý Yến chậm rãi mở miệng, đối với Chu Minh nói chút ít cho tới bây giờ không có nói với người khác qua trong lòng nói, Chu Minh chẳng qua là an tĩnh nghe nàng bày tỏ. Ta mang ngươi đi một nơi đi. Một lát sau Lý Yến rốt cuộc bình tĩnh lại, nở nụ cười đổ y ra mà đối với Chu Minh nói. Chu Minh cũng cảm thấy hiếu kỳ, không phải nói tốt rồi đưa chính mình trở về núi nước quốc tế sao, hiện tại lại muốn dẫn mình đi chỗ nào. Mắt thấy cái này liền đến nhanh, Bất quá Lý Yến tâm tình không tốt, Chu Minh như vậy một người thương hương tiếc ngọc dĩ nhiên là phải chiếu cố ý nghĩ của nàng. Á dọc theo đường đi hai người đều không nói gì thêm, bên trong xe một mảnh yên lặng, an tĩnh liền với nhau hô hấp đều tựa hồ nghe được. Bởi vì Lý Yến đem xe cửa sổ đại đại mở ra, trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể một mực quanh quẩn tại Chu Minh trong mũi. Chu Minh biết, đó là sự nữ hương, bởi vì chính mình trong cơ thể có một cổ lực lượng vô danh tại sao động. Lý Yến một mực nhìn chăm chú phía trước đang chuyên tâm lái xe, dĩ nhiên là không chú ý tới Chu Minh những thứ này biến hóa rất nhỏ. Đây là một cái ngoại ô quốc lộ, cơ hồ không có cái gì xe cộ, trên đường càng không có người đi đường, cho nên Lý Yến trực tiếp theo trước đây 30 cây số tốc độ xe nhắc tới 60 cây số. Cửa sổ xe thật to mở ra, cũng không lâu lắm, Chu Minh liền ngửi thấy một cổ mặn mặn nước biển mùi vị. Bất quá con đường này lại cùng Chu Minh lần trước đi con đường kia bất đồng, nghĩ đến cũng đúng, biển lớn như vậy, có thể đi thông bờ biển đường khẳng định không chỉ một hai điều. Lý Yến thành thạo đem xe ngừng ở bờ biển sau, liền trực tiếp mà chạy xuống, có lẽ nàng hẳn là thường xuyên đến chỗ này, hơn nữa rất thích nơi này. Chu Minh nhìn lấy nàng giống như một hải tử về phía trước chạy, thời ra bình thường ngụy trang nàng nguyên lai là như vậy thiên chân khả ái còn có mấy phần hoạt bát. Lý Yến vừa chạy vừa đem giày cởi ra, cho sau lưng cách đó không xa Chu Minh trong tay. Chậc chậc chậc, không nhìn ra ngươi còn có cái này không muốn người biết một mặt đây, Chu Minh đối với Lý Yến trêu nói. Làm sao, người ghét bỏ ta hử? Sao dám a, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Hử, vậy là sao, ta đều còn không có ghét bỏ ngươi thì sao? Nói xong Lý Yến vẫn không quên hướng Chu Minh le lưới một cái, thoạt nhìn hoạt bát cực kỳ. Người ghét bỏ ta cái gì à, ta như vậy nam nhân hoàn mỹ quả thực là không thể kén chọn có được hay không? Chu Minh một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nói. Cắt, ngươi thật đúng là có ý nói, ngươi rốt cuộc nơi nào được rồi, lúc trước đều là Tịch Nhan đang nuôi ngươi, cũng không biết nàng vừa ý ngươi điểm nào rồi. Thật ra thì Lý Yến nói tới đúng là nói thật, trước Chu Minh đem tiền toàn bộ đều cầm đi đối phó Dương Minh rồi, sau đó tìm cố Tịch Nhan cầm điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Ta bất quá chỉ là trước nàng cầm nàng 100.000 khối sao? Chu Minh thờ ơ nói. 100.000 khối ngươi còn cảm thấy rất thiếu có phải hay không là? Không sai biệt lắm là ta một năm tiền lương. Lý Yến cảm thấy tức giận bất bình, nhìn lấy Chu Minh một mặt dễ dàng nói cảm thấy rất tức giận. Vốn là không nhiều a, lại nói nàng có tiền như vậy, chút tiền lẻ này tính là gì? Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Hoa, ngươi còn nói đến như vậy có lý chẳng sợ, thế là... Muốn ngươi nam nhân như vậy có ích lợi gì, a sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Lý Yến đô đem nói đến chỗ này phân thượng rồi, Chu Minh nơi nào nhẫn được rồi. Tác dụng quá lớn đây, nếu không để cho ngươi thử xem, Chu Minh nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Lý Yến nói. Chương 2211, cưỡng hôn. Thử thử cái gì, Lý Yến liền yêu đương cũng không có nói qua người, dĩ nhiên không hiểu Chu Minh cái này có thâm ý mà nói. Ngươi nói sao, Chu Minh từng bước một hướng Lý Yến đến gần. Cuối cùng gần gũi thiếu chút nữa thì có thể hôn lên rồi, Lý Yến ngu nữa cũng biết Chu Minh nói ý gì. Ừ, không được là không được, làm sao, ngươi còn muốn uy hiếp ta không được, nói cho ngươi biết ta sẽ không khuất phục, Lý Yến nghĩa chính ngôn từ mà nói, phảng phất Chu Minh thật sự liền muốn đối với nàng thế nào mở dạng. Cái gì ngươi lại nói ta không được, ngươi vốn là không được, ta có nói lỗi cái gì không, Lý Yến chống nạnh hỏi ngược lại. Ngươi biết nam nhân kiêng kỵ nhất nữ nhân nói hai chữ là cái gì không, Chu Minh quả thực không nghĩ tới Lý Yến lại nói chính mình không được, nữ nhân này rốt cuộc là thực sự không biết hay là giả không hiểu. Là cái gì, Lý Yến mở cặp mắt đẹp một mặt mờ mịt dáng vẻ ngây thơ nhìn về phía Chu Minh. Được rồi, Chu Minh biết nữ nhân này là thật lòng đơn thuần, cũng không biết nàng là thế nào vừa được lớn như vậy, bất quá thật ra khiến Chu Minh sinh ra thêm vài phần hảo cảm tới. Không có gì. Chu Minh nhún nhún vai quyết định không tính nói cho nàng biết như vậy nhiều lung ta lung tung không dinh dưỡng kiến thức. Bất quá Lý Yến cũng không có để ý, đám chìm trong thư thích gió biển thanh thúy tiếng sóng biển mềm nhún bãi biển vân vân bờ biển nắm giữ hết thể mỹ đồ tốt trên, vui vẻ hồn nhiên nụ cười nhìn đến Chu Minh không rời mắt nổi, hắn lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này còn có như vậy hấp dẫn người một mặt. Lý Yến thừa dịp Chu Minh đang nhìn mình ngẩn người. Xoay người đưa lưng về phía Chu Minh không người nhặt lên một nà mờ ca tờ hướng Chu Minh ném qua, vốn là nàng cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị, không từng nghĩ đến sẽ thật sự vứt xuống trong ánh mắt của hắn đi. A, thật giống như trong đôi mắt vào hạt cát, ánh mắt thật là đau a, chẳng lẽ mù rồi đi. Chu Minh lớn tiếng kêu nói, còn thuận thế ngã xuống trên bờ cát, làm ra một bộ đau đến thẳng lăn lộn bộ dáng. Lý Yến Nha đầu này cũng là đơn thuần, thật đúng là tin tưởng Chu Minh kỹ thuật diễn xuất, bị Chu Minh phản ứng dọa sợ, nhất thời luống cuống. A, ngươi đừng động để cho ta tới cho ngươi xem một chút. Nói xong Lý Yến liền chạy tới Chu Minh trước mặt nửa ngồi, Chu Minh cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích ngồi trên mặt đất. Chu Minh trong đôi mắt là thực sự tiến vào cát, hắn khi đó đang nhìn Lý Yến xuất thần đây nơi nào sẽ phản ứng lại cô gái nhỏ này xảy ra bất ngờ thế công, chỉ bất quá không có hắn lắp đặt nghiêm trọng như vậy mà thôi. Hiện tại cái góc độ này, Lý Yến về phía trước nghiêng về, bên trong thật tốt xuân quang toàn bộ mà bại lộ ở Chu Minh trước mắt, hắn hư ánh mắt đem Lý Yến thâm thúy câu nhìn một cái không sót gì. Vốn là cảnh phục là thế nào cũng sẽ không lộ ra ngoài, nhưng là Lý Yến cảm thấy ràng buộc, đi tới bờ biển sau liền đem sấn cổ áo trên nút thắt cởi ra hai khỏa, thế cho nên hiện tại Chu Minh mới có thể không cẩn thận nhìn thấy. Chu Minh cảm thấy cái kia hai cái đại bạch thỏ quả thực là sắp nhảy ra ngoài, đồ lót căn bản trói buộc không được chúng nó, nhìn đến Chu Minh là một trận nóng gian. Lại cộng thêm hiện tại hai người cách gần như vậy, Lý Yến trên người cái kia cổ mùi thơm càng ngày càng nồng nặc. Chu Minh chịu đựng cái kia cổ sao động yên lặng mà nuốt mấy cái nước miếng, cố gắng có thể làm cho mình tâm bình khí hòa xuống. Mà Lý Yến sự chú ý vẫn còn đang Chu Minh trong mắt cắt trên, căn bản cũng không có chú ý tới Chu Minh. Ngươi chuẩn bị xong nha, ta hiện tại muốn bắt đầu thổi, có thể sẽ có một chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Lý Yến lời quan tâm truyền tới. Nói xong liền xít lại gần Chu Minh ánh mắt thổi hơi, nhưng là thân thể cũng đi theo đi phía trước rồi. Thế cho nên Chu Minh mặt cũng sắp muốn áp vào Lý Yến trắng như tuyết lên. Chu Minh nghe cái kia cổ mê người mùi thơm cơ thể, nhìn lấy Lý Yến sâu không thấy đáy câu, cảm giác mình cũng không cầm giữ được nữa rồi. Hai tay một cái liền ôm Lý Yến eo, để cho nàng dựa vào chính mình gần hơn một chút. Lần này Lý Yến trắng như tuyết liền hoàn toàn dán lên Chu Minh mặt. Chu Minh không chút kiêng kỵ tại Lý Yến trên ngực cọ sát, tham lam ngửi cái kia cổ mùi thơm. Lý Yến bình thời điểm liền nam nhân đều rất ít đến gần, chớ nói chi là loại này động tác thân mật rồi, nàng muốn phản kháng kia mà, tuy nhiên lại phát hiện bị Chu Minh làm cho cả người như nhũn ra, còn rất hưởng thụ, để cho mình không nỡ bỏ đẩy ra trước mắt cái này xâm phạm nam nhân của mình nàng đều không thể chịu đựng mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy rồi, đây chính là nàng khuê mật lão công, tuy nói đã ly dị, nhưng là mẹ, ngươi xem bọn hắn đang làm gì đó cách đó không xa truyền đến một đứa bé âm thanh. Đừng xem, đây là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ồ sau đó hải tử liền thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vị kia mẹ cũng liền vội ôm hắn rời đi rồi. Bất quá thật ra khiến đến Lý Yến cảm thấy hết sức xấu hổ, chính mình rõ ràng không có cùng người đàn ông này có cái gì, vẫn còn bị hiểu lầm thành loại quan hệ đó. Phỏng chừng cho dù ai nhìn một màn này nghĩ không hiểu lầm đều khó khăn đi. Chu Minh cũng cảm nhận được từ phía trên truyền tới áp suất thấp, biết Lý Yến nổi giận, lập tức buông tay ra đem đầu cũng cầm tới rồi, còn ngoan ngoãn đem ánh mắt nhắm quá chặt chẽ. Đều là lỗi của ta không nhìn thấy, ta chính là nghĩ tra sát, không nghĩ tới Lý Yến nhìn tại là chính mình để cho Chu Minh trong đôi mắt tiến vào cắt sau đó không nhìn thấy phân thượng không có nhiều cùng hắn so đo cái gì, bằng không là bình thời. Nhìn nàng không cố gắng giao hơn hắn, cho hắn biết nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ. Chu Minh thật là ghét chết đứa bé trai kia rồi, rõ ràng hắn mới vừa cũng sắp cọ đến Lý Yến mẫn cảm nhất địa phương. Bất quá Lý Yến được bảo dưỡng là thật là khá, lớn như vậy còn như thế có giãn, để cho Chu Minh là hiểu được vô cùng. Tốt rồi, ngươi thật sự đừng di chuyển, ánh mắt đều đỏ, ta giúp ngươi nhanh lên một chút đem cắt thổi ra, không đúng vậy quái khó chịu. Lý Yến nhìn thấy Chu Minh trong đôi mắt tiến vào còn không chỉ một cái cát, khả năng bởi vì hắn xoa mấy cái nguyên nhân, hiện tại cũng đã đỏ, nội tâm không khỏi có chút tự trách. Ừ, lần này ta thật sự bất động. Lý Yến từ từ mở ra Chu Minh mí mắt, nhẹ nhàng hướng về phía tròng mắt của hắn thổi. Chu Minh ngẩng đầu nhìn Lý Yến nồng đậm quyển kiểu lông mi trong nháy mắt thật là đáng yêu. Lý Yến thổi mấy cái sau cúi đầu ôn nhu đối với Chu Minh hỏi. Còn đau không thật ra thì điểm này đau đối với Chu Minh mà nói tính là gì, hắn cũng sớm đã đắm chìm Lý Yến sắc đẹp rồi. Lúc này Lý Yến túi đầu xuống hai người càng là biến thành trong gang tấc khoảng cách, Chu Minh mất đi sự khống chế ôm lấy nàng hôn xuống a Lý Yến cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hôn tiếp cảm giác, mới biết nguyên lai đây chính là hôn môi, cảm giác đến còn có mấy phần tuyệt không thể tả cảm giác. Chu Minh dùng đầu lưỡi cạy ra Lý Yến môi mỏng, cùng đầu lưỡi của nàng tại trong miệng của nàng triền miên, không ngừng càng sâu, thỉnh thoảng còn mấy cái đầu lưỡi của nàng, tay hắn cũng tại Lý Yến lưng thơm trên không ngừng. Đây là Lý Yến nụ hôn đầu à, không nghĩ tới liền như vậy bị Chu Minh cho cướp đi, nàng liền mối tình đầu đều còn không có đây, nghĩ muốn đẩy ra Chu Minh, nhưng là nụ hôn của hắn kỹ năng thật sự là quá cao rồi, bất chi bất giác mình cũng đi theo đáp lại lên hắn tới. Chính mình đây coi như là bị cường hôn rồi sao? Lý Yến không biết, nhưng là nàng cảm thấy cảm giác dường như còn không ỉ lại, cũng đi theo Chu Minh hưởng thụ ở trong đó. Chương 2212, nụ hôn đầu. Qua một hồi lâu, Lý Yến mới phản ứng được mình bị cường hôn, vì vậy lập tức đẩy ra Chu Minh, bởi vì bình thường huấn luyện nguyện ý không, cho nên rất dễ dàng liền đẩy hắn ra. Chu Minh, ngươi thật là một cái hôn đản. Lý Yến nói câu nói đầu tiên là cái này, bởi vì quả thực không nghĩ tới hắn sẽ làm cái này chuyện. Sớm biết liền cùng hắn giữ một khoảng cách rồi. Mấu chốt hơn là hắn vẫn là chính mình tốt nhất khuê mật lão công. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, để cho nàng ngày sau làm sao đi cùng Tịch Nhan khai báo. Lý Yến lâm vào một trận khổ não bên trong. Hơn nữa đây là nụ hôn đầu của nàng, vẫn muốn phải để lại cho cuối cùng kết hôn người kia. Không nghĩ tới liền như vậy vô duyên vô cớ bị người cướp đi. Lý Yến trong lòng là có khổ cũng không phát ra được. Chu Minh nhìn thấy Lý Yến một bộ ảo não bộ dáng, rất là không hiểu, chẳng lẽ đây là nữ nhân này lần đầu tiên sao? Chu Minh không khỏi có chút tự trách lên. Đối với Ngọt là như vậy, đối với Dương Nghị Dĩnh cũng là như vậy, hiện tại lại thêm một người Lý Yến, Chu Minh càng ngày càng cảm giác mình thú tính tăng cường, căn bản chính là nhìn thấy nữ nhân liền không cầm được, đặc biệt là giống như Lý Yến như vậy gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Chu Minh nhìn lấy Lý Yến, rất là lo lắng hỏi. Sớm biết mới vừa tất nhiên không thể xúc động rồi, xung động là ma quỷ, những lời này nói tới một chút cũng không có sai. Lý Yến giờ phút này căn bản cũng không nghĩ phản ứng Chu Minh, hơn nữa nhìn đến hắn gương mặt này, liền có thể nghĩ đến cô Tịch Nhan, cảm giác chính mình đặc biệt có lỗi với nàng. Mới vừa hướng về phía Chu Minh giống to, thật ra thì cũng là bởi vì mình nội tâm tự trách. Lý Yến cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản không để ý Chu Minh cách nhìn. Chu Minh nhìn thấy Lý Yến tựa hồ là thật nổi giận, chắc hẳn nhất định rất để ý chuyện ngày hôm nay, nguyên lai cái này tâm lý nữ nhân mặt vẫn là cùng một cái tiểu nha đầu một cái thuần khiết, xem ra hắn lại phải đối với vô số nữ nhân phụ trách. Nhìn lấy Lý Yến bộ dáng tức giận, Chu Minh có chút không đành lòng, vì vậy liền đuổi theo, mặc dù Lý Yến chạy rất nhanh, vốn chính là cảnh sát, là trải qua huấn luyện đặc thù, nhưng là Chu Minh vẫn không có chạy mấy bước liền đuổi kịp nàng, bởi vì thế. Chất của mình bất đồng. À, ngươi liền không nên tức giận đi, không phải là hôn một cái sao? Chu Minh Vân đạm phong kinh nói, trong mắt hắn cái này thật không có cái gì. Lý Yến đỏ mặt hét, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, sau đó lại lần nữa chạy ra, nếu như bây giờ có một cái lỗ mà nói, nàng nhất định nguyện ý chui vào, sau đó sẽ cũng không ra. Chu Minh nhìn thấy Lý Yến liền chạy, vẫn không thuận theo không ngăn đuổi theo, kia đi. Ta đối với ngươi phụ trách có được hay không? Chu Minh vẫn là một bộ ghét bỏ cợt nhà bộ dáng. Không cần, ngươi đi cho ta mở, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi. Lý Yến căn bản cũng không có nhìn thấy Chu Minh lời, liền đối với trước mặt nói, bởi vì nàng biết Chu Minh có thể cùng nghe thấy. Chu Minh lần này hoàn toàn không phản đối, bất quá hắn một mực tin tưởng, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật, khẳng định thật tốt dô mấy câu, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Mà vừa vặn, hắn am hiểu nhất chính là quấn quýt chặt lấy rồi, bất kể biết bao ghét người của hắn đều sẽ bởi vì hắn cái này một đặc chất mà thích hắn. Cố Tịch Nhan chính là một cái ví dụ, mà Lý Yến coi như Cố Tịch Nhan khuê mật, tự nhiên cũng giống như vậy. Vậy ngươi nói, ta muốn làm sao bồi thường ngươi? Chu Minh chạy đến Lý Diệm Yến bên người, sau đó cùng nàng song song chạy. Ta đều nói, không cần, ngươi không có lỗ thai dài sao? Lý Yến không có ngừng xuống nhịp bước dưới chân, mà là chạy càng lúc càng nhanh. Hiện tại giống như một người lặng lặng, trong lòng có hỏa còn không có phát ra ngoài. Chu Minh vô cùng không nhận, mình cũng tốt như vậy sắc mặt đi nói xin lỗi, nhưng là Lý Yến nữ nhân này lại được voi đòi tiền, không biết tốt xấu như thế, vì vậy liền ngừng lại, không có theo sau. Lý Yến một người tự mình hướng mặt trước chạy, trong lòng vẫn còn đang mắng Chu Minh, đáng chết Chu Minh, thật là phá hủy ta nhiều năm như vậy thanh bạch, còn đem ta lâm vào một cái bất nhân bất nghĩa mức độ Tịch Nhan, thật xin lỗi. ta thật sự không phải cố ý, ta không biết Chu Minh là như vậy một cái vô lại chi nhân, sớm biết khi đó tại xét xử thời điểm liền không đứng ra cứu hắn. Lý Yến vừa đi liền tự nhiên tự nói. Đột nhiên trước mặt một mảnh bóng đen xuất hiện, Lý Yến đầu một mực thấp, mặc dù nhận ra được có một tia khác thường, vì vậy nàng chậm rãi nâng lên, nhìn thấy trước mặt mười mấy đại hán. Hừ, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình chính không được, đây là đặc biệt hướng họng súng đụng lên sao, cũng được, đem ra giải chút giận. Lý Yến nhìn lên trước mặt những thứ này đại hán vạm vỡ, cũng không có sợ hãi, ngược lại muốn nổi giận. Bất quá nàng vẫn là lên. Biết mình thực lực, bình thường nếu như đối mặt hai ba cái đại hán như vậy, nàng vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái giải quyết, nhưng là bây giờ đối diện là mười mấy cái. Không biết những người này là chịu ai chỉ thị mà tới, mặc dù nàng coi như cảnh sát, chính là bởi vì cương trực công chính, cho nên đắc tội rất nhiều nhân vật, đủ loại trên đường đều có, cho nên nhất thời cũng không biết lai lịch của bọn họ. Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất đụng phải, cũng sớm đã tư không kiến quán. Lý Yến lui về phía sau nhìn một cái, phát hiện Chu Minh tại cách mình không sai biệt lắm 100m địa phương, nhất thời xấu hổ. Quả nhiên nam nhân đều là nhất không thể tin, mới vừa còn nói phải phụ trách, hiện tại vừa gặp phải nguy hiểm liền lẩn tránh xa như vậy, nhờ có chính mình còn cảm thấy hắn lợi hại, có thể giúp chính mình đây. Xem ra nam nhân đều là cặn bã. Nam Lý Yến liếc Chu Minh một cái, trong lòng âm thầm oán hận hắn ở một bên xem náo nhiệt. Chu Minh nhìn thấy Lý Yến sau, trong lòng âm thầm buồn cười, cô gái nhỏ này quả nhiên có chút ý tứ, gặp phải nhiều người như vậy lại còn chấn định như vậy như thường, quả nhiên có cốt khí. Hắn sở dĩ lựa chọn hiện tại bất quá đi nguyên nhân, đơn giản liền là hy vọng Lý Yến tới cùng hắn ngượng bộ, liền cái này viết người, hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Lý Yến, nếu như ngươi đáp ứng ở chung với ta mà nói, ta giúp ngươi giải quyết hết những người này. Chu Minh lớn tiếng hướng về phía Lý Yến hô, không hề có một chút nào kiêng kỵ, đến còn có một đám sát thủ ở bên cạnh nhìn lấy. Lý Yến căn bản không có phản ứng Chu Minh, hôm nay coi như là thật sự bị đánh chết, nàng cũng không trở về hướng Chu Minh cầu tha thứ, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn, sau đó liền bày xong tư thế. Đến đâu thì hay đến đó, các ngươi không phải là tới tìm ta sao, vậy thì đừng lãng phí thời gian rồi. Lý Yến mặc dù chỉ có một người, nhưng là khí thế trên lại không nguyện ý thua đối phương. Người đối diện đều che mặt, sau đó trong đó một người thấp giọng kêu một câu, tiến lên mọi người liền ùa lên. Bắt đầu sau mấy hiệp, Lý Yến vẫn có thể miễn cưỡng đối phó qua tới, nhưng là nàng dù sao chẳng qua là một cô gái, cấp tinh lực cũng là có hạn, tự nhiên không có cái này mấy người đại hán lợi hại. Cho nên rất nhanh liền mệt mỏi có chút theo không kịp, nhưng là đối diện thế công càng ngày càng mạnh, Chu Minh vẫn tại chỗ cũ nhìn lấy náo nhiệt, cả tay đều không có rút một cái. Lý Yến hiện tại đã hoàn toàn đem Chu Minh coi là không khí, cũng không có trông cậy vào hắn. Chương 2213, tập kích. Người đối diện đều che mặt, sau đó trong đó một người thấp giọng kêu một câu, tiến lên mọi người liền ùa lên. Bắt đầu sau mấy hiệp, Lý Yến vẫn có thể miễn cưỡng đối phó qua tới, nhưng là nàng dù sao chẳng qua là một cô gái, cấp tinh lực cũng là có hạn, tự nhiên không có cái này mấy người đại hán lợi hại. Cho nên rất nhanh liền mệt mỏi có chút theo không kịp, nhưng là đối diện thế công càng ngày càng mạnh, Chu Minh vẫn tại chỗ cũ nhìn lấy náo nhiệt, cả tay đều không có rút một cái. Lý Yến hiện tại đã hoàn toàn đem Chu Minh coi là không khí, cũng không có trông cậy vào hắn. Đột nhiên hai tên đại hán một bên nắm Lý Yến một cái tay, khiến nàng không thể động đậy, cho dù nàng như thế nào dễ dũa đều không có chút nào sức đề kháng, cho nên Lý Yến giống như một cái mặc người chém giết dê con bị mấy người đại hán bắt lấy. Đột nhiên Lý Yến cảm giác được thân thể của mình đang không, đợi nàng phản ứng lại thời điểm mới phát hiện là mấy người đại hán dùng sức trực tiếp đem nàng bị quăng ra ngoài. Theo một tiếng, a tiếng thét chói tai, Lý Yến nhắm hai mắt lại. Nàng đã làm xong cùng mặt đất tiếp xúc thân mật chuẩn bị, nhiều nhất hôm nay bất quá chỉ là chết ở chỗ này. Chu Minh, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trên không trung thời điểm, Lý Yến nghĩ tới vẫn là cái này. Đột nhiên rơi vào một cái mềm nhũn trong gì đó bên, cũng không có ý tưởng bên trong đau đớn, Lý Yến mở mắt, đúng dịp thấy Chu Minh nhìn mình. Nguyên lai là Chu Minh tiếp nhận nàng. Mới vượt nhưng là chịu đến không nhỏ kinh sợ, cho nên Lý Yến liền một câu cảm tạ cũng không có, vốn là dự định đứng lên, đột nhiên phát hiện mình chân thật giống như bị thương. Nhưng là nàng vẫn là cố ý đứng lên, quả nhiên còn không có giữ vững 2 giây, liền hư lạnh một tiếng, cả người lại bị Chu Minh lần nữa ôm lấy, ta nói ngươi có hay không lễ phép à, ít nhất là ta cứu ngươi có khỏe không vậy thì thế nào, ta cũng không có để cho ngươi cứu ta, là chính ngươi xen vào việc của người khác. Lý Yến liếc Chu Minh một cái, hết sức khinh thường, đối với Chu Minh cũng không có nhiều mấy phần hảo cảm. Chu Minh nhất thời nổi gió trong lòng, chính mình hảo tâm hảo ý cứu nàng còn như thế thô bạo, sớm biết liền bất kể cái này việc vớ vẩn chính là, bất quá để tay lên ngực tự hỏi hắn là không thể nào làm được. Ta không so đo với ngươi, ta đại nhân có đại lượng. Chu Minh nhìn lấy chỗ khác một mặt hạo nhiên chính khí nói. Lý Yến cũng không có dây rùa nữa rồi, bởi vì coi như gắng gượng đứng lên vẫn sẽ ngã xuống, còn không bằng liền như vậy thành thành thật thật, cũng ít thụ chút ít thống khổ. Đối diện mấy người đại hán nhìn thấy Lý Yến cũng không có chuyện gì, vì vậy nhất thời nổi giận, trong mắt thiêu đốt lửa giận, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy Chu Minh, dường như đang trách hắn không biết tự lượng sức mình. Ta nói mấy người các ngươi, cũng quá không tán thưởng, nữ nhân của ta các ngươi cũng dám động, quả thực là chán sống. Chu Minh hướng về phía bọn họ hét, giờ phút này khôi phục dĩ vãng tư thái, trong ngực Lý Yến từ góc độ này nhìn qua, lại cảm thấy Chu Minh gương mặt có chút đẹp trai. Mấy người đại hán kia không nói gì, tất cả đều che mặt, bọn họ hôm nay nhận được nhiệm vụ liền là phải đem Lý Yến giải quyết hết, không nghĩ tới vô căn cứ lại toát ra tới một người, cái kia nếu xen vào việc của người khác, giải quyết chung chính là. Cho nên bọn họ bắt đầu hướng về Chu Minh xông lại, mười mấy người đại hán cùng nhau chạy tới, giống như một bức tường mở dạng, Chu Minh vì vậy động linh cơ một cái, ôm lấy Lý Yến nhấc chân chạy. Lý Yến vốn là cho là Chu Minh sẽ nên chiến, còn chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới không có một thân bản lĩnh, gặp phải nguy hiểm chỉ có thể chạy trốn, bất quá là một hèn nhát, Lý Yến cười lạnh một tiếng. Nhưng là Chu Minh vẫn là không có để ý Lý Yến nói, vẫn ôm lấy Lý Yến hướng mặt trước chạy. Chu Minh chạy ngược lại là rất nhanh, trực tiếp đem phía sau đại hán quăng thật là xa. Chu Minh, nếu như ngươi đem bọn họ toàn bộ đánh ngã mà nói, ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ. Lý Yến thật sự là không nhìn nổi Chu Minh như vậy hèn yếu bộ dáng rồi, hơn nữa nàng tập quán liền không có chạy trốn thói quen, cho nên mới nói như vậy đi ra kích thích Chu Minh. Chu Minh nghe được câu này, lập tức liền dừng bước, sau đó nhìn Lý Yến hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Yến không trả lời, bởi vì không nghĩ tới Chu Minh thật sự tưởng thật, hiện tại cũng không có dũng khí lặp lại lần nữa rồi, như vậy không phải tương đương với tại hướng Chu Minh túi lầu sao. Vì vậy thấy Lý Yến không có phản ứng, Chu Minh rảo hoặc cười, hai chân lại bắt đầu chạy, bản trước khi tới đã quăng ra tốt khoảng cách xa rồi, bởi vì Chu Minh đột nhiên dừng lại rút ngắn không ít khoảng cách. Chu Minh, ngươi dừng lại cho ta hiện tại cùng nghiêm túc nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đem bọn họ đánh bại nói, ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ. Lý Yến lần nữa dùng sức hô, thật sự là không muốn như vậy biệt khuất rời đi. Chu Minh lần nữa ngừng lại, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Yến lặp lại lần nữa. Tránh cho đợi một hồi hắn thật sự làm đến lần nữa đổi ý. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh, gồ lên rất lớn dũng khí nói, đi thôi, nếu như đánh bại bọn họ ta gọi chồng ngươi. Chu Minh không khỏi một trận mừng rỡ, cuối cùng là thu phục cô gái nhỏ này rồi. Đối diện mấy người với hắn mà nói không đáng kể chút nào, mới vừa chỉ bất quá đang khảo nghiệm Lý Yến lực ý chí mà thôi. Được, nhớ kỹ ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đột nhiên, Lý Yến chỉ cảm thấy trước mặt bá một cái tránh khỏi một bóng người, đợi nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện đối diện mấy người đại hán tất cả đều té xuống đất gào thét bi thương, liền xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ, Lý Yến không khỏi nuốt nước miếng một cái, đối với Chu Minh càng thêm bội phục. Lúc trước chẳng qua là ở khác người nơi đó nghe nói qua Chu Minh lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm, khoảng cách mới vừa đến bây giờ, vẹn vẹn đi qua mấy giây mà thôi. Hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến, Lý Yến không khỏi có chút hiếu kỳ. Chờ đến Chu Minh trở về một khắc kia, Lý Yến liên tục khen Chu Minh chừng mấy câu, lần này là từ trong thâm tâm bội phục, nàng từ trước đến giờ là yêu ghét rõ ràng, cho nên cũng là một cái tính tình thật người như thế nào đây. Chu Minh nhướng mày nhìn lấy Lý Yến đã bị kinh ngạc nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, xem ra nữ nhân này còn là có chút ý tứ. Cũng không tệ lắm. Xem ra ngươi chính là có mấy cái sao. Còn ngươi nữa lợi hại như vậy, rốt cuộc là làm như thế nào đến à? Dạy một chút ta có được hay không? Lý Yến bắt đầu khẩn cầu Chu Minh, nếu như nàng có thể lợi hại như vậy mà nói, vậy sau này nhưng là không bao giờ nữa sợ đụng phải nguy hiểm. Chu Minh không trả lời hắn, giờ phút này hắn để ý hơn là mới vừa Lý Yến câu kia cam kết, cho nên hy vọng nàng có thể thực hiện. Như vậy đi, ta cho ngươi tiền lương có được hay không lại không cho ngươi dạy không ta, Lý Yến ủy khuất nói đều, đồng thời còn mang theo kỳ vọng. Chu Minh nhìn lấy nữ nhân này dường như biết không dậy nổi bộ dáng, vì vậy liền đáp ứng lập tức xuống, tiến vào chính đề quan trọng, vì vậy nói, dạy ngươi chính là, bất quá bây giờ ngươi có phải hay không là nên làm chút gì. Lý Yến nghe được Chu Minh mà nói mặt bá một cái liền đỏ. Chương 2214, bị đuổi giết. Không muốn. Tại sao không thể? Chu Minh cảm thấy rất kỳ quái. Ngược lại thì là không thể, nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta gọi. Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan là vài chục năm quê mật, hiện tại chính mình lại cùng lão công của nàng có loại này quan hệ mập mờ. Tuy nói bọn họ đã ly dị, nhưng là để cho Tịch Nhan biết rồi, chính mình muốn làm sao đối mặt nàng a? Được được được, ta đáp ứng ngươi được chưa? Chu Minh mặc dù không biết tại sao Lý Yến sẽ nói loại yêu cầu này, ngược lại hắn cùng Cố Tịch Nhan đều ly dị, để cho nàng biết cũng không có cái gì à, bất quá nếu đều đề nghị, không nói cho liền không nói cho chứ, ngược lại hắn cũng không đáng kể. Ta còn là kêu không được, Lý Yến ấp úng nói. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ngươi có thể thấy được phía sau chúng ta 400m mở ra ngoài có một đám cầm lấy vũ khí người lại đuổi theo đã tới sao? Ngươi nếu là không còn kêu mà nói, bọn họ lập tức coi như đuổi theo giết tới rồi. Chu Minh nói tới hời hợt, hơn nữa tại trên mặt hắn chút nào không tìm được thần sắc sợ hãi. Lý Yến thấy hắn bình tĩnh như vậy như thường bộ dáng cũng cảm thấy không có gì phải sợ rồi. Thật giống như có người đàn ông này tại bên cạnh mình, nàng liền có một loại vô hình cảm giác an toàn. Cảm thấy coi như trời sập xuống dường như người đàn ông này cũng có thể chĩa vào. Lý Yến không mẹ nheo nữa một hồi, ngay sau đó đã nhìn thấy một hai chục cái cầm lấy đủ loại gậy gộc dao phay người vọt sang phá bên này. Nhìn lấy những người đó dáng vẻ hung thần ác sát, Lý Yến đều bắt đầu lo lắng, kéo lấy Chu Minh liền muốn chạy. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đây. Chu Minh dễ cợt Lý Yến nói, mặc cho nàng kéo lấy chính mình chậm chạy. Đây rốt cuộc là ai phái tới à? Cái này rõ ràng cho thấy sẽ đối chúng ta ra tay độc gác. Ga Lý Yến nhìn lấy cái này nhất ba hữu nhất ba đuổi giết coi như là biết rồi. Này rõ ràng chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết ta. Rốt cuộc là ai như thế lòng dạ ác độc? Những lời này nên hỏi ngươi đi, cũng không biết ngươi trở về cục cảnh sát nói những thứ gì. Chu Minh rất rõ ràng, đây nhất định là phía trên cầu cấp khiêu tưởng vừa muốn ra này hạ sách, bất quá đến tột cùng là ai hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là hắn? Không đúng không đúng, bất quá trừ hắn ra hẳn là không có người có thực lực này có thể phái tới nhiều người như vậy. Lý Yến như có điều suy nghĩ nói, trong lòng rõ ràng nghĩ tới là ai, nhưng là lại không dám xác định trong lòng mình ý tưởng, dù sao hôm nay xem ra hắn chính là ngay cả mình đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu Minh một mực đang chú ý phía sau động tĩnh, cảm giác được bọn họ cách mình đại khái chỉ có chừng 100 thước rồi, ôm lấy Lý Yến liền chạy ra. Lý Yến còn chưa phản ứng kịp đây liền bị ôm đi. Alo, ngươi không phải là đánh thắng được sao? Tại sao phải chạy? Lý Yến không hiểu Chu Minh tại sao phải chạy, rõ ràng có thể đánh thắng được lại lựa chọn chạy, chẳng lẽ chính là vì chiếm tiện nghi của mình? Bọn họ điện thoại di động có súng, ta là có thể trốn được, bất quá chỉ là sợ ta không kịp bảo vệ ngươi. Chu Minh nói tới nghiêm túc. Cái gì còn có thương, làm sao có thể? Lý Yến cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm sao còn sẽ trang bị có súng đây? Đây chính là nghiêm trọng phạm luật. Bất quá nàng ngay sau đó liền bình thường trở lại. Những người đó cũng dám giết bọn hắn còn biết sợ nhiều hơn một cái tội danh à? Phanh, những người đó lúc này liền cách bọn họ chỉ có hơn 100m mà thôi, đều còn ở tầm bắn hữu hiệu phạm vi đây. Tuy nói Chu Minh đã trước thời hạn báo cho chính mình, nhưng là khi thật sự từ phía sau nghe được tiếng súng thời điểm vẫn bị sợ đến kinh hồn táng đảm. Phanh, phanh. Phanh, phía sau tiếng súng càng ngày càng mật. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh bước chân hất ra bọn họ. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ Chu Minh liền đem Lý Yến buông xuống. Ngươi làm gì vậy, chạy mau à, bọn họ sắp đuổi kịp rồi, trong tay bọn họ có thể có thương, Lý Yến lo lắng nói lấy. Chu Minh cắt đứt Lý Yến nói, ngươi hướng sau lưng nhìn một chút. Lý Yến hít vào một hơi, sợ đến mặt mũi thất sắc. Bọn họ làm sao? Lý Yến xoay người đi sau hiện cách đó không xa ngổn ngang trên đất mà nằm mười mấy người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Yến trực giác là Chu Minh làm. Nam nhân này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố à? Nàng ánh mắt tràn đầy hoài nghi đánh giá lấy Chu Minh. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng là một mực đang tại ôm lấy ngươi chạy à. lấy ở đâu dư thừa công phu giết bọn hắn. Chu Minh thờ ơ nói. Lý Yến cũng biết Chu Minh nói tới đúng là nói thật, liền xoay người về phía sau đi tới, quyết định đi tìm tòi kết quả. Bất quá chờ đến gần nhìn một cái ngược lại là bị dọa. Những người này đều là chết tại vết thương đạn bắn, hơn nữa đều là một pha tờ su nở dê chí mạng, quỷ dị hơn là viên đạn đều trực kích trái tim yếu điểm. Nặng nghề điểm khả nghi nhìn đến Lý Yến là sửng sốt một chút, rốt cuộc là ai trong bóng tối làm, lại là ai có tinh như vậy bắn súng chính xác, khiến cho đến Lý Yến đô là quỳ lệ vạn phần. Nếu như nói một phát đạn là trùng hợp nói, mà bây giờ trên đất cái này 7-8 cao y người chết đều là một cái tử trạng lại giải thích thế nào. Nhiều người như vậy chết ở trước mặt mình, đây chính là một cọc không nhỏ án mạng, Lý Yến cảm giác mình có nghĩa vụ muốn điều tra rõ. Lý Yến lại kìm lòng không được mà nhìn về đã đứng ở bên cạnh mình Chu Minh, ngươi ngươi tại hoài nghi gì, trên người của ta nhưng là liền thương cũng không có, không tin chính ngươi lục soát. Những lời này ngược lại thật, chính mình một mực cùng Chu Minh đợi ở chung một chỗ, trên người hắn đúng là không có có súng. Chu Minh nghe thấy được một tiếng súng là hướng về bọn họ cái phương hướng này mà tới, ngay sau đó sẽ dùng người thường nhỏ bé không thể nhận ra không tới một giây đem Lý Yến một tay ôm lấy cách xa mới vừa chỗ đó. Một cái tay đưa tay ra ngoài tiếp nhận cũng nhanh muốn trực kích Lý Yến sau lưng viên đạn kia, sau đó gắng sức đem nó ném ra mấy trăm mét xa, trong không khí còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt huyết nhục đốt cháy mùi vị. Lý Yến cảm giác mình chẳng qua là lung lay cái thần. Chỉ nghe được không nói một tiếng tiếng súng cùng Chu Minh tiếng kinh hô, sau đó liền thuấn di một dạng. Mới vừa đó là súng bắn tỉa đi Lý Yến vừa hoài nghi lại xác định, rốt cuộc là người nào lại còn chuẩn bị súng bắn tỉa phái tay súng bắn tỉa có không ngươi nhất định là nghe lầm. Chu Minh đem một cái tay vác ở sau lưng. Lý Yến nghi ngờ nhìn Chu Minh ánh mắt, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì đó tới. Không có khả năng, chắc chắn sẽ không nghe lầm. Lý Yến rất khẳng định chính mình không có nghe lầm, làm cảnh sát nhiều năm như vậy mặc dù cái loại này tay súng bắn tỉa không có thấy nhiều, nhưng là mình nghe thương năng lực vẫn là trong đội số 1 số 2, cho nên Lý Yến rất khẳng định chính mình không có nghe lầm. Đó là 38 thức tay súng bắn tỉa, uy lực cực lớn, thậm chí liền cửa chống trộm cũng có thể mặc xuyên thấu qua, nếu là đánh trúng, khả năng trực tiếp tiểu xuyên thấu sau đó chết tại chỗ rồi. Nhưng là loại tiếng súng này âm thanh đặc biệt, có chút sắc bén lại có chút trầm thấp cảm giác, giống như loại súng bắn tỉa này chỉ có giống như bộ đội đặc chủng mới có thể sẽ có. Những thứ này đủ loại làm người ta giận cả tóc gáy uy danh cũng để cho Lý Yên có chút sợ. Mới vừa nếu không phải là Chu Minh phản ứng bén nhạy động tác mau lẹ, cũng có lẽ bây giờ đã sớm bị mất mạng rồi. Cái này làm cho Lý Yên đối với Chu Minh thân thủ càng thêm khiếp sợ, hắn rốt cuộc là người nào, hơn nữa hắn mới vừa rõ ràng liền đưa tay đón cái thứ gì. Đủ loại điểm khả nghi để cho Lý Yến cấp bách muốn biết rõ chân tướng của sự thật. Chương 2215, Hoài nghi. Người đem tay giấu ở sau lưng làm gì, lấy ra nhìn một chút. Nói lấy Lý Yến liền đưa tay muốn bắt lấy Chu Minh tay. Không có, thật sự không có thứ gì. Chu Minh nhanh chóng tránh ra Lý Yến, còn từng bước một lui về phía sau. Nếu là không có, ngươi làm sao không dám cho ta xem Lý Yến từng bước ép sát. Làm sao cũng không tin đây. Thật sự không có gì. Ta không tin, ngươi nhanh lấy ra. Nói xong cũng chuẩn bị cướp. Nhưng là Chu Minh thân thủ làm sao có thể để cho Lý Yến được như ý đây, lần lượt thành công tránh ra. Ngươi có phải hay không là nhất định phải nhìn a hôm nay Chu Minh cũng là bị cô gái nhỏ này cho chỉnh hết ý kiến, hung hăng mà đuổi theo chính mình muốn xem. Đúng vậy Lý Yến trả lời dứt khoát, không chút do dự nào, nàng khẳng định muốn nhìn a. Nàng nhất định muốn biết rõ ràng chân tướng của sự thật được, ta cho ngươi nhìn kỹ A nói lấy liền bất đắc dĩ đưa ra tay phải của mình. Nhìn, không có cái gì đi. Lý Yến nắm lên Chu Minh tay đến gần nhìn, cái tay này thật giống như đúng là không có gì, trừ có một ít vết chai, xem ra giống như là lâu dài cầm thương mài đi ra ngoài. Một cái tay khác đây, lấy ra. Được rồi, Chu Minh thật sự là phục rồi nữ nhân này. Cái này nghiêm túc kỉnh cùng làm việc một cái bộ dáng. Bất đắc dĩ, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cũng đưa ra tay trái của mình. Xem đi, ta đều nói không có gì. Chu Minh nói tới thờ ơ Lý Yến nhìn lấy trên tay hắn có chút rất trắng địa phương, nhìn lấy cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra kỳ quái ở nơi nào, nàng nhìn cái kia màu trắng hai đạo suy nghĩ một hồi lâu cũng không tương xuất kết quả gì tới. Được chưa, nữ cảnh sát đại nhân? Chu Minh cợt nhà nói. Nhưng là ta mới vừa rõ ràng nhìn thấy ngươi đưa tay đi bắt cái thứ gì a. Lý Yến khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Có không có thế phải thì phải tay giật mình đi, nơi nào bắt thứ gì? Chính ngươi nhìn a. Lý Yến biết nàng là khỏi phải nghĩ đến theo Chu Minh trong miệng biết cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhanh lên một chút xử lý những thứ này người chết rồi. Tốt rồi, ta hiện tại phải cho trong cục gọi điện thoại, như vậy nhiều thi thể bày ở chỗ này cũng không phải là sự tình a. Thừa dịp hiện tại nhanh đến ban đêm không có người nào, nếu không ngày mai coi như xử lý không tốt rồi. Nói xong cũng bắt đầu gọi điện thoại. Lý Yến nhìn lấy đống kia tử trạng nhất trí thi thể có chút dầu dỉ, uổng phí chính mình vẫn còn đang đệ nhất hiện trường phát hiện án đều không biết rõ ti nhờ cha nờ dê. Vụ án này điểm khả nghi nặng nề sợ rằng lại được cho dù hao tâm tốn sức phí sức nhưng cũng không phá được án. Alo, ngươi có phải hay không là quên qua đáp ứng ta chuyện gì? Chu Minh nhìn lấy Lý Yến lại tự nhiên đi kiểm tra thi thể đi rồi. Chuyện gì không phải đâu. Các ngươi cảnh sát đều là như vậy nói mà không tin sao? Chúng ta trước đó ước định cẩn thận sự kiện kia đây, nữ nhân này sẽ không phải là không nhận chứng đi. Chu Minh có chút ảo não, mình mới cứu nàng đây. Ta Lý Yến đột nhiên nghĩ tới. Chu Minh nhìn lấy Lý Yến khó như vậy vì tình suy nghĩ cũng không cần khó cho nàng, khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Còn lại Lý Yến một người ở lại tại chỗ, nàng muốn kêu lại không gọi được, nhưng là hắn đều nói mình như vậy rồi, không cứ gọi cũng không phải là. Quấn quýt một hồi sau rốt cuộc lấy dũng khí, alo, lao công, ngươi trở lại khí thế kia ngược lại là đem Chu Minh dọa sợ, nào có người gọi như vậy à, không biết còn tưởng rằng là chính mình khi dễ nàng vẫn là ra sao đây, kêu lớn tiếng như vậy là muốn làm gì. Ngươi điên đường, kêu lớn tiếng như vậy, có giống như ngươi vậy kêu sao? Chu Minh xoay người đi trở về đi đối với Lý Yến nói, cảm thấy rất không nói gì. Người ta là nhất thời cuống cuồng sao lại nói. Sợ ngươi đi xa không nghe được a. Lý Yến ủy khuất ba ba nói lấy, túi đầu mặt đỏ giống như trái cà chua tựa như cũng không tiện nhìn Chu Minh một cái. Nàng mới vừa nếu không phải là nhất thời nóng lòng không quản được nhiều như vậy nàng mới không gọi được đây. Hiện tại Chu Minh nhìn như vậy chính mình nàng chỉ muốn tìm một động đất khoan xuống. Thật ngoan, sau đó không có chuyện gì nhiều kêu kêu a. Chu Minh cưng chịu sờ đầu của nàng, lần này Lý Yến mặt càng đỏ hơn. Đội trưởng! Cách đó không xa Lý Yến một cái thuộc hạ lớn tiếng kêu. Lý Yến cắt đứt hai người mập mờ hình ảnh, bất quá dứt khoát thiên có đen một chút có hay không nhìn thấy hai người ngươi nông ta nông. Cái đó thuộc hạ chạy tới Lý Yến bên này, đội trưởng cung kính chào một cái. Lý Yến trở về chào một cái sau hạ lệnh, ngươi trước phái người đem hiện trường phát hiện án ghi xuống, chụp tốt ảnh chụp, sau đó sẽ phái hai người đem những thi thể này đẩy nhấc đi vào trong xe. Ừ rất nhanh, đoàn người bận rộn. Không có mấy cái thi thể liền bị dọn dẹp sạch sẽ, liền trên đất vết máu cũng cho dọn dẹp không sai biệt lắm. Đội trưởng, ta có thể hỏi một chút bọn họ đều là chết thế nào không ta xong trở về viết báo cáo. Ta nếu là biết còn để cho ngươi tới làm chi toàn bộ đưa đi kiểm nghiệm xác bộ, có kết quả lại nói. Vâng tiểu Lý, ngươi tới đây một chút. Lý Yến phân phó nói. Báo cáo, chuyện gì? Ngươi phái mấy người đi chung quanh nhìn một chút. Có cái gì không thích hợp đánh lén cao úc, lại nhìn một chút có cái gì không người khả nghi, phối tốt thương để cho bọn họ đều chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Không thể không nói, Lý Yến xử lý lên công tác tới cũng là thật chặt có điều cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh liền có thủ hạ trở về tới rồi, báo cáo cái hướng kia 300m có một cái nhà lầu 7 cao nhà ở, trừ nơi ấy không có chỗ thích hợp bắn tỉa rồi. Dẫn ta đi xem một chút, mấy người các ngươi đồng thời đi theo. Còn lại hai người tại chỗ này đợi. Vì lý do an toàn, Lý Yến cơ hồ đem tất cả mọi người đều gọi lên chỉ để lại hai cái thủ ở nơi đó. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đến thiên trên lầu, quả nhiên nhìn thấy một cái đã ngã xuống trong vũng máu nam tử, bên cạnh hắn còn có một thanh súng bắn tỉa. Quả nhiên là 38 thước súng bắn tỉa, xác nhận Lý Yến trước không có nghe lầm, mà Chu Minh lại nói không có nghe thấy, nhất định là lừa gạt chính mình. Còn có mình rốt cuộc là thế nào tránh thoát. Lý Yến đến gần nhìn một cái, người này kiểu chết đều đang theo trước mặt những thi thể này giống nhau như lúc, một cái cầm súng bắn tỉa tay súng bắn tỉa lại có thể bị người ám sát, rốt cuộc là ai có thể có như vậy thực lực khủng bố? Các ngươi hay là trước chụp hình ghi chép sau đó đem thi thể khiêng xuống đi, cuối cùng đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Lý Yến không ngừng nhớ lại trước chuyện phát sinh, nơi này thật giống như trừ mình ra cùng Chu Minh chính là những thứ kia đuổi giết bọn hắn người rồi, đây không phải là mình làm, hắn nói cũng không phải là hắn làm, nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Lý Yến quả thực không nghĩ ra, cảm thấy Chu Minh rất khả nghi, nhưng là vừa quả thật cùng chính hắn nói như vậy, đừng nói trong tay hắn còn không có súng, coi như hắn có súng tỷ số trúng mục tiêu cũng không khả năng cao như vậy đi vẫn là đưa lưng về phía nổ súng. Nhưng là nếu như người ở đây hy hữu tới, lại vẫn là chạm vào tối, căn bản liền không một người nào khác rồi. Nếu quả như thật là Chu Minh làm, vậy mình lúc trước thật đúng là coi thường hắn, có loại thực lực này đến bao kinh khủng. Chương 2216, lúng túng. Cùng Lý Yến đi ra sau, Chu Minh liền chuẩn bị trở về, chắc hẳn chính mình đi ra vài ngày như vậy, Cố Tịch Nhan các nàng nhất định rất lo lắng, nếu để cho người mình yêu lo lắng rất rõ ràng không phải là một người đàn ông tác phong. Vì vậy Chu Minh trực tiếp tại ven đường đón một chiếc xe liền chuẩn bị trở về. Đến éo lì tập đoàn cánh cửa, Chu Minh vẫn là nhìn một cái Cố Thị tập đoàn, lúc trước cùng Cố Tịch Nhan đủ loại nhớ lại đều ở trong đó. Nhớ đến lúc trước đích thân hắn nấu cơm cho nàng ăn, hơn nữa hai người cười cợt đùa giỡn đều ở bên trong, cũng sẽ theo thời gian qua đi vĩnh viễn cố định hình ảnh vào thời khắc ấy đi. Chu Minh đứng một hồi, sau đó liền trực tiếp hướng về éo lì quán rượu lầu 6 đi tới, bởi vì Tần Vườn văn phòng ở nơi đó, quả nhiên đến lầu 6 sau, Chu Minh trực tiếp đi vào phòng làm việc. Tần Vườn nhìn thấy Chu Minh một khắc kia, cả kinh lớn tiếng hét lên một tiếng. Vốn là cho là Chu Minh lần này đi sau liền thật sự lại cũng không về được, nàng còn nghĩ sau đó nhiều đi xem một chút Chu Minh. Nhưng là bây giờ sống sờ sờ một người đứng ở trước mặt, Tân Vườn kinh ngạc liên thủ Trung Hoa tài liệu cũng không có cầm chắc, nhất thời chân nhắn rơi xuống đất cũng không có quản. Chu Minh, ngươi thật sự trở về tới rồi, có thể lo lắng chết ta rồi. Tân Vườn lập tức chạy tới, cho Chu Minh một cái to lớn ôm ấp, dường như giống như thật lâu không thấy bạn già. Ta không phải nói nha, ta không có việc gì, lại nói ta đần mở liền không có giết người, coi như là cảnh sát, vừa có thể làm gì ta, cũng không thể oan uổng người tốt chứ. Chu Minh nghiêm trang cho Tần Vườn nói phải trái. Tần Vườn gật một cái đồng ý, vừa nghĩ tới khi đó cho là Chu Minh muốn xảy ra chuyện thời điểm, cái kia liều lĩnh bộ dáng, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là lúc đó đích xác là phát ra từ nội tâm khổ sở. Trở về là tốt rồi. Sau đó nhất định không nên xảy ra chuyện rồi. Tần Vườn ôm thật chặt Chu Minh, phảng phất vừa để tay xuống hết thể trước mắt đều sẽ hư không tiêu thất. Cái kia Cố Tịch Nhan đây, nàng tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về à? Tần Vườn chậm chậm, sau đó hỏi, bởi vì khi đó Cố Tịch Nhan quả thật nói là đi tìm Chu Minh rồi, vẫn là nàng tận mắt nhìn thấy. Chu Minh không khỏi ngây ngẩn, làm sao đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này, chính mình ngày đó bị mang đi sau. Liền lại cũng không có thấy qua Cố Tịch Nhan rồi, cho nên cảm thấy kỳ quái. Ta chưa nhìn thấy qua nàng A. Chu Minh như nói thật nói, nội tâm có một loại dự cảm xấu. Bản trước khi tới đã muốn cùng Cố Tịch Nhan một đao hai khúc, nhưng là bây giờ nghe được Thấm Vườn mà nói sau, hắn lại cũng không bỏ được nàng. Trước lúc rời đi thấy nàng lo lắng như vậy chính mình, không khỏi trên chân có thương tích không nói, hơn nữa còn ném xuống một đống lớn chuyện công đến tìm hắn. Cho nên lần này hắn là hoàn toàn động dung. Chu Minh nhìn thấy Tần Vườn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vì vậy lập tức tiến lên trước, nắm Tần Vườn tay vội vàng hỏi, nàng rốt cuộc đi nơi nào, tại sao ta chưa nhìn thấy qua nàng. Tần Vườn rõ ràng bị Chu Minh phản ứng sợ hết hồn, hơn nữa không chút kiêng kỵ nào cánh tay của nàng có hay không đau đớn, bỗng nhiên bị như vậy nắm, hơn nữa lực đạo to lớn như vậy, Tần Vườn không khỏi lạnh rên một tiếng. Chu Minh, ngươi buông ta ra. Nắm đau ta rồi. Tần Vườn hướng về phía Chu Minh lớn tiếng gào lên, không nghĩ tới Chu Minh trong lòng để ý như vậy Cố Tịch Nhan, Tần Vườn rõ ràng có chút không vui. Chu Minh lúc này mới ý thức được mới vừa chính mình có bao nhiêu khẩn trương, vì vậy thả lập tức mở Tần Vườn tay, sau đó vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta mới vừa không phải cố ý. Chu Minh túi lầu xuống, rất là ngượng ngùng. Tần Vườn lắc đầu một cái, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là bây giờ vẫn là Cố Tịch Nhan chỗ đi trọng yếu nhất, nếu như xuất hiện chuyện gì, vậy cũng không tốt. Khi đó, ngươi đi sau, Cố Tịch Nhan một người ngồi ở chỗ này rất lâu, sau đó nói nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, sau đó thì đi cục cảnh sát tìm ngươi. Tân Vườn miêu tả ngày đó trải qua. Nhưng là Chu Minh ở cục cảnh sát cũng không nhìn thấy Cố Tịch Nhan bóng người, vì vậy đối với Tân Vườn nói, vậy ngươi làm việc trước đi, ta đi xem một chút ngọn, lần trước đi sau còn không có nói cho nàng biết đây. Sau đó Chu Minh liền đi ra rồi, trực tiếp hướng ngọt ngào căn phòng đi tới cửa, phát hiện cánh cửa là khép hờ, Chu Minh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, sau đó liền đi vào. Liếc mắt liền thấy trên giường nằm một người, hơn nữa chăn cái đắp nghiêm nghiêm thật thật, hiện tại nhiệt độ cũng không phải là rất thấp, làm sao đem mình túi kín như vậy đây. Chu Minh không khỏi buồn cười, hơn nữa người trên giường mà liên động cũng không có nhúc nhích một cái, vì vậy Chu Minh rón rén đi tới, sau đó ngồi vào ngọt ngào bên cạnh, trực tiếp một cái vén lên chăn của nàng. Người trên giường mà bị dọa đến cả người rung một cái, vừa quay đầu phát hiện là Chu Minh, trong nháy mắt liền đỏ mặt, sau đó ngồi dậy có chút ngượng ngùng hỏi, Chu Minh ca ca, ngươi trở về nhanh như vậy à? Nhìn lấy nữ hài ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Minh cũng có chút ngượng ngùng, vốn là muốn cho ngọt một cái kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới đụng phải như vậy chuyện lúng túng. Đúng vậy, ngươi nhìn ta trở về nhanh như vậy, vui vẻ không? Chu Minh cười hỏi. Ngọt gật đầu một cái, sau đó sắp xếp một cái to lớn mỉm cười, sau đó trả lời, ngươi lúc đi, đều không nói cho ta một tiếng, vẫn là hình cầu tới nói cho ta biết, ngươi thật là quá đáng. Ta không phải sợ ngươi lo lắng sao? Ngươi nhìn ta trở về nhanh như vậy, tránh cho ngươi uổng công lo lắng. Chu Minh giải thích, nhưng là ngươi cũng hẳn nói cho ẩn thật tình mới đúng, ta mới sẽ không lo lắng đây, bởi vì ta biết ngươi lợi hại nhất, chắc chắn sẽ không có chuyện. Ngọt dùng một loại cực kỳ ánh mắt sùng bái nhìn lấy Chu Minh, phảng phất ở trong lòng của nàng, Chu Minh đã không gì không thể. Chu Minh nhìn một cái ngọt bên cạnh đồ vật, sau đó trêu ghẹo ma ho y, vậy ngươi mới vừa làm gì nữa đây, còn nói không lo lắng ta, hơn nữa trời nóng nực đem mình bao gồm kín như vậy, ta những thứ này chẳng qua chỉ là làm đến cho hình cầu nhìn đến, tránh cho nàng nhìn thấy ta không có chút nào lo lắng, còn tưởng rằng ta lại xảy ra chuyện gì, còn có vật này, là ta luôn muốn làm, tránh cho ngươi sau đó không ở bên cạnh ta mà nói, ta còn có thể nhìn một chút nó. Ngọt vô cùng nghiêm túc nói, không nghĩ tới ngọt lại tránh trong chăn mặt theo vật này, hơn nữa còn không có chút nào như chính mi nhờ, nhưng là không thể nghi ngờ bị tiểu nha đầu những lời này cho cảm động. Vì vậy ôm lấy ngọt cưng chịu trả lời, ta làm sao sẽ nhẫn tâm rời đi ngươi đây, ngươi yên tâm, ta cả đời đều sẽ đợi tại bên cạnh ngươi, cũng coi là vì ca ca ngươi. Ngọt mặt mày ngậm lấy cười sau đó gật đầu một cái, bất kể Chu Minh nói cái gì nàng đều sẽ tin tưởng, cho nên cũng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Chu Minh ca ca, ta đã quyết định rồi, ta không muốn đi học, ta muốn tại khách sạn bắt đầu học tập quản lý công ty. Trường học người ta đều không thích, hơn nữa ta nhìn thấy hình cầu một người quả thực quá mệt mỏi, nếu như ta đến giúp lời của nàng, nàng cũng sẽ không bận đến nửa đêm 2-3 giờ. Đây là ngỏ suy tính rất lâu mới nói ra được.